Lập tức có đến vô số kinh khủng quy tắc, ở nơi này một luồng nói uy trước mặt của nhúc đích, trực tiếp đem này một luồng nói uy sống sờ sờ nghiền bể thành hư vô. Đem ra, thiên hư trưởng môn lại lần nữa bàn tay lớn vồ một cái, huyết sắc lê minh trung nhất thời ong ong chấn động lên, lâm thần sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy một cổ kinh khủng không cách nào chống lại lực lượng trực tiếp thu lấy mà xuống, để cho hắn hoàn toàn không có chút nào lực phản kháng đem huyết sắc lê minh trung cho lấy đi. Huyết sắc lê minh trung trực tiếp thoát khỏi lâm thần khống chế, bay vào thiên hư trưởng môn trong tay. Vị này chuẩn đạo khí, không nên thuộc về ngươi. Thiên hư trưởng môn thản nhiên nói, con ngón tay một chút, chính là điểm vào huyết sắc lê minh trung trên, một cổ kinh khủng ánh sáng rực rỡ, từ đầu ngón tay của hắn phún ra ngoài. Không. Hóa thanh đại học thánh, phong hỏa lão tổ, tiêu dược ba người đều là sắc mặt chợt đại biến, trong phút chốc đánh ra cường đại nhất đạo thuật, oanh đánh tới thiên hư trưởng môn. Thiên hư trưởng môn mí mắt không nhấc, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Toàn bộ thiên tường phủ đều trở nên run rẩy. Các ngươi đã cũng muốn chết, ta đây liền thỏa mãn các ngươi. Thiên hư trưởng môn ra tay một cái, chính là cuốn thiên địa lực lượng, tất cả uy thế, toàn bộ đều tại hắn này tùy tiện một chiêu xuống, từng khúc tan vỡ. Hơn nữa, còn có càng nhiều năng lượng khổng lồ, đánh vào hóa thanh đại học thánh ba người trên người, đem ba người bọn họ trên người bảo quang vân vân, toàn bộ hoành tan cảnh. Này ba vị tồn tại, trực tiếp bị thiên hư trưởng môn đánh bay, máu tươi không ngừng từ miệng bên trong xông ra. Một chiêu bên dưới, ba vị tồn tại toàn bộ trọng thương. Kinh khủng như vậy uy thế, thật là có thể xưng là thần quỷ khả năng, ngay cả thiên tường phủ cũng không cách nào chống lại chắc chắn. Mà lâm thần, chính là sắc mặt đại biến, sắc mặt vào thời khắc này phồng thành đỏ tím màu sắc. Chỉ thấy này một luồng năng lượng khổng lồ từ thiên hư trưởng môn chỉ thấy phun ra, mang theo một cổ kinh khủng thần thông quy tắc, lại là đem huyết sắc lê minh trung chấn ông tác hưởng. Huyết lê tiếng kêu thảm thiết thê lương ở người lâm thần trái tim vang dội, do mãnh liệt. Dần dần trở nên nhỏ yếu. Cuối cùng, lâm thần thân thể phảng phất bị người khổng lồ một quyền, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong chợt phun mà ra, hào hùng tinh nguyên, từ nơi này búng máu tươi bên trong tảng ra. Lâm thần sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Ánh mắt vào thời khắc này chợt rút thành dạng kim. Bởi vì huyết sắc lê minh trung liên lạc, lại bị cứng rắn lao đi rồi. Chuẩn đạo khí bị đoạn. Tiếp tục ra sức đi xuống. Chương 487, đến từ đại lục cuối vi áp. Chương 487. Đến từ đại lục cuối uy áp. Thiên hư trưởng môn con ngón búng ra, không biết là đánh ra như thế nào tồn tại, lại là cứng rắn đem lâm thần cùng huyết sắc lê minh trung giữa liên lạc xóa sạch rồi. Toàn bộ thiên tường phủ ánh mắt của mọi người, không khỏi là rung động nhìn một màn này, ngay cả đại thánh cấp bậc tồn tại cũng không ngoại lệ. Lệnh những này đại thánh cấp bậc nhân vật kinh ngạc sự tình, cũng không phải là tước đoạt lâm thần chuẩn đạo khí, mà là thiên hư trưởng môn lại là hướng về phía lâm thần xuất thủ. Hơn nữa ngay cả trong môn phái hóa thanh đại học thánh, phong hỏa lão tổ những nhân vật này đều là toàn bộ không dung tha. Chuyện như vậy, thật là chỉ có thể lấy quyền thế lấn hiếp người để hình dung. Dĩ nhiên, cũng không có người dám phản bác. Ngay cả thái thanh bên trong tiểu thế giới những cái kia nhân vật khủng bố, cũng là không có nhảy ra nhằm vào thiên hư trưởng môn. Ở mảnh này thánh linh đại lục, thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, có thể nói là có thể hô phong hoán vũ cự đầu. Lâm thần sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hắn cùng với huyết sắc lê minh trung liên lạc bị lao đi. Ngay cả hắn bản tôn cũng là được cực lớn bị thương. 600 vạn pháp linh đan toàn bộ thiêu đốt đánh ra một luồng nói uy, lại là như vậy không chịu nổi một kích. Hơn nữa, để cho lâm thần sắc mặt tái nhợt là, chuẩn đạo khí bị tước đoạt đi qua, như vậy trong cơ thể hắn, lại phải thiếu một thủ đoạn. Xem xét lại giờ phút này, hóa thanh đại học thánh, phong hỏa lão tổ, tiêu dược cùng với những nhân vật kia, toàn bộ đều ở thiên hư trưởng môn phất tay hủy diệt đi rồi. Lâm thần bên này toàn quân bị diệt. Hình đường mọi người toàn bộ đều là hài hước nhìn một màn này, ánh mắt nhìn lâm thần đám người, tựa như nhìn con kiến hôi một phen. Ngay cả bọn họ nhìn về phía hóa thanh đại học thánh ánh mắt của, cũng là tràn đầy khinh bỉ và thương hại, một người đại thánh cấp bậc, bên trong môn phái nội tình nhân vật lúc đó diệt vong, cũng chỉ có thể nói là một loại bi ai. Hình hoàng, ngươi giết phạt có công, đem thái thanh môn quản lý có điều có thứ tự. Thiên hư trưởng môn tay nâng đến này một người huyết sắc lê minh trung, ánh mắt uy nghiêm nhìn hình hoàng, con ngón búng ra. Nói, vị này chuẩn đạo khí, tự xem như là ngươi vì môn phái cống hiến ra tới khen thưởng. Nay một người chuẩn đạo khí huyết sắc lê minh trung, ở vô số nóng mắt trong con mắt, hướng hình hoàng đàn bắn đi. Thời khắc này huyết sắc lê minh trung, khí tức bể hoại, tựa như một cái trong thế tục trung đồng như thế, không có quá nhiều ánh sáng rực rỡ, có một loại mất đi chủ định mùi vị. Vô luận là lâm thần thải lấy biện pháp gì, cũng thì không cách nào cùng huyết sắc lê minh trung câu thông. Hình hoàng không chút khách khí đem huyết sắc lê minh trung nhận lấy. Con ngón tay một chút, chính là tích xuất một cái giọt tinh huyết, toàn bộ huyết sắc lê minh trung nhất thời phun dâng lên to lớn nói ánh sáng. Ở hình hoàng trong tay, Này một người chuẩn đạo khí thả ra kinh khủng hơn uy áp, phía sau trôi lơ lửng cổ nhân bái nguyệt dị tượng, uy áp tứ phương, để cho những lao tổ kia cấp bậc tồn tại đều là rộng rãi không dám thở gấp. Huyết Lê, đi ra đi. Hình Hoàng thản nhiên nói. Bây giờ này một người chuẩn đạo khí huyết sắc Lê Minh Trung, đã là thuộc về rồi hắn Hình Hoàng pháp bảo. Ở Hình Hoàng mệnh lệnh bên dưới, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm thanh niên, từ huyết sắc Lê Minh Trung trong diễn hóa mà ra, khí tức cùng huyết sắc Lê Minh Trung hòa làm một thể, ánh mắt trống rỗng. Lâm Thần con ngươi lại lần nữa cấp tốc huyết trương. Thời khắc này Huyết Lê cho hắn một loại cực kỳ xa lạ cùng cảm giác mạnh mẽ, bây giờ Huyết Lê, huyết sắc Lê Minh Trung đã là hoàn toàn thuộc về rồi Hình Hoàng. Vào giờ phút này, nhìn gần trong gang tấc Huyết Lê, Lâm Thần lại có một loại đao cắt tim cảm giác. Ban đầu vì vị này chuẩn đạo khí, Lâm Thần cựu tử nhất sinh, thiếu chút nữa ngã xuống mới đạt được. Nhưng bây giờ, nhưng là thành người khác áo cưới. Hơn nữa Lâm Thần cùng Huyết Lê sớm chiều sống chung, phát hiện vị này khí linh cũng là một cái tốt đại thúc, loại tình cảm đó, hay là ở Lâm Thần trong lòng. Huyết Lê. Lâm Thần thanh âm mang theo một chút giọng run rẩy hô. Nhưng là, trả lời Lâm Thần, chẳng qua là trống rỗng vậy tĩnh mịch. Thời khắc này Huyết Lê, phảng phất là mất đi ký ức như thế, căn bản không nhận ra Lâm Thần, không nhìn Lâm Thần liếc mắt. Chủ nhân. Huyết Lê bước nhanh đến phía trước, hướng Hình Hoàng một gối quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng cung kính. Thời khắc này huyết sắc Lê Minh Trung, hoàn toàn là bị Thiên Hư trưởng môn lấy vô biên pháp lực cho chấn áp. Nói cách khác, bây giờ Huyết Lê chính là Hình Hoàng một cái trung thành nô bộc. Hình Hoàng cười nhạt một cái, gật đầu một cái, ánh mắt quét về Lâm Thần, trong thanh âm tràn đầy một cổ thương hại mùi vị. Lâm Thần, bây giờ huyết sắc Lê Minh Trung đã là pháp bảo của ta, ngươi bất kể thế nào kêu nó đều không có tác dụng gì. Lâm Thần hô hấp hơi chậm lại. Hình Hoàng bước nhanh đến phía trước, trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thần, ánh mắt không mang theo chút tình cảm nào. Lâm Thần, ngươi xong rồi. Lâm Thần ngồi trên mặt đất, trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm Hình Hoàng, không nhanh không chậm nói, ta biết ngươi muốn biết trong thân thể ta bí mật. Bỏ qua cho Hóa Thanh Đại học thánh bọn họ dù sao vẫn là Thái Thanh môn nội tình nhân vật. Ta đem hết thể đều nói cho ngươi biết. Hình Hoàng mặt vô biểu tình, uy nghiêm lộ ra mà ra. Bốn phía thiên kiêu đều là nín thở nhìn một màn này, lần này thiên kiêu đại chiến mang tới hậu quả, đúng là vượt xa rồi dự liệu của bọn họ. Suy. Ở nơi này không tiếng động thời điểm, Hình Hoàng đột nhiên là bật cười một tiếng, cực kỳ vang dội, cái kia uy nghiêm trong ánh mắt, lộ ra một đạo sâu đậm vẻ khinh bỉ. Lâm Thần, ngươi còn xem không hiểu thế cuộc trước mắt sao? Giết chết ngươi, trong thân thể ngươi bất kỳ bí mật, chúng ta tự nhiên sẽ biết được. Ngươi cho rằng là, ngươi còn có cái gì phương pháp chạy mất? Bọn họ đều phải chết. Hình Hoàng trong thân thể tản mát ra một cổ lẫm nhiên sát khí. Lâm Thần thân thể hơi hơi đầu giật mình. Sau đó từ dưới đất gắng gượng đứng lên, gặp được Thiên Hư trưởng môn uy lực còn lại một đòn, trong cơ thể hắn đều là bị cực lớn bị thương. Lâm Thần trên mặt của lóe lên một vẻ kiên nghị, không chút nào đem chung quanh ánh mắt thả đập vào trong mắt, hai đầu gối động một cái, liền là chuẩn bị hướng Hình Hoàng quỳ xuống. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cổ lực lượng cứng rắn đem Lâm Thần nâng lên. Xuất thủ là Hóa Thanh Đại học thánh. Lâm Thần, đừng lãng phí chính mình. Nếu sự tình đã thành định cục, kia cần gì phải còn phải trước khi chết chịu nhục. Hóa Thanh Đại học thánh chữ chữ xuyên tim, vô cùng kiên nghị, ghê gớm là vừa chết. Đây chính là ta Hóa Thanh Đại học thánh mệnh. Lúc này, Hóa Thanh Đại học thánh trên mặt tái nhợt lại là lộ ra một vẻ giải thoát vẻ. Ở thời khắc mấu chốt này, Hóa Thanh Đại học thánh đều có một cái loại nhìn thấu cảm giác tử vong. Phong Hỏa lão tổ cùng Tiêu Dược cũng là sắc mặt tái nhợt hướng Lâm Thần nặn ra một nụ cười, hướng về phía Lâm Thần gật đầu một cái. Bọn họ dĩ nhiên biết rõ mình sống không nổi nữa. Coi như là Lâm Thần quỳ xuống yêu cầu bọn họ, cũng không cách nào thay đổi kết quả. Chết đạo lâm đầu, bọn họ ngược lại vẫn có một loại nhìn thấu cảm giác. Chẳng không để cho Lâm Thần lãng phí chính mình, mang theo tôn nghiêm chết đi. Lâm Thần thân thể rung một cái, ánh mắt lộ ra rồi thần sắc phức tạp. Hắn nhắm hai mắt lại, trong đầu thoáng hiện lên từng cái một dung nhan, Vũ Hoàng, Hồng Lăng, Vân La Hoàng bọn họ còn có đi tới Thái Thanh Thanh môn một mực chưa thấy qua nữ nhân Thanh Đu. Nguyện các ngươi bình yên. Lâm Thần ở trong lòng mình nói, trong lòng lại là quy về đến một cái không có chút rung động nào mức độ. Hắn biết ở nơi này Thiên Hư trưởng môn uy áp xuống, mặc dù có người thay mình ra mặt, cũng không cách nào vãn hồi kết quả. Hơn nữa quan tài đồng thao cổ, tiếp nhận được Lâm Thần ý niệm lại là không có phản ứng chút nào, Huyết Lão cũng là trở nên yên lặng. Ngay cả là Lâm Thần muốn trao đổi một phần hai linh hồn, cũng không cách nào cải biến chiến cuộc. Giết đi. Lâm Thần mở mắt ra, hướng về phía Hình Hoàng nói. Không ít người, đều là không đành lòng nhìn một màn này. Một đời thiên kiêu lúc đó ngã xuống, cho dù ai cũng không nhìn nổi. Bất quá ngày qua cùng tinh sắt nhưng là vô cùng hưng phấn, chỉ có thấy Lâm Thần đầu người rơi xuống đất trong nháy mắt đó, bọn họ so với ai khác đều muốn khoái lạc nhiều lắm. Thất hoàng tử, Vân Lâm vân vân những nhân vật kia, đã sớm ở Lâm Thần thần thức truyền âm xuống, để cho bọn họ không nên nhúng tay. Mà Tây Tây, Lâm Thần cũng là để cho Lạc Tử Di đưa nó cho chói đi ra ngoài, chắc hẳn cái này càng ngày càng thô bị ra hỏa, đang ở Lạc Tử Di trong ngực hưởng thụ mềm mại đi. Hết thể đều rất tốt, chẳng qua là Lâm Thần trong lòng có quá nhiều không thôi. Hình Hoàng lạnh lùng nhìn Lâm Thần một hồi, khí thế uy nghiêm, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhất là ở thu được chuẩn đạo khí sau khi, Hình Hoàng khí tức trên người, càng trở nên vô cùng thâm thúy kinh khủng. Huyết Lê, giết hắn đi. Hình Hoàng đột nhiên mở miệng, vung tay lên, ra lệnh. Huyết Lê tự Hình Hoàng đứng phía sau đi ra, phía sau lơ lưng huyết sắc Lê Minh Trùng, cung kính hướng về phía Hình Hoàng nói, tuân lệnh. Sau đó, Huyết Lê khí thế của biến đổi, thả ra bàng bạc như rồng sắc khí, lồng trùm lên Lâm Thần trên người. Lâm Thần biểu tình cứng đờ, trong mắt phun phun ra tuôn ra lửa giận, quả đấm gắt gao nắm chặt gấp. Nhìn Huyết Lê thả ra sắc cơ, kia trống rông ánh mắt giết người, để cho Lâm Thần lòng như lao cắt. Hình Hoàng, ngươi đừng quá đáng. Lâm Thần lạnh lẽo thanh âm nói. Quá đáng. Hình Hoàng trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Thần, Phá Thiên Hoang lộ ra một nụ cười rêu cợt, ta quá đáng thì như thế nào? Lâm Thần a Lâm Thần, hy vọng ngươi đời sau, đầu tốt thai, có một người cha tốt. Một câu nói này, tựa như từng trôi lợi kiếm, lần lượt cắm vào Lâm Thần trong lòng. Hóa Thanh Đại Học Thánh, Tiêu Dược, Phong Hỏa Lão Tổ trên mặt của đều là lộ ra vẻ không đành lòng. Trước khi chết còn cần đụng phải nhục nhã như vậy, bọn họ đều không cách nào nhìn xuống. Giết! Vào giờ phút này, Huyết Lê đột nhiên bạo hống một cái âm thanh, huyết sắc Lê Minh Trung bên trong ánh sáng đại tác, một luồng nói uy ở trong đó ngưng tụ, uy đủ sức để khuấy động phong vân. Này một luồng nói uy, ước chừng là có thể so với 600 vạn pháp linh đan uy lực, hơn nữa uy lực hơn to lớn kinh khủng, cực kỳ cứng hãn. Lâm Thần thân thể cứng đờ, bị khổng lồ áp lực, trực tiếp không thể chịu đựng ở một gối quỳ xuống. Ở Hình Hoàng trong tay, huyết sắc Lê Minh Trung uy lực bắt đầu sơ lộ dữ tợn. Ầm. Chặt ma sau đó, ở một đạo to lớn tiếng nổ vang bên trong, này một luồng nói uy, chợt tập sát mà ra, quấy động khổng lồ phong vân lực lượng. Từng cái một đại thánh trong lòng giờ phút này đều là treo lên. Một đời yêu nghiệt kỳ tài, muốn vào thời khắc này hủy diệt. Tháng đường đường chủ, Khô Vinh đại thánh hai vị nhân vật khủng bố, trong lòng đều là thư thản không ít. Không chỉ là diệt trừ Hóa Thanh đại học thánh vị này uy hiếp, còn giết chết Lâm Thần, chuyện này với bọn họ mà nói, chính là mừng vui gấp bội. Nhưng mà, vừa lúc đó, đụng phải kinh khủng áp lực cùng sát khí Lâm Thần, đột nhiên là ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Cha, bảo trọng. Quần quận thanh âm, khắp nơi tản ra mà tới. Đang giống hoàn này một giọng nói sau khi, Lâm Thần cũng là nhắm hai mắt lại, cảm thụ này một cổ kinh khủng nói uy, tập sát tới, lấy vô biên lực lượng, phá hủy thân thể của mình. Hết thể đều xong rồi. Hình Hoàng vào thời khắc này, cũng là lưu nở một nụ cười, ánh mắt lộ ra rồi to lớn vẻ tham lam. Bởi vì, Lâm Thần thân thể với hắn mà nói, có vô tận sức hấp dẫn. Dựa theo Hình Hoàng suy đoán, Lâm Thần bên trong thân thể, nhất định là có như chuẩn đạo khí kinh khủng hơn đồ vật, nếu không, hắn cũng sẽ không đem cha của mình cho mời đi ra. Mà bây giờ, những thứ này, đều sắp toàn bộ là của mình. Nhưng mà, vào thời khắc này, Thiên Tường Phủ đột nhiên là run rẩy. Chuẩn đạo khí tồn tại Thiên Tường Phủ, lại là vào thời khắc này run rẩy, là một loại đối với nhân vật khủng bố sợ. Ở Thánh Linh Đại Lục một cái rất xa cuối kinh khủng trong cấm địa, một đạo huy áp kinh khủng, không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách, từ đại lục một đầu khác, hướng về phía một người khác cuối, tịch quyển nhi ra. Một cái kinh khủng bàn tay, chợt xuất hiện ở thiên tường phủ trên, cứng rắn hướng về phía toàn bộ thiên tường phủ lấy xuống đi. Tốt một đôi cha con, lớn nhỏ lấy chênh lệch mấy cảnh giới thực lực, cùng nhau khi phụ Lâm Thần, làm Lâm Thần là dễ khi dễ như vậy đúng không? Quần quận uy áp, đột nhiên hạ xuống ở toàn bộ Thái Thanh tiên đảo. Ngay cả Thái Thanh bên trong tiểu thế giới nhân vật khủng bố, đều là rối rít kinh động. Nay chợt phát sinh một màn, tới vô cùng đột nhiên, lại mang vô biên uy hiếp. Hình Hoàng mặt tươi cười, cũng là vào thời khắc này, trở nên vô cùng cứng ngắc. Chương 488, một luồng uy nghiêm dao động Thái Thanh. Chương 488, một luồng uy nghiêm dao động Thái Thanh. Một luồng đến từ đại lục cuối uy áp, chấn động toàn bộ Thái Thanh đảo. Cả cổ kinh khủng tựa như thiên uy một phen khí tức. Trực tiếp là đem Thái Thanh Tiên Đảo bên trong Tiên Tri đại trận đều cho sợ động, trực tiếp ở cái đảo nội bộ bắt đầu chậm rãi vận chuyển, phảng phất là muốn để chống ngoại địch. Xem xét lại giờ phút này Thiên Tường phủ, thân là chuẩn đạo khí tồn tại, Thiên Tường phủ lại là liên tiếp không ngừng run rẩy, phảng phất là gặp cực kỳ khiến nó sợ hãi sinh vật. Khí tức tường hòa, cũng không dám vào thời khắc này tùy ý phun ra nuốt vào, ngược lại là không ngừng co rút lại, nội liễm. Toàn bộ lung linh tiên phủ vị này chuẩn đạo khí, ở vô tận phiêu miểu bên trong lộ ra một cái như ẩn như hiện bóng dáng, phía trên ngồi ngay thẳng một cái không thấy rõ nhân vật. Cái nhân vật này, chạy khí tức của đạo, vô cùng mạnh mẽ, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể một phen. Rốt cuộc là phương nào đại đế tới ta Thái Thanh Môn? Cái nhân vật này lên tiếng, thanh âm trực tiếp hạ xuống 3.000 thước, vang vọng ở toàn bộ Thái Thanh Tiên trong đảo. Không người trả lời vị này cả người tắm khí tức của đạo nhân vật. Chỉ thấy một người từ vô tận thời không bên trong vươn ra kinh khủng bàn tay khổng lồ, bay thẳng đến thiên tường phủ vô mạnh một cái, năng lượng kinh khủng như thế giới băng liệt như vậy phun ra. Hừ! Các ngươi Thái Thanh Môn, lúc nào biến thành như vậy ý thế hiếp người địa phương? Bình thản lạnh lùng thanh âm, tựa như một thanh lợi kiếm, trực tiếp chém về phía vị này ngồi ngay ngắn ở lung linh tiên phủ lên nhân vật thần bí. Vị này đại đế xin bất giận. Chúng ta phủ chủ gặp nguy cơ tình huống, còn chưa tới đến, cái này cũng chẳng qua là ta một đạo phân thân mà thôi. Vị này nhân vật thần bí lên tiếng, chỉ mong đại đế không muốn đem Thái Thanh Tiên đảo hủy không còn hình dáng. Sau đó, vị này nhân vật thần bí liền bị đạo này kinh khủng ý niệm nhổ ra sóng âm phá hủy thành hư vô. Lung linh tiên phủ khí linh, còn có chút kiến thức. Đạo này kinh khủng ý niệm lại lần nữa nói một câu. Mà xem xét lại thời khắc này thiên tường phủ bên trong. Đạo này từ vô tận thời không bên trong cuốn tới bàn tay khổng lồ, mang theo ngập trời năng lượng, trực tiếp sống sờ sờ đem này huyết sắc lê minh trung đánh ra một luồng nói uy cho vỡ vụn. Toàn trường từng vị thiên tiêu, đều là ở này uy áp kinh khủng bên dưới, từng cái sủi lơ trên đất, thần sắc vô cùng sợ hãi. Duy chỉ có thể giữ điểm chấn định, chính là thất hoàng tử, Vân Lâm, ngày qua tinh sát vân vân tồn tại. Mà tại chỗ từng vị đại thánh, đều là ở một cái này to dưới tay, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, kia trên đỉnh đầu không ngừng chuyển tới kinh khủng ba động, càng là để cho tim của bọn họ hung hãn nắm chặt. Lúc này, những này đại thánh cảm nhận được không cách nào chống lại một loại lực lượng cường đại. Thiên hư trưởng môn cũng là sắc mặt kỳ biến, rộng rãi từ ngai vàng đứng lên, thanh âm quần quận ba tản ra đến, vị đại đế nào tiền bối giá lâm chúng ta Thái Thanh Tiên đảo. Sau đó, thiên hư trưởng môn trợn con ngón búng ra. Một đạo vô tận ánh sáng rực rỡ bị bắn ra mà ra, kích bắn về phía kia một đạo kinh khủng bàn tay khổng lồ. Lưỡng đạo nhân vật khủng bố đụng vào nhau, không có phát sinh kinh thiên động địa vang dội tiếng, ngược lại ở nơi này thiên tường phủ bên trong, không gian lại là xuất hiện từng mảnh nếp nhăn. Này hai cổ năng lượng ý chí, ở một cái không biết tên bên trong không gian chợt đụng. Thiên hư trưởng môn sắc mặt lại lần nữa biến đổi, vô cùng nhợt nhạt, một ngụm máu tươi trực tiếp từ miệng bên trong phun mà ra, thân hình liên tục bị đẩy lui ba bước. Chính là thần pháp cảnh đỉnh phong, liền muốn khiêu chiến đại đế uy nghiêm. Đạo này uy áp kinh khủng ý niệm, lại lần nữa vang dội lên, thanh âm lãnh đạo. Lúc này hình hoàng sắc mặt cũng là vô cùng nhợt nhạt, hắn vạn lần không ngờ, ở thời khắc mấu chốt này, lại là giết ra như vậy một người nhân vật khủng bố. Hình đường mọi người từng cái đều là sợ hãi vô cùng, đại đế cấp bậc tồn tại, kia là bực nào to lớn cao ngạo tồn tại hả? Ngay cả trúc độc lão tổ, vô cực đường chủ những nhân vật này, cũng là sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc. Hoàn toàn cho này một luồng đến từ tâm linh gian đánh vào cho rung động đến. Vân Lâm trợn to hai mắt, một bộ không thể tin dáng vẻ. Mà Hóa Thanh Đại Học Thánh, Phong Hỏa Lão Tổ, Tiêu Dược các loại đám nhân vật, đều là ngạc nhiên vô cùng nhìn một màn này, thế nào đột nhiên sẽ giết ra tới một người đại đế. Đọc chuyện bất quá, để cho Hóa Thanh Đại Học Thánh, Phong Hỏa Lão Tổ, Tiêu Dược mừng như điên là, vị đại đế này xuất hiện, bọn họ có phải hay không liền được cứu rồi. Tiên bối, hà không ra hiện thân gặp mặt. Thiên hư trưởng môn xóa đi máu tươi trên khóe miệng, nhìn chòng chọc vào thiên tường phủ bên trên vừa nói. Trong giây lát, thiên tường bên trong phủ bộ phát ra một tiếng nổ vang lớn, toàn bộ thiên tường phủ khí tức vào thời khắc này đều là hề vải đi xuống. Thiên tường phủ bầu trời, trực tiếp là bị đánh xuyên một cái cửa hàng lớn, cả người trường bào màu trắng người trung niên, từng bước một từ không trung đi xuống. Vị này trường bào màu trắng người trung niên, khí tức bình thường, sắc mặt bình thản, không có một chút uy áp lộ ra mà ra. Nhưng là từ hắn xuất hiện một khắc kia, vị này người trung niên giống như cùng thiên địa đều hợp làm một thể, tuy hai mà một. Thiên hư trưởng môn con ngươi trợn to co rút, thân thể căng thẳng lên, quả nhiên như hắn đoán muốn một phen, lại thật sự là một người đại đế tồn tại. Thiên hư trưởng môn sửa sang lại một chút tâm trạng, bước nhanh đến phía trước, cung kính hướng về phía vị này người trung niên chắp tay, nói, vị này đại đế, không biết giá lâm chúng ta Thái Thanh Tiên đảo có gì muốn làm. Không bằng tại hạ đưa ngươi tiếp vào Thái Thanh bên trong tiểu thế giới, cực kỳ chiêu đãi. Đi Thái Thanh tiểu thế giới. Người trung niên cười nhạt, ánh mắt rơi vào thiên hư trưởng môn trên người, trực tiếp đâm thiên hư trưởng môn trong lòng một trận suy nhược, nhàn nhạt nói, bên trong một ít lao ra toàn bộ cút ra đây đi. Một câu nói này, trực tiếp biến thành một luồng ý niệm, đánh vào một cái bên trong tiểu thế giới. Nhất thời, ba vị màu xanh cổ xưa môn hộ ở thiên tường bên trong phủ bộ diễn hóa mà ra. Ba vị khí tức không kém chút nào thiên hư trưởng môn tồn tại, toàn bộ đều từ trong đó từng bước một bước ra, lại là ba tôn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại. Hơn nữa, cầm đầu kia một cái bạch mi kéo địa lão giả khí tức, càng là ẩn chứa một luồng đạo chi huyền diệu cảm giác. Đại trưởng lão, thiên hư trưởng môn lập tức là đối kia bạch mi kéo địa lão giả chắp tay một cái, la lên. Được gọi là đại trưởng lão vị này nhân vật kinh khủng, ánh mắt thâm thúy xem ở rồi trung niên nhân trên người, vị tiền bối này, không biết hạ xuống một luồng ý niệm tới ta Thái Thanh Tiên Đảo, có chuyện gì yêu cầu phân phó. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Này, này lại chỉ chẳng qua là một luồng ý niệm. Một luồng ý niệm uy lực, lại là kinh khủng như vậy. Khắc hai vị từ màu xanh cổ môn bên trong đi ra nhân vật, đều là rối rít cùng thiên hư trưởng môn liếc nhau một cái, đều từ riêng mình trong mắt thấy được sóng to. Một luồng ý niệm dĩ nhiên cũng làm để cho ta cảm giác không cách nào chống lại, cái này chẳng lẽ chính là chứng đạo cùng chưa chứng đạo chênh lệch? Quá kinh khủng. Nếu như vị này nhân vật hiện tại đang phát động ác đến, chúng ta Thái Thanh Tiên Đảo sợ rằng phải tổn thất nghiêm trọng. Thiên hư trưởng môn sắc mặt tâm trầm, không biết vị này nhân vật tới nơi đây là vì sao ý, nếu như phóng khoáng rời đi, vậy cũng được không có gì. Nếu quả như thật muốn quay rối lời nói, vậy cũng chỉ có đem ở lại chỗ này. Ngoài ra hai tôn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, bộ dạng sợ hãi cả kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn thiên hư trưởng môn. Ta ngửi thấy một cổ oan khuất mùi vị, tự nhiên liền đi tới nơi này. Vị đại đế này ý niệm mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, hình hoàng sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Nếu như vị đại đế này tồn tại, nếu là nhúng tay trợ giúp Lâm Thần, như vậy hắn làm sao còn giết Lâm Thần? Nhưng là, một câu nói này, đối với Phong Hỏa lão tổ, Hóa Thanh đại học thánh, Tiêu Dược vân vân mà nói, nhưng là tựa như rơm rạ cứu mạng một phen. Vị tiền bối này, Hóa Thanh đại học thánh lập tức là gắng gượng thân thể từ dưới đất đứng lên, hướng về phía vị này người trung niên run giọng nói, Thái Thanh môn bên trong phó trưởng môn cường thế lấn hiếp người, tiêu diệt bên trong môn phái thiên kiêu đệ tử, vì con của mình mưu cầu lợi ích, không vì người nói. Phong Hỏa lão tổ cùng Tiêu Dược cũng là liên tục hướng về phía vị này người trung niên lớn tiếng nói, bắt đầu kể lể oan khuất. Bây giờ vị này người trung niên, khiến cho bọn hắn duy nhất sống sót hy vọng. Bọn họ tự nhiên phải đem nắm lấy một cơ hội này. Nha! Gần sẽ tiến vào Đại Tôn Đại Thánh, sắp bước vào Đại Thánh Lao Tổ cùng với sắp bước vào Lao Tổ Thần Lưu tồn tại. Người trung niên nhíu lông mày, ánh mắt nhìn về phía thiên hư trưởng môn còn có hình hoàng các loại đám nhân vật, cười nhạt, không nghĩ tới đường đường Thái Thanh môn bên trong, lại là xuất hiện chuyện như vậy. Thiên hư trưởng môn còn có ngoài ra hai vị đỉnh phong tồn tại, đều là sắc mặt tâm trầm, không biết nên nói cái gì. Rất hiển nhiên, chuyện lần này, bọn họ đều là biết. Chỉ bất quá bởi vì nhất trí lợi ích, không có để ý thôi. Vị tiền bối này, đây là chúng ta Thái Thanh môn việc nhà, còn hy vọng tiền bối không nên ra tay đi. Bạch mi kéo địa lão giả thanh âm cùng tuần đối với người trung niên quần áo trắng nói. Bạch mi kéo địa lão giả vung tay lên, chính là đánh ra một vật, đây là một cái hòn đá lớn chừng quả đấm. Cái tảng đá này bên trên, hiện lên ngập trời khí tức kinh khủng, lại là ẩn chứa một tia hồn nhiên thiên thành đạo chi ý. Bạch mi kéo địa lão giả cử động, lập tức là để cho ngoài ra hai vị đỉnh phong tồn tại cùng thiên hư trưởng môn trong lòng hơi động. Ha ha, tiền bối, đây chỉ là một chút ít chuyện nhỏ. Hy vọng vui vẻ nhận. Thiên hư trưởng môn trên mặt lộ ra vẻ cung kính nụ cười, hắn đồng dạng cũng là đánh ra một vật, có chừng 99.999 thanh phi kiếm từ trên trời hạ xuống, phảng phất tạo thành một cái kiếm hà một phen, hiện lên vô cùng kinh khủng khí tức, liên kết mà thành một cổ toàn thể, lại ẩn chứa một tia đạo chi ý. Đây là một bộ sắp bước vào chuẩn đạo khí hàng ngũ tuyệt phẩm hoàng khí kiếm trận, giá trị kinh khủng. Ngoài ra hai vị tồn tại cũng là rối rít đánh ra bảo vật, đều là giá trị liên thành tồn tại. Ba tôn thần pháp cảnh đỉnh phong, chuẩn đại đế cấp bậc đích nhân vật, đều đang là bắt đầu hối lộ rồi đạo này đại đế ý đọc. Phong Hỏa lão tổ, Tiêu Dược, Hóa Thanh đại học thánh ba vị tồn tại, thấy như vậy một màn, sắc mặt trực tiếp trở nên trắng bệnh, chán nản ngã trên đất. Bọn họ dĩ nhiên biết những thứ này ý vị như thế nào, ý nghĩa ngập trời tài sản. Thái Thanh môn những cao tầng này như vậy cử động, không phải là muốn cho vị đại đế này lấy được chỗ tốt, sau đó an tâm rời đi sao? Hơn nữa, một người đại đế ý niệm, có cần phải đắc tội Thái Thanh Tiên Đảo như vậy một cái vật khổng lồ? Có chỗ tốt, còn có cái gì sẽ không rời đi rồi hả? Lần này, là thật xong rồi. Hình hoàng trên mặt của lại lần nữa khôi phục một chút huyết sắc, uy nghiêm cảm giác lộ ra mà ra, khôi phục được hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay trạng thái. Nay một người đại đế ý niệm đánh tới, quả thực để cho trong lòng của hắn bị không nhỏ bị thương nặng. Nhưng là bây giờ, nhìn tựa hồ cũng sẽ không có vấn đề gì. Người trung niên trên mặt lộ ra một nụ cười, trực tiếp đem này tứ đại bảo vật thu vào tay áo của mình bên trong, trên mặt nhiều hơn một điểm vẻ hài lòng. Không nghĩ tới, các ngươi Thái Thanh môn người, vẫn là vô cùng biết đạo lý. Người trung niên nụ cười nhạt nhòa nói, tán thưởng nhìn bốn người, làm như vậy pháp, có thể là phi thường làm ta hài lòng, chỉ bất quá còn có một chút vấn đề. Bạch Mi kéo địa lão giả trong lòng hơi động, đã biết đại sự đã thành, cho là đối phương còn muốn ít đồ, đã nói, ha ha, hết thể đều dễ nói. Mặc dù đại đế nói ra, chúng ta Thái Thanh môn toàn lực ứng phó. Thiên hư trưởng môn cũng là cười to một tiếng, hướng về phía người trung niên này cung kính nói, đại đế có chuyện gì cho ta xin cứ việc phân phó. Chúng ta tất đã hết lực thỏa mãn. Sự tình hết thể đều thuận lợi, đây cũng là để cho thiên hư trưởng môn an không ít tâm. Mặc dù hắn lần này sẽ tiêu hao hết to vật lớn, nhưng là từ này lâm thần trên người lột xuống đồ vật, nhất định sẽ vô cùng kinh khủng. Ngay cả hắn đều không cách nào khuy tra rõ ràng lâm thần trên người, nhất định là có tuyệt thế vô song kinh khủng nói vật. Vừa nghĩ tới đó, thiên hư trưởng môn chính là thèm thuồng vô cùng, chỉ bất quá bây giờ không có biểu hiện ra, để tránh để cho vị đại đế này đã nhìn ra đầu mối. Ân, ta còn có cái cuối cùng yêu cầu. Người trung niên nói, các ngươi đã bốn cái đáp ứng ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ta. Như vậy ta không ngại nói thẳng. Bạch Mi kéo địa lão giả, thiên hư trưởng môn, còn có ngoài ra hai vị tồn tại, toàn bộ đều là không nhịn được đang mong đợi phía dưới một câu nói. Bọn họ dĩ nhiên hy vọng người này không muốn đòi hỏi nhiều. Phong Hỏa lão tổ, Hóa Thanh đại học thánh kiêu dược trên mặt của, chính là một trận màu trắng bệnh, bọn họ biết bây giờ đã là hoàn toàn xong rồi. Hình Hoàng lạnh lùng nhìn lướt qua ngồi trên mặt đất lâm thần, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, sẽ để cho ngươi đang ở đây sống lâu giờ khắc này vậy thì như thế nào? Người trung niên hướng về phía bốn người cười một tiếng, vốn là muốn phá hủy các ngươi Thái Thanh tiên đảo. Nhưng là các ngươi đã cho ta chỗ tốt, cộng thêm ta và các ngươi trưởng môn nhận biết, bây giờ còn là liền như vậy. Đột nhiên, hắn ngữ khí thoại phong nhất chuyển, dùng ngón tay chỉ lâm thần, giọng chợt băng lạnh xuống. Nhưng là, các ngươi khi dễ con của ta, tính thế nào? Lời vừa nói ra, giống như vô tận tiếng nổ. Chương 489, cánh mạng của các ngươi không bằng hắn một quọng lông tóc. Chương 489, cánh mạng của các ngươi không bằng hắn một quọng lông tóc. Lời này vừa nói ra, tựa như tiếng nổ một phen, ở toàn bộ thiên tường trong phủ qua lại chấn động. Khi dễ con của hắn, tính thế nào? Này là con của hắn. Phụ thân của lâm thần là đại đế. Kinh khủng tin tức, bắt đầu tàn phá mỗi một vị tồn tại trong đầu, bọn họ đầu đều phát ra ông ông tiếng nổ. Một người đại đế cấp bậc tồn tại, kia là bực nào to lớn cao ngạo. Căn bản là cùng Thái Thanh trưởng môn đều là bất phân cao thấp, thánh linh đại lục bên trong chân chính cự vô phách nhân vật khủng bố. Mà bây giờ, nay một người kinh khủng như vậy tồn tại, lại chính là sát hoàng phụ thân của lâm thần. Hình Hoàng cả người như bị sét đánh một phen, trên mặt dâng lên vô biên vẻ hoảng sợ. Hắn thật sự là không thể tin được tình huống trước mắt, một người đại đế cấp bậc đích nhân vật, tại sao có thể là phụ thân của hắn? Vừa mới cái kia sắp bị chính mình đánh chết mà chết lâm thần, trong nháy mắt lại có yêu nghiệt như vậy thân phận. Đại đế con. Này một cái bảng hiệu nói ra, sợ rằng lâm thần là có thể ở nơi này thánh linh đại lục phía trên sông pha. Không chỉ có chẳng qua là hình hoàng, ngay cả là bạch mi kéo địa vị này chuẩn đại đế lao giả, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, trên mặt vẻ hoảng sợ không giữ lại chút nào nở rộ mà ra. Mà lấy đến hắn chuẩn đại đế tâm cảnh, ở sự thật này trước mặt của, vẫn là không cách nào nhịn được ở khiếp sợ. Một người đại đế chỗ kinh khủng, vị này bạch mi kéo địa lao giả là hiểu rõ nhất bất quá. Kia nắm giữ lực lượng, cùng thần pháp cảnh so sánh, nhất định chính là trời và đất chênh lệch. Cho dù hắn chỉ kém như vậy một bước, nhưng là bước này, nhưng là vô biên rộng lớn. Làm sao có thể? Tiểu tử này lại là vị đại đế này nhân vật nhi tử. Bạch mi kéo địa lao giả cưỡng ép đem trong lòng mình khiếp sợ cho chấn tĩnh lại, thật vất vả mới đón nhận sự thật này. Ở những người này chính giữa, duy chỉ có bạch mi kéo địa lao giả rõ ràng nhất đại đế là như thế nào kinh khủng cùng đáng sợ. Khác hai tôn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, giống vậy trong lòng cũng là sóng mãnh liệt, sự thật này đối với bọn họ mà nói, thật là giống như sấm sét giữa trời quang một phen. Nghĩ đến bọn họ ở Thái Thanh trong tiểu thế giới nghĩ hết biện pháp muốn theo dõi cái này lâm thần, nhưng là bị Thái Thanh trưởng cửa nặng nề trở ngại, trong lòng bọn họ cũng là bừng tỉnh đại ngộ, ở trong ngộng mới tỉnh, nhưng là trên trán nhưng là hiện đầy mồ hôi lạnh. Chắc hẳn Thái Thanh trưởng môn nhất định là biết phụ thân của lâm thần chính là đại đế nhân vật kinh khủng. Mà bọn họ lại còn đối với lâm thần có khải do xét lòng, này nếu để cho vị đại đế này biết được, bọn họ há chẳng phải là liền chân chính xong đời. Hai tôn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, giờ phút này tâm tư bách biến chuyển động, chẳng qua là ánh mắt nhìn về phía thiên hư trưởng môn thời điểm, trong đó lánh mang càng là nhiều như vậy mấy phần. Mà thiên hư trưởng môn bị chấn động to lớn nhất, không nhịn được liên tục lùi lại mấy bước, mới là ổn định lại thân thể. Suy nghĩ một chút tự mình ở trước vẫn có thể dùng nhìn con kiến hôi ánh mắt đi xem lâm thần, nhưng là trong chớp nhoáng này biến hóa, nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt của nhưng là nhiều sâu đậm vẻ kiên kỵ. Đại đế con. Bốn chữ này, đủ để chấn nhiếp một đám thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, không dám tùy ý lộn xộn. Làm sao có thể? Cái này đại đế lại là Lâm Thần cha. Thiên hư trưởng môn ở trong lòng của mình không nhịn được gầm thét liên tục, từng lần một nghi ngờ đến chính mình. Nhưng là hắn rõ ràng đối phương vị đại đế này căn bản không cần phải đi lấn lừa bọn họ, cho nên thiên hư cũng chỉ có thể mở to mắt nhận rõ sự thật trước mắt. Một cổ không biết đến từ đâu lãnh ý từ thiên hư trưởng môn trong lòng vọt lên. Lúc này hắn, bộ dạng sợ hãi cả kinh, ánh mắt lại là nhiều hơn rồi một phần khắc ý. Mặc dù nói thiên hư trưởng môn thô bạo phách lối bá đạo, nhưng là tâm tư không khỏi là tinh xảo đặc sắc. Lúc này, hắn tự nhiên là đã nhìn ra, vốn là thắng dễ dàng hình thức, bây giờ lại là trở nên nguy cơ. Toàn trường bầu không khí một mảnh quỷ dị. Những thiên kiêu đó đều là trận to hai mắt, ở nơi này đại đế hơi thở dưới sự uy áp, ngay cả cũng không dám thở mạnh. Có người thậm chí chống lên pháp bảo, đang chống cự đến cổ uy áp này. Mà đại đế một câu nói, nhưng là tựa như một quả tạc đạn nặng ký bỏ ra, đem tất cả mọi người đều cho nổ bị thương. Từng vị đại thánh trong lòng nhấc lên sóng to, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Kia cái gì đó yêu tộc đại thánh, hôn thiên môn đại thánh, đông phương hoàng triều đại thánh, vào giờ phút này căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ để nói chuyện. Thánh linh đại lục một người đại đế cấp bậc đích nhân vật, nhất định chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ở này có thể đếm được trên đầu ngón tay trong phạm vi, sát hoàng Lâm Thần chính là một người đại đế con. Suy nghĩ một chút, Lâm Thần có nhiều như vậy vô thượng đạo thuật, kinh khủng như vậy thân thể, còn nắm giữ chuẩn đạo khí, trong lòng của bọn họ một chút liền bừng tỉnh đại ngộ. Có một cái đại đế vậy tồn tại coi lao tử, con của hắn chẳng lẽ còn có thể không ngạo mạn sao? Ngày qua cùng tinh sát này hai vị thiên kiêu đều là con ngươi chợt co rút nhanh. Cái tin này, đối với bọn họ đánh vào thật sự là quá lớn. Suy nghĩ một chút chính mình đối với Lâm Thần sát tâm, suy nghĩ một chút Lâm Thần sau lưng vị đại đế này tồn tại, lòng của bọn hắn giống như bị tưới xuống một cái chậu nước lạnh. Làm sao bây giờ? Sát hoàng phụ thân của Lâm Thần, lại là đại đế nhân vật may là ngày qua tâm cơ dùng mọi cách, giỏi tính toán, nhưng là bây giờ nhưng cũng là mộng không nghĩ ra chút nào biện pháp. Suy nghĩ một chút mình cùng Lâm Thần quan hệ giữa, ngày qua thánh tử thời khắc này trong lòng chính là dâng lên hàng loạt lệnh ý. Ngày qua cố nén trong tâm rung động không biểu hiện ra đến, trở về quay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ngày Lê Đại Thánh. Hắn phát hiện giờ phút này ngày Lê Đại Thánh sắc mặt, với hắn một dạng vô cùng trắng bệnh, không có chút nào huyết sắc. Một người đại đế nhân vật, khởi là bọn hắn có thể đắc tội nổi. Ngay cả là tổ yêu cấm địa thế lực to lớn, đang đối mặt một người đại đế thời điểm, đều phải vô cùng cẩn thận. Tinh sát giờ phút này với ngày qua tâm tình giống vậy không sai biệt lắm. Hắn cảm thấy Lâm Thần chỗ kinh khủng, hắn cảm thấy ngày sau Lâm Thần đem cho mình vô hạn uy áp. Vốn là Khô Vinh Đại Thánh là sư phó của hắn, nay chính là một cái thiên đại thế lực. Nhưng là, tinh sát nơi nào sẽ muốn lấy được, Lâm Thần lao tử của lại là một người đại đế tồn tại. Coi như là hình hoàng thông thiên thế lực, cũng không cách nào cùng Lâm Thần sánh bằng A. Lâm Thần đặt mông ngồi dưới đất, khoe miệng còn treo móc một luồng vết máu khô khốc, cả người gương mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Nguyên vốn cho là mình treo, nhưng không ngờ, Lâm Thần gặp được chính mình muốn đi gặp nhất người. Cha của mình Lâm Thương Sinh. Nhìn đứng ở trước người mình bình thường nhưng là vô cùng đính thiên thân ảnh của, Lâm Thần trong lòng không có chút nào thống khổ, ngược lại là ấm áp. Lâm Thương Sinh là đại đế, Lâm Thần không có gì kinh ngạc, cũng không có cái gì biểu thị. Hắn cũng không cảm thấy có quá nhiều vui sướng. Lâm Thương Sinh vẫn luôn là Lâm Thần kiêu ngạo. Bất kể tu vi của hắn như thế nào, Lâm Thần cho tới bây giờ đều là cho là như vậy. Trong lòng của hắn, Lâm Thương Sinh chính là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, một người cha tốt. Bây giờ Lâm Thần, trong lòng đã là không sợ hãi. Lâm Thương Sinh xuất hiện, đã là hóa giải trận này ngút trời nguy cơ. Lâm Thần chẳng qua là vào thời khắc này có thả lỏng chưa từng có cảm giác, không có bất kỳ phòng bị, không có bất kỳ phòng bị, bởi vì vì phụ thân của hắn ở chỗ này. Bé trai, hóa thanh đại học thánh đi ở Lâm Thần trước mặt của, một đôi mắt trợn thật lớn, ngươi ngươi lại là một cái đại đế con. Phong hỏa lão tổ cùng tiêu dược cũng là đi lên trước, khuôn mặt vẻ chấn động nhìn Lâm Thần. Đại đế con. Bốn chữ này đối với bọn họ thật sự mà nói là có quá nhiều lực trùng kích. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đã từng bơ vơ một người, suýt nữa bỏ mạng Lâm Thần, lại là có như thế ngập trời bối cảnh. Hắn là cha của ta. Lâm Thần nhìn ba người khiếp sợ, cười khổ lắc đầu một cái, nói, ba vị tiền bối, không cần quá mức khiếp sợ, hoặc là bởi vì thân phận của ta mà nghĩ quá nhiều. Ta cũng vậy đến bây giờ, mới biết mình cha lại lợi hại như vậy. Lâm Thương Sinh là đại đế. Lâm Thần là không cách nào biết được. Bởi vì Lâm gia vốn là rất nhỏ yếu, mà khi đầu Lâm chiến cái đó chính là thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, liền có thể hãm hại Lâm Thương Sinh tiến vào thượng cổ cấm địa không cách nào thoát thân. Lâm Thần vẫn đem cha của mình tu vi, không có quy nạp qua quá cao. Đâm chết cũng chính là một người lão tổ cấp bậc tồn tại. Nhưng là bây giờ vừa ra tới, lại là kinh khủng như vậy. Hóa Thanh Đại học Thánh hít sâu một hơi, nhìn Lâm Thần, cười khổ nói, không nghĩ tới ngươi người này cha lợi hại như vậy. Nơi nào còn cần ta lão đầu tử này ra mặt à? Mới vừa rồi còn làm cho lão đầu tử ta kinh tâm run sợ, ai, ai, số khổ. Nghe được Hóa Thanh Đại học Thánh nói như vậy. Tiêu Dược, Phong Hỏa lão tổ cùng Lâm Thần đều là không nhịn được lộ ra một nụ cười tới. Phụ thân của Lâm Thần là đại đế, ngay cả Lâm Thần cũng không dự đoán được, huống chi bọn họ đâu. Bất quá, trải qua chuyến này sống chết. Hóa Thanh Đại học Thánh, Phong Hỏa lão tổ, Tiêu Dược ba người cũng là khám phá sống chết, đối với cảnh giới linh ngộ, thâm hậu hơn. Hơn nữa, trải qua sống chết nhất dịch, Lâm Thần cũng là nhìn thấu một số người, lấy được một loại chân thành hữu nghị. Thế nào đều không lên tiếng. Lâm Thương Sinh ánh mắt lạnh nhạt, chợt mà rơi xuống rồi hình hoàng trên người, bình thản nói, ta tựa hồ nghe thấy ngươi nói với Lâm Thần, để cho hắn đời sau tìm một cái lợi hại một chút có phụ thân là chứ. Hình hoàng sắc mặt tái nhợt, ở Lâm Thương Sinh bình thản dưới ánh mắt, lại là không nhịn được lui về sau một bước. May là hình hoàng cứng rắn lòng cường đại tính, nhưng là đang đối mặt đại đế thời điểm, hắn nơi nào còn có khổng lồ như vậy dũng khí dám phản kháng chống lại. Lâm Thương Sinh ánh mắt lại lần nữa rời đến Thiên Hư trưởng môn trên người, hướng về phía hình hoàng lộ ra một vệt cười nhạt dung, tựa hồ phụ thân của ngươi thật vẫn rất cường đại. Cường quyền lấn hiếp người, không tệ không tệ, ta cũng thích làm loại chuyện này. Bạch Mi kéo địa sắc mặt của ông lão biến đổi. Lâm Thương Sinh bàn tay sâu bên trong, trực tiếp đem hình hoàng thân thể nói ở trước mặt của mình, kinh khủng sức mạnh đất trời để cho hình hoàng căn bản là không có cách sinh ra phản ứng chút nào. Lâm Thương Sinh xách hình hoàng thú bào cổ áo, đưa hắn bắt ở trước mắt của mình, vốn là mặt đầy bình thản Lâm Thương Sinh, giờ phút này biểu tình lại hơi có chút dữ tợn. Nói cho các ngươi biết, ở trong mắt của ta, toàn bộ các ngươi tánh mạng con người, đều để không tới hắn một cọng lông tóc. Các ngươi đã như thế lấn áp hắn, vậy ta đây cái làm cha, làm sao có thể không trả về tới. Hơi hơi dữ tợn Lâm Thương Sinh, tựa như một con thái cổ hùng thú như thế. Ba tôn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, tại này cổ vô hình giữa sát khí cọ rửa xuống. Đều là không nhịn được sắc mặt lóe lên một vệt vẻ bối rối. Hình hoàng thời khắc này gương mặt trở nên tái nhợt không có chút nào huyết sắc, trong mắt lóe lên là từng đạo vẻ sợ hãi. Chương 490, kiếm bạt nô trương. Chương 490, kiếm bạt nô trương. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, thân là cấp đại đế Lâm Thương Sinh khác, lại là vào thời khắc này, giống như là một cái địa bĩ lưu manh như thế, đưa tay tóm lấy hình hoàng cổ áo của. Giống như Thiên Hư trưởng môn, nếu là muốn ra tay với Lâm Thần, trực tiếp sẽ xuất thủ, nơi nào sẽ còn giống như Lâm Thương Sinh như vậy một cái níu lấy đối phương. Dĩ nhiên, người khác cảm thấy một người nhân vật khủng bố, đến lượt có một người nhân vật khủng bố có mình làm phép. Nhưng là Lâm Thần nhưng là nhìn trong lòng chạy qua rồi từng đạo ấm áp. Cha của mình Lâm Thương Sinh ở trong mắt chính mình, vẫn luôn là ôn ngươi đạm nhã, như vậy hung ác một mặt, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy qua. Ngươi muốn làm gì? Thiên Hư trưởng môn nhìn thấy màn này, lập tức là bị sợ hết hồn, bắt đầu hướng về phía Lâm Thương Sinh uống. Nơi này là Thái Thanh Môn, có thể không cho phép ngươi dính vào. Cái này hình hoàng, chính là thiên hư huyết mạch duy nhất, thiên hư dĩ nhiên là đem chính mình duy chỉ có một dòng máu nhìn vô cùng trọng yếu. Cho nên, hắn mới sẽ như thế sủng hình hoàng, căn bản không để ý đến thân phận đối với Lâm Thần xuất thủ. Ta muốn làm gì? Lâm Thương Sinh trên mặt kia một luồng dữ tợn thu liễm chắc chắn, lại lần nữa biến thành trước lạnh nhạt bộ dáng. Ta bây giờ liền cho các ngươi cũng biết một chút, cái gì gọi là cường quyền lấn hiếp người cảm giác. Lâm Thương Sinh đại buông tay ra, này hình hoàng thân thể trực tiếp xuống rơi xuống. Hình hoàng dù sao cũng là lão tổ cấp bậc đích nhân vật, nhìn rồi không ít đại nhân vật, cũng là phản ứng thật nhanh. Lâm Thương Sinh vừa buông lòng tay, hắn liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là, Lâm Thương Sinh nhưng chỉ là đầu ngón tay nhỏ nhẹ sao động lại, sức mạnh đất trời sau đó điều động, hình hoàng thân hình lại là cứng rắn bị giam cầm ở rồi giữa không trung. Hình hoàng vùng vây kịch liệt thân thể của mình, hắn kinh hãi phát hiện, giờ phút này pháp lực của hắn chí long. Rõ ràng đều là không cách nào điều động ra rồi. Loại này lực lượng tuyệt đối lên áp chế, để cho hình hoàng cảm nhận được một loại sợ hãi. Hình hoàng, ngươi dùng linh tinh quyền thế, chèn ép người trong môn phái, muốn giết chết đồng môn chân truyền đệ tử. Lâm Thương Sinh lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ là tối đại ác vô cùng, vừa vặn ta với các ngươi Thái Thanh môn còn có chút duyên phận, lần này ta liền thay thế trưởng môn của các ngươi đưa ngươi diệt trừ, tránh cho các ngươi Thái Thanh môn ngày sau bị nguy hại. Một đám đại thánh mắt trợn tròn nhìn một màn này. Không có nghĩ tới cái này đại đế nhân vật, lại là vào thời khắc này bắt đầu làm phán quan tới. Tiên bối, hình hoàng chính là chúng ta Thái Thanh môn trong mạnh mẽ nhất yêu, hơn nữa hắn hành động, cũng không sai. Cho nên ngươi không thể xuống tay với hắn. Bạch Mi kéo địa lão giả trước thời hạn mở miệng nói, trong giọng nói, lại nhiều hơn một phần cường ngạnh cảm giác. Lâm Thương Sinh lông mi khẽ nhíu một cái, ngươi nói hắn không có sai. Vậy ngươi nói chính là con ta sai lầm rồi. Tiền bối hiểu lầm. Tại hạ không phải cái ý này. Bạch Mi kéo địa lão giả vừa nghe đến Lâm Thương Sinh nói như vậy, lập tức là ầm ầm kinh hãi, liền vội vàng bắt đầu lắc đầu phủ nhận. Đã như vậy, vậy các ngươi thì ít tìm một chút chuyện nhàm chán. Lâm Thương Sinh lạnh nhạt nói, ta hôm nay chính là muốn giết này hình hoàng, như thế nào? Vào giờ phút này, Lâm Thương Sinh trong giọng nói đại đế khí thế uy nghiêm, cũng là nhiều hơn một phần. Có châu như vậy ép lao tử của, bọn họ còn cần đi sợ cái gì? Bạch Mi kéo địa lao giả, thiên hư trưởng môn, còn có hai tôn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, này bốn tôn thái thanh môn nhân vật khủng bố, đều là mặt liền biến sắc. Hình hoàng con ngươi chợt chợt co rút nhanh. Bá đạo. Chân chùi bá đạo. Bất quá, nhưng là không người dám nhảy ra phản bác đánh mặt. Ai con mẹ nó dám đắc tội này một cái đại đế nhân vật. Trước quy xuống. Lâm Thương Sinh thản nhiên nói, đại nhấc tay một cái, phảng phất trước mặt hắn không gian chỗ, toàn bộ đều sụp đổ một phen, lại phảng phất là trên bầu trời hạ xuống một cái tòa thật to vô hình tiên sơn. Hình hoàng toàn bộ bả vai nhất thời trầm xuống, trên mặt lộ ra một vệt vẻ thống khổ, lập tức là một gối xuống quỷ ở Lâm Thương Sinh trước mặt của. Cho dù đây chỉ là Lâm Thương Sinh một đạo phân thân mà thôi, nhưng là kỳ lực lượng, cũng là hình hoàng không cách nào chống lại. Lâm thần, dừng tay cho ta. Hình hoàng bị áp lực cực lớn, lập tức là không nhịn được gào lên. Vào giờ phút này, tại chỗ nhiều như vậy thiên tiêu, đều là đang nhìn một màn này. Tâm cao khí ngạo hình hoàng, tại sao là có thể chịu được nhục nhã như vậy? Lâm thần chẳng qua là lạnh lùng nhìn thời khắc này hình hoàng. Bây giờ hình hoàng biết mình sỉ nhục, chứ hắn làm sao lại không cân nhắc uy nghiêm của mình đâu. Quyền thế. Đây thật là một cái tốt, chỉ có nắm giữ tuyệt đối quyền cùng lực, mới có thể để cho người khác không cách nào lấn áp chính mình. Hình hoàng, đây chính là bị người khác lấn ép cảm giác. Mùi vị cảm giác như thế nào? Lâm thần lạnh nhạt nói, đừng tưởng rằng ngươi có một cái cho ngươi xưng bá lao tử, liền có thể đi ngang. Sớm muộn có một ngày, ngươi sớm muộn cũng sẽ lật thuyền. Đối với hình hoàng, Lâm thần nhưng là không có chút nào đồng tình tâm, chỉ có vô tận sát cơ. Quần quần cút. Lâm thần. Sớm muộn có một ngày, lão tử hình hoàng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hình hoàng bắt đầu hướng về phía Lâm thần chợt gào lên, ở Lâm Thương Sinh tùy ý một chút bên dưới, cả người hoàn toàn không cách nào kháng trụ hai đầu gối quỵ ở Lâm Thương Sinh trước mặt của. Ngay cả huyết sắc Lê Minh Trung, cũng bị Lâm Thương Sinh tùy ý vồ một cái, chính là rơi vào trong tay của mình, nhân tiện xóa sạch hình hoàng cùng Lâm thần liên lạc. Dừng tay. Thiên hư trưởng môn nhìn thấy màn này, thật sự là có thể nhịn, nhảy ra ngoài, hướng về phía Lâm Thương Sinh bạo hống một cái câu. Con của mình chịu nhục, hắn cái này coi lão tử, làm sao có thể trơ mắt nhìn đi xuống. Thế nào? Thiên hư trưởng môn có lời gì muốn nói? Chẳng lẽ ngươi nghĩ bênh vực con của ngươi? Lâm Thương Sinh nhìn nhảy ra thiên hư trưởng môn, không quan tâm chút nào địa phương sát khí trên người, lạnh nhạt mà hỏi. Còn lại mấy tôn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từng vị đại thánh cấp bậc tồn tại, đều là trơ mắt nhìn một màn này, trong lòng không biết là cảm giác gì. Bọn họ đây là bình sinh lần đầu tiên thấy một người đại đế cấp bậc nhân vật xuất hiện, chống lại thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, hơn nữa còn là đại náo toàn bộ Thái Thanh Tiên Đảo. Như vậy đặc sắc, bọn họ sao môn khả năng bỏ qua. Bất quá, trong này, cũng không thiếu người, đều là sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Những nhân vật này, dĩ nhiên là tháng đường đường chủ, tinh sát, ngày qua, yêu tộc đại thánh, khô vinh đại thánh các loại đám nhân vật rồi. Ngược lại phàm là cùng Lâm Thần có thù oán. Cơ hồ đều là không có một có cái gì tốt sắc mặt. Dĩ nhiên, thất hoàng tử. Từ kinh chiến, ma vương Bạch Thương là từ trong thâm tâm vì Lâm Thần cảm thấy vui vẻ. Thiên hư trưởng môn thấy Lâm Thương Sinh ánh mắt của, mặc dù lửa giận trong lòng thịnh vượng, nhưng cũng chỉ có thể cố nén nói, vị tiền bối này, mặc dù ngươi là đại đế cấp bậc tồn tại, nhưng là làm việc cũng phải phân cái thanh hồng tạ bạch. Chuyện này, vốn là Lâm Thần sai lầm, ngươi chẳng lẽ còn muốn đi trách tội hình hoàng sao? Ngươi đây là không đem chúng ta Thái Thanh Môn coi ra gì. Ta vẫn luôn không đem Thái Thanh Môn đặt ở xem qua trong. Lâm Thương Sinh thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, nhấc lên một tầng xôn xao. Đây chính là một người đại đế cấp bậc đích nhân vật mở miệng, lời nói của hắn cử chỉ, cũng sẽ sinh ra to lớn chấn động. Bạch Mi kéo địa sắc mặt của ông lão trở nên khó coi. Đây là ngay trước mọi người đang đánh mặt, nhưng là bọn hắn lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, dù sao vận dụng đại đế chiến tranh, đó đúng là hủy diệt hết thể chiến tranh. Hắn mặc dù là chuẩn đại đế nhân vật, nhưng lại còn xa xa không có thể chống lại một người đại đế nhân vật lòng tin. Ngoài ra, ta coi như là lấn áp hình hoàng thì như thế nào? Lâm Thương Sinh dửng dưng một tiếng, hắn đã có lá gan khi dễ con của ta, vậy hắn liền phải làm cho tốt được hành hạ giác ngộ. Thiên hư trưởng môn mặt liền biến sắc tái biến, trở nên âm tình bất định. Lại nói, hình hoàng chuyện làm, chẳng lẽ là đúng? Lâm Thương Sinh hơi phiết xem qua thần, đem người trong đại điện vật toàn bộ nhanh chóng từng cái xét qua. Nhất thời, lập tức có đến không ít đại thánh nhân vật nhảy ra ngoài, bắt đầu phụ họa tiếp lời. Chuyện lần này, rõ ràng chính là hình hoàng cường thế lấn hiếp người, căn bản không cố môn phái quy củ. Chuyện lần này, thiên hư trưởng môn, ngươi có thể là làm không có chút nào đúng. Hoàn toàn thiên vị con của mình, kia chỉ sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Đúng vậy, chúng ta đều nhìn thấy. Lâm thần vốn là không có chuyện gì, các ngươi hình đường nhưng là muốn mạnh mẽ giết hắn. Hừ hừ, ta xem cái này thái thanh môn, chính là chót như vậy một đám người làm hỏng. Những người này chính giữa, cũng không thiếu ban đầu hướng về phía lâm thần tạo thành thiên phu sở chỉ những đại thánh đó. Những này đại thánh, bọn họ dĩ nhiên là muốn thừa cơ hội này, cùng lâm thương sinh giữ gìn mối quan hệ. Ngay cả là làm không tốt quan hệ, vậy cũng muốn tu bổ bọn họ trước phạm được sai lầm. Lâm thần cười lạnh nhìn một màn này. Những này đại thánh nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là xảo trá vô cùng. Nếu như không phải là của mình cha xuất hiện, hơn nữa còn là lấy đại đế cấp đường xuất hiện, hắn bây giờ chỉ sợ sẽ là một cổ thi thể lạnh như băng rồi. Thiên hư trưởng môn sắc mặt trở nên hơn khó coi. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, những người này lại chút nào tình cảm cũng không lưu lại, không chút khách khí toàn bộ chỉ trích ra. Người cặn bã như vậy, ta liền thay thế các ngươi môn chủ xử lý. Lâm Thương Sinh bàn tay lớn vồ một cái, một trận sức mạnh đất trời chào động, khí tức của đại đạo quần quận tịch quyển nhi ra, tự Lâm Thương Sinh trong tay, nhiều hơn một đạo trường tiên. Đạo này trường tiên, hai bên có từng hàng sắc bén răng nhọn, phía trên lưu chuyển đại đạo sáng bóng, phảng phất tùy thời có thể cắt hết thể một phen. Đây không phải là thuộc về pháp bảo, cũng không phải thuộc về thần thông, mà là thuộc về đối với một loại quy tắc lợi dụng. Đại đạo giang roi. Bạch Mi kéo địa lão giả mặt liền biến sắc, nói, vật này là đặc biệt quất tiên thú tồn tại, ngươi làm sao biết nắm giữ. Lời này vừa nói ra, còn lại ba tôn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, lập tức là bộ dạng sợ hãi cả kinh, thiên hư trưởng môn sắc mặt trở nên càng ấm trầm. Dùng để quất tiên thú đại đạo giang roi, hình hoàng làm sao có thể ngăn cản cái đó lực lượng. Từng cái vây xem đại thánh, đều là ngược lại hút khí lạnh, vì chính mình mới vừa nói ra nói thật hành động, cảm nhận được vui vẻ yên tâm. Lâm Thương Sinh sắc mặt lạnh nhạt, trực tiếp nhắm ngay quỷ hình hoàng, một roi chợt đánh xuống, ở roi gian, có vô số phong bạo ở trong đó thoáng hiện. Hình hoàng nhìn một roi này đánh tới, sắc mặt chợt kịch biến, con ngươi rút thành dạng kim, trên mặt không có chút nào thần thái, chỉ có sợ hãi. Một roi này uy lực, là hắn không cách nào chống lại. Cha cha cứu ta. Hình hoàng không nhịn được sợ hãi quát to lên, hắn bây giờ còn không muốn chết. Ai dám động đến, người đó liền chết. Lâm Thương Sinh lạnh nhạt nói. Một câu nói này, để cho Bạch Mi kéo địa lão giả muốn xuất thủ động tác, lập tức là cứng lên đi xuống. Thiên hư trưởng môn khẽ cắn răng, trong mắt đột nhiên là lóe lên một đạo màu đen trải qua mang, trên mặt nhiều hơn một phần dữ tợn, bạo hứng nói, dừng tay cho ta. Cho dù ngươi là đại đế, ngươi dám giết chết con trai của ta, ta hiện ngày sẽ để cho ngươi chôn theo. Sát khí ngập trời, tự thiên hư trưởng môn trên người quần quận buộc phát ra, khí tức bằng bạc. Vào lúc này, thiên hư trưởng môn lại là hướng về phía Lâm Thương Sinh buộc phát sát cơ. Muốn giết chết Lâm Thương Sinh. Lâm Thương Sinh một roi đánh về phía hình hoàng động tác, lập tức là ngừng lại. Hắn lạnh nhạt ánh mắt, đặt ở thiên hư trưởng môn trên người, nhìn một hồi, sau đó liền thản nhiên nói, đã như vậy, vậy trước tiên giết chết ngươi. Lời này vừa nói ra, bầu không khí nhất thời kiếm bạt nỗ trương. Chương 491, người thắng vì thánh tử. Chương 491, người thắng vì thánh tử. Lúc này, thiên hư trưởng môn là bị buộc nổi cơn thịnh nộ, thần pháp cảnh tột cùng khí tức, tựa như bàng bạc biển khơi một phen. Thần pháp cảnh thập trọng tột cùng khí tức, đủ để chấn nhiếp chuẩn đạo khí, chính là như đại tôn vân vân kinh khủng hơn tồn tại. Khí tức của hắn một phun ra, coi như là thiên tường phủ, cũng vào thời khắc này bị dính líu, không ngừng đang run rẩy. Ở nhiều người như vậy khí tức cực lớn bên dưới, thiên tường phủ thừa nhận áp lực, là to lớn nhất. Cho dù ngươi là đại đế cấp bậc đích nhân vật, nhưng là vượt qua ước vạn giảm hạ xuống một người phân thân ý niệm, có thể mạnh mẽ cỡ nào. Thiên hư trưởng môn ánh mắt của cực kỳ vằn mẹo, hôm nay ta cũng không tin, ngươi có thể đủ ở nơi này thái thanh môn còn có thể phách lối đi xuống. Thiên hư trưởng môn nói chuyện mang theo cực lớn sự vang dội, từng cái một đại thánh, đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này. Muốn chống lại trong đồn đãi đại lục tột cùng vương giả, cái này thiên hư trưởng môn thật là lớn dũng khí. Bạch mi kéo địa lão giả trừng mắt, tóc dựng lên, vừa định nổi giận hơn, sau đó chẳng biết tại sao, lại ẩn nặc. Nhưng là, hắn nhưng là không có động thủ. Khác hai tôn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, cũng là không dám tùy tiện động thủ, chẳng qua là lui sang một bên. Nguyên bởi vì hắn, chỉ là bởi vì được gọi là đại đế, lĩnh ngộ nói đích nhân vật, thật sự là quá mức kinh khủng. Lâm Thương Sinh nói nhảm đều lười nói, trực tiếp cầm trong tay đại đạo giang roi, chợt hướng Thiên Hư trưởng môn đánh ra một roi. Hắn này đánh ra một roi, uy lực nếu so với trước kia tập sát hướng hình hoàng một roi uy lực không muốn biết mạnh hơn bao nhiêu lần, thiên tường phủ từng cái ẩn nút thiên tường cấm chế, trong phút chốc rồi rít bể tan cảnh. Hắn một roi này bên dưới, có vô số phong bạo ở trong đó mất mạng, phảng phất còn có vô số lôi điện ở trong đó một phen, kéo theo lực lượng kinh khủng. Phá cho ta. Thiên Hư trưởng môn sai bước một đạp, một quyền chợt đánh ra, toàn bộ thiên tường phủ nội bộ nhất thời vang dội một cái nói to lớn oanh tạc âm thanh. Chân có chút thiên kiêu đều là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Mà thiên tường phủ những cái kia tường hòa khí, đều tại một quyền này của hắn bên dưới, đồng loạt hóa thành nát bấy. Một cái màu xanh hư ảo cự long, cũng là ở quyền của hắn gian ngao du, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bay ra, hóa là chân long một phen. Đại đạo răng roi một đòn, đánh giết ở thiên hư trưởng môn một quyền trên, nhất thời vang lên một đạo tiếng vang nặng nề. Những ngày qua kiêu không cách nào nhìn thấy, những lao tổ này cũng không cách nào nhìn thấy. Nhưng là những đại thánh đó lại là có thể hơi cảm nhận được hai người năng lượng tương giao thả ra năng lượng kinh khủng. Kia thiên hư trưởng môn quyền gian lên thanh long, nhất thời ở một roi này bên dưới, bắt đầu tầng tầng vỡ vụn. Thiên hư trưởng môn sắc mặt hơi đổi một chút. Lâm Thương Sinh thân thể bất động, biểu tình hơi hận. Nhưng là sau một khắc, thiên hư trưởng môn thân hình, lại là bị đẩy lui hai, ba bước, khỏe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ở một roi này bên dưới, thiên hư trưởng môn một kích này hoàn toàn không cách nào chống lại. Lực lượng thật kinh khủng. Chẳng lẽ đại đế nhân vật đã là mạnh mẽ đến nơi này dạng? Thiên hư trưởng môn trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị hắc quang, khẽ cắn răng, hay là đem máu ở khỏe miệng dịch cho lau sạch. Hắn vốn cho là lấy hắn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, chống lại vị đại đế này phân thân vấn đề hắn không lớn. Nhưng là bây giờ xem ra, thật sự là hắn là sai rồi. Lấy tu vi của ngươi, còn không phải là đối thủ của ta. Lâm Thương Sinh thản nhiên nói, thân hình đứng ở nơi đó, làm cho người ta một loại vô địch vậy cảm giác. Thiên hư trưởng môn ánh mắt âm trầm nhìn Lâm Thương Sinh, vị tiền bối này, ngươi bây giờ cầm cường lăng nhược, thật chẳng lẽ muốn đem ta ép vào tuyệt lộ. Hôm nay không phải ta nói mạnh miệng, đem ta ép quá ác, chúng ta cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Ban đầu ngươi không phải là đem con của ta bức bách ác như vậy. Lâm Thương Sinh nhàn nhạt hỏi ngược lại. Thiên hư trưởng môn giọng nghẹn một cái, không biết nói cái gì tới. Ngay cả hình hoàng vào thời khắc này, đều là không nhịn được giật mình. Đúng là a, ban đầu không chính là bọn hắn bức bách Lâm Thần quá ác. Thiên hư trưởng môn theo bản năng nhìn về phía Lâm Thần, cảm thấy nếu như chuyện này muốn trở mặt lời nói, sợ rằng Lâm Thần câu nói đầu tiên có thể đuổi vấn đề. Nhưng là, thấy mặt đầy lạnh nhạt Lâm Thần, thiên hư trưởng môn trong mắt ngoại trừ phun ra điểm giết hỏa chi bên ngoài, cũng chỉ có thể đổi đầu lại. Bây giờ thật coi như là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bọn họ trước lấy cao lân thấp, nhưng bây giờ là bị phản ngược trở lại. Đây cũng tính là nhân quả báo ứng. Thật chẳng lẽ muốn dưới sự bức bách đi. Thiên hư trưởng môn thanh âm trầm giống như là khối băng trong thổi phồng lên thấu xương gió rét. Dĩ nhiên. Lâm Thương Sinh nụ cười nhạt nhòa nói, ngay cả là phá hủy các ngươi thái thanh môn, ta cũng không quan tâm. Thiên hư trưởng môn hoàn toàn trầm mặt xuống. Bạch mi kéo địa lão giả, cùng với khác hai tôn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, vào thời khắc này đều là yên lặng không nói. Mà vào lúc này, Lâm Thần nhưng là di chuyển, hắn sải bước một bước, chính là đi tới hình hoàng trước mặt của. Thời khắc này hình hoàng. Quỳ ở Lâm Thần trước mặt của, biểu tình mang theo hơi vặn mẹo, sau đó còn có chút sợ hãi. Hình đường nhóm người kia vật, sớm vào thời khắc này không dám chút nào nói chuyện. Ở vị đại đế này hóa thân đi ra ngoài một khắc kia, lòng của bọn hắn đã sớm trong phút chốc phá hủy. Mọi ánh mắt, toàn bộ đều là đồng loạt tụ tập ở Lâm Thần trên người. Thiên Tiêu môn cũng không biết thời khắc này Lâm Thần muốn làm gì. Hình hoàng thấy được Lâm Thần đi tới, lập tức là lạnh lẽo thanh âm bạo hùng nói, Lâm Thần, sớm muộn có một ngày ta sẽ giết ngươi. Để cho ngươi hưởng thụ thiên đao vạn quả nỗi khổ. Lâm Thần chẳng qua là lạnh lùng nhìn hình hoàng. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần xuất thủ, một cái tát tới. 3. Tiếng vang lanh lảnh phá lệ trói thai. Toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết. Hình hoàng sắc mặt ngẩn người, sau đó lập tức là giống như nổi cơn điên như thế, bắt đầu chợt lửa giận gầm thét, giống như là một con dữ tợn hung thú. Lâm Thần, ngươi lại dám phiến ta. Ngươi cũng đã biết ta là thân phận gì. Địa vị gì. Lâm Thần lười nói nhảm. Lại lần nữa một cái tát đánh ra. 3. Lại lần nữa một cái tát. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Lâm Thần ước chừng đập mấy trăm bạt hai, mới ngừng lại. Bốn phía từng cái thiên kiêu nhìn Lâm Thần ánh mắt, giống như là nhìn quỷ như thế. Hình hoàng hoàn toàn bị tỉnh ngộ. Mặc dù hắn là như vậy hạ phẩm hoàng khí thân thể, nhưng vẫn là không chống đỡ được lâm thần trung phẩm hoàng khí thân thể tàn phá. Một tát này một cái tát đi xuống, mặt của hắn đã sưng, còn có máu ứ đọng, nhìn vô cùng chật vật. Mấy tôn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, cũng là ngạc nhiên nhìn một màn này. Ngay cả thiên hư trưởng môn, cũng là lâm vào ngạc nhiên. Nhưng là, sau đó thiên hư trưởng môn trở nên vô cùng âm lịch, trong mắt phún ra lửa ghen, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ để cho hắn bạo động như thế. Chỉ bất quá, lâm thương sinh ở chỗ này, bọn họ cũng không cách nào hành động thiếu suy nghĩ. Đây là thay cha ta phía ngươi, cũng là thay phụ thân ngươi phía ngươi. Lâm thần lạnh lùng nói, có ngươi một đứa con trai như vậy, đúng là phụ thân ngươi tai nạn. Lâm thần không để ý tới hình hoàng ngộng, nói một câu nói này, xoay người liền là chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, vào thời khắc này, một cổ vô cùng kinh khủng khí thế của, khóa chặt ở lâm thần trên người, để cho lâm thần cả người phát rét. Tìm chết. Giận dữ thanh âm từ phía sau truyền tới, thiên hư trưởng môn chỉ một cái hướng lâm thần điểm ra, có một vệ hào quang, chợt đánh giết mà ra. Này một vệ hào quang, không biết ẩn chứa biết bao lực lượng khổng lồ, đủ để kinh thiên động địa, phá hủy một người đại thánh cấp bậc tồn tại rồi. May là những đại thánh đó thấy được này một chỉ điểm ra ánh sáng, đều là không nhịn được lông tơ đào thụ. Cũng liền ở thiên hư trưởng môn phát ra kinh khủng này một đoạn lúc, một đạo thanh âm thanh thúy vang dội. Thiên hư, lui ra đi. Một đạo vòng xoáy màu xanh, từ lâm thần phía sau hiện ra mở, này một vệt hào quang, trực tiếp bắn vào đạo này vòng xoáy màu xanh bên trong. Nhất thời, toàn bộ vòng xoáy màu xanh cũng biến mất theo không thấy, chỉ còn lại có hư vô. Từng cái vô cùng tinh khiết thái thanh khí, cũng vào thời khắc này, từ thiên tường phủ khắp nơi các giác bắt đầu tràn ra. Vốn là khí tức vô cùng hệ vải thiên tường phủ, vào thời khắc này cũng là tản ra nồng đậm tường cùng khí tức, trừ đi trong lòng bọn họ chiến đấu, hướng tới hòa bình. Nay một người chuẩn đạo khí, cũng vào thời khắc này đột nhiên toát ra trải qua mang. Một cái cả người đắm mình trong thái thanh khí nữ nhân hạ xuống ở nơi này. Không người có thể thấy rõ dung nhan của nàng, trên người nàng tản mát ra là thái thanh khí khí tức, khiến cho người tâm thần sảng khoái. Trưởng môn Bạch Mi kéo điệu lão giả, khác hai gã thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, đều là vẻ mặt rung một cái, ánh mắt lộ ra một cái chúc mừng sắc, ngay cả bận rộn cung kính nói. Những thiên kiêu đó đại thánh môn, cũng là rối rít hồi phục lại, bắt đầu lớn tiếng cung kính nói, tham kiến thái thanh trưởng môn. Lâm thần đám người, dĩ nhiên cũng là hướng cái này thái thanh trưởng môn chào. Miễn lễ rồi. Thái thanh trưởng môn nhẹ nói nói. Thiên hư trưởng môn nhìn thấy trưởng môn xuất hiện, sắc mặt lập tức mừng rỡ, liền vội vàng tiến lên, chỉ lâm thương sinh. Giọng căm hận nói, trưởng môn, cái nhân vật này, bằng vào mình là đại đế, liền lấn áp chúng ta bên trong môn phái thiên tiêu, ngắm trưởng môn thi triển đại pháp lực tới chấn áp hắn. Bạch Mi kéo địa lão giả và khác hai gã thần pháp cảnh đỉnh phong tồn tại, cũng là đồng loạt tiến lên, nói, trưởng môn, nguyện lấy đại pháp lực chấn áp người này. Thái thanh trưởng môn, cũng là một người đại đế tồn tại, qua tam thiên đại đạo tuổi thọ nhân vật. Có thái thanh trưởng môn ở, bọn họ tự nhiên không sợ cái này đột nhiên vượt qua xa xôi hạ xuống đại đế phân thân rồi. Lúc này, thiên hư trong lòng chính là nở nụ cười lạnh. Bây giờ thái thanh trưởng môn hạ xuống, bọn họ thế cục, liền hoàn toàn thay đổi. Ai ngờ, tiếp theo phát sinh một màn, nhưng là để cho bọn họ con ngươi thiếu chút nữa rớt ra. Chỉ thấy thái thanh trưởng cửa đạo này phân thân, bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người Anna đi tới lâm thương sinh trước mặt của, nhẹ giọng nói, nghe nói ngươi còn muốn hủy diệt ta thái thanh môn. Ta không nói. Lâm thương sinh phủ nhận lắc đầu một cái. Ta rõ ràng nghe được. Thái thanh trưởng môn trong giọng nói nhiều hơn một phần tâm tình. Không có. Lâm thương sinh ngẩng đầu nhìn thiên tường phủ phủ đỉnh nơi, ta không nói gì. Ngươi thiếu gạt người. Ngươi mỗi lần gạt người chính là cái này động tác. Này này con mẹ nó không phải những cái kia tình nhân liếc mắt đưa tình thời điểm việc làm. Cái này thái thanh trưởng môn cùng vị đại đế này, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Bất kể là quan hệ như thế nào, ngược lại nhìn cái bộ dáng này, cũng biết không đơn giản. Thiên hư trưởng môn sắc mặt thay đổi liên tục. Biến thành màu đỏ, lại biến thành màu trắng. Bạch Mi kéo địa lão giả và khác hai tôn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, đều là vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, sự tình lại là cái bộ dáng này. Chờ chút tìm ngươi tính sổ. Thái thanh trưởng muốn nói, thân hình động một cái, liền là xuất hiện ở rồi lâm thần trước mặt của. Chuyện lần này, đúng là hủy khuất ngươi. Thái thanh trưởng môn nhẹ giọng nói, nhưng là lâm thần, hình hoàng ngươi không thể giết. Lâm thần không có mở miệng, chẳng qua là hít mắt, yên lặng không nói. Cái này thần bí thái thanh trưởng môn, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là tưởng thiên đản hình hoàng? Tự thái thanh môn thành lập tới nay, liền có một bia, được đặt tên là thái thanh chín hư bia. Trong bia có một môn công pháp, được đặt tên là thái thanh chín hư công. Thái thanh trưởng con đường, lấy được thái thanh chín hư công giả, vì thái thanh thánh tử, chính là thái thanh môn phái hết thảy, thái thanh con gái, cũng sắp thuộc về cho Thái Thanh Thánh Tử. Tất cả mọi người bình khí ngưng thần tiếp tục nghe tiếp. Hai người các ngươi, ai có thể lĩnh ngộ Thái Thanh Chín Hư Công, chính là Thái Thanh Thánh Tử. Người thua, sẽ vĩnh viễn bị khu trục ra Thái Thanh Môn. Thái Thanh trưởng cửa những lời này, thẳng vào Lâm Thần nội tâm. Lâm Thần theo bản năng, cũng nhớ tới này một đôi màu xanh nước mắt. Chương 492, Thái Thanh Chín Hư Bia. Chương 492, Thái Thanh Chín Hư Bia. Hư không tiêu thất Thái Thanh đảo chủ, vào thời khắc này lần nữa lại xuất hiện. Trận này thiên kiêu đại chiến, có thể nói là lên xuống gợn sóng không chừng. Lâm Thần thân là vô địch khen thưởng chẳng những không có, ngược lại còn bị thiên hư trưởng môn cùng hình hoàng đám người cưỡng ép tập sát, bị ủy khuất lớn lao. Hơn nữa, khiến người ta kinh ngạc nhất chính là, Lâm Thần thân là đại đế con cái thân phận này. Các loại một lần này ăn mừng sau khi kết thúc, Lâm Thần tên, thì sẽ vang dội ở toàn bộ Thánh Linh Đại Lục. Hơn nữa, cái đó ở Tử Kinh Hoàng Triều thứ 8 đại trong vương thành đệ nhất gia tộc Lâm gia, cũng sẽ gà chó lên trời. Nhưng là, lúc này cái này quá thanh đảo chủ vừa mở miệng, Lâm Thần ánh mắt của liền bắt đầu mơ hồ, một khắc kế tiếp thanh tỉnh, để cho Lâm Thần chân mày không nhịn được nhíu lại. Thái Thanh Thánh Nữ đem thuộc về Thái Thanh Thánh Tử. Lâm Thần trong lòng dâng lên một cổ cảm giác không thoải mái, suy nghĩ một chút Thanh Nhu lại là bị trói buộc rồi nhiều như vậy tự do, tâm lý của hắn liền không thoải mái. Mà Thái Thanh đảo chủ lời vừa nói ra, lập tức là nhấc lên một mảng lớn xôn xao. Những thiên kiêu đó môn giờ phút này cũng là đón nhận hai vị đại đế nhân vật xuất hiện, tâm tính cũng thả ổn không ít, bây giờ nghe Thái Thanh đảo chủ nói một chút, lập tức là nghị luận ầm ĩ. Cái gì? Tình huống bây giờ biến thành Lâm Thần cùng hình hoàng đồng loạt lĩnh ngộ Thái Thanh Chín Hư Công. Ta xem cái đó đại đế cùng Thái Thanh đảo chủ quan hệ giữa không đơn giản. Chẳng lẽ cũng bởi vì Lâm Thần phụ thân duyên cớ, Thái Thanh đảo chủ không có nghiêng về hình hoàng. Ta luôn cảm giác Thái Thanh đảo chủ hay vẫn là nghiêng về hình hoàng rồi. Cái này hình hoàng rốt cuộc có năng lực gì, như Lâm Thần cái này đại đế con đều chân quý. Chặt chặt, Thái Thanh Chín Hư Công, môn công pháp này quả nhiên là tồn tại. Như trong bọn họ có một người lĩnh ngộ lời nói, như vậy Thái Thanh môn đại khí vận, kia chính là thật tới. Từng đạo tiếng nghị luận. Rồi rít là thu vào Lâm Thần trong thai. Trong đó không có một là đang bàn luận Thanh Nhu. Thanh Nhu vị này Thái Thanh Thánh Nữ, phỏng chừng cũng không có quá nhiều biết đến, ở Thánh Linh Đại Lục cũng không nổi danh. Nhưng là, ngay cả Lâm Thần đến bây giờ, đều vẫn là không biết, Lâm Thần cái này Thái Thanh Thánh Nữ rốt cuộc là vị trí nào. Hơn nữa, liên tưởng đến mấy ngày nay Thanh Nhu lại cũng không có phát hiện thần, Lâm Thần luôn cảm giác phía sau có một cái tay ở thúc đẩy đến cái gì. Nếu như không người lấy được Thái Thanh Chín Hư Công, kia sẽ như thế nào? Lâm Thần hướng về phía Thái Thanh đảo chủ hỏi. Hắn bây giờ dù sao cũng là Thái Thanh môn chân truyền đệ tử, căn bản không có thể đi không vâng lời cái này quá thanh đảo chủ ý tứ. Nếu như không người lấy được Thái Thanh Chín Hư Công, Thái Thanh Thánh Nữ, thì sẽ cùng Thái Thanh Chín Hư Bia hòa làm một thể, bồi bổ Thái Thanh Chín Hư Bia. Thái Thanh đảo chủ hướng về phía Lâm Thần truyền âm nói. Nàng không có ngay mặt đem điều này lời nói cho nói ra. Nhưng mà, một câu nói này, nhưng là để cho Lâm Thần như bị sét đánh, trong đầu rầm rầm vang dội. Cùng Thái Thanh Chín Hư Bia hòa làm một thể. Bồi bổ Thái Thanh Chín Hư Bia. Trong giây lát, một cơn lửa giận từ Lâm Thần trái tim bay lên, một cổ kinh người sát khí từ Lâm Thần thân thể thả ra. Hóa Thanh Đại Học Thánh, Phong Hỏa lão tổ bọn người là mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Lâm Thần, không biết vì sao Lâm Thần phát xảy ra lớn như vậy sát khí. Nhưng nhìn đến Thái Thanh trưởng môn ở Lâm Thần trước mặt của, bọn họ cũng không tiện mở miệng hỏi, chỉ có thể giữ yên lặng. Tại sao phải làm như vậy? Lâm Thần cắn răng hỏi. Mệnh. Thái Thanh đảo chủ nói, ngươi cũng có thể lựa chọn không tham gia, nếu như hình hoàng lấy được Thái Thanh Chín Hư Công, như vậy Thái Thanh Thánh Nữ chính là của hắn. Nếu như không có, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa này. Lâm Thần con ngươi chợt co rút nhanh, quả đấm gắt gao nắm chặt gấp. Điều này có thể không tham gia sao? Ta đi. Lâm Thần thanh âm lộ ra một vẻ giá rét nói. Bất quá, hắn vẫn bình tĩnh lại. Không có làm ra cái gì nổi giận sự tình. Chuyện này phía sau, nhất định là có những cái kia không có nói ra đồ vật. Lúc này, Thái Thanh đảo chủ lại lần nữa vây tay, đem vẻ này quy tắc cho rút lui mở, hình hoàng chính là bị thả ra. Không có trói buộc hình hoàng lập tức đứng lên, cả người phát ra đùng đùng tiếng vang, một cổ kinh khủng sát khí hình phạt kèm theo hoàng trong thân thể thăng đằng nhi ra, bay thẳng đến Lâm Thần bao phủ đi. Lâm Thần, hôm nay ngươi làm được ta sớm muộn có một ngày, sẽ đem ngươi dâm ở lòng bàn chân. Để cho ngươi đau đến không muốn sống. Thời khắc này hình hoàng, ánh mắt lộ vẻ dữ tợn, mặt mày méo mó đến. Hắn lần này là đem Lâm Thần cho hận đến tận xương thủy. Nhiều như vậy thiên kiêu ở chỗ này, hắn ngay mặt bị khuất nhục, kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Bất quá hình hoàng hay vẫn là một người nhân vật không đơn giản, Mặc dù hắn biết bây giờ thân phận của Lâm Thần đã cùng người khác bất đồng, chính là đại đế con, nhưng là hình hoàng vẫn không có vẻ sợ hãi. Bởi vì hình hoàng biết, chỉ cần Lâm Thần tu vi một ngày không có vượt qua chính mình, như vậy Thái Thanh môn tiểu không khả năng bỏ qua hắn. Dù sao mấy trong đại môn phái đối kháng, chủ yếu chính là thiên kiêu thế hệ này đối kháng. Mà hình hoàng, chính là Thái Thanh môn chống lại Lưu Thông Thiên, Kiếm Thiên Miểu đám nhân vật thủ đoạn. Thái Thanh đảo chủ đương nhiên sẽ không để cho hắn chết ngay bây giờ đi. Ta chờ. Lâm Thần mặt không cảm giác nói. Hắn căn bản không có đem hình hoàng uy hiếp coi là chuyện đáng kể, hắn nghĩ càng nhiều hơn, ngược lại là liên quan tới Thanh Nhu sự tình. Hình hoàng, ở Thái Thanh môn, nếu là ngươi môn đang phát sinh chém giết chuyện, ta đây tiểu đường trưởng xuất thủ đánh chết. Thái Thanh trưởng tiếng cửa âm Thanh Nhu nói, nhưng là hàm chứa một cổ làm cho không người nào có thể không vâng lời mùi vị. Bây giờ Thái Thanh chín hư bia sắp đến lúc tỉnh lại, hai người các ngươi có nguyện ý hay không cùng nhau đi tới Thái Thanh chín hư bia nơi? Ta đi. Lâm Thần thản nhiên nói, ánh mắt lộ ra một vẻ giá rét. Ta cũng đi. Hình hoàng đằng đằng sát khí nhìn Lâm Thần liếc mắt, sau đó lại ánh mắt sợ hãi liếc một chút Lâm Thương Sinh, cố nén mình muốn đánh chết Lâm Thần ý tưởng. Đại đế chỗ kinh khủng, hắn lần này coi như là nhìn thấy. Thái Thanh trưởng môn gật đầu một cái, ở rất nhiều dưới ánh mắt, đưa ra trắng non cánh tay, hướng về phía thiên tường phủ sâu bên trong nhẹ nhàng điểm một cái. Ẩm. Phảng phất là thiên tường phủ nội bộ không gian vỡ vụn ra như thế. Một người viễn cổ đại trận bắt đầu trận ở toàn bộ thiên tường bên trong phủ vận chuyển. Một cái lối đi tối thui, xuất hiện ở trước mặt mọi người, cuối không cách nào nhìn thấy, không có biết đến này một con đường là đi nơi nào. Hình hoàng hư lạnh một tiếng, cùng thiên hư trưởng môn không biết nói mấy câu gì, xoay người chính là nhảy vào điều này lối đi tối thui bên trong, âm lanh thanh âm cũng là sau đó truyền tới. Lâm Thần, chỉ cần ngươi dám nhảy vào cái lối đi này, như vậy ngươi không chỉ có phải tiếp nhận thất bại trừng phạt, còn phải bị khu trục ra Thái Thanh môn. Một lần này sự kiện, cuối cùng để cho Thái Thanh trưởng môn định nghĩa trở thành một lần lẫn nhau rõ ràng trừng phạt sự kiện. Mọi người đều biết, nếu là hình hoàng lấy được Thái Thanh chín hư công, như vậy Lâm Thần xui xẻo rồi. Cho dù Lâm Thần là đại đế con, kia cũng phải xui xẻo. Nếu như Lâm Thần lấy được Thái Thanh chín hư công, như vậy thiên hư trưởng môn bên kia, cũng sắp đụng phải trùng kích cực lớn. Lâm Thần ngay cả lời đều lười phải cùng hình hoàng nói, trực tiếp là nghiêng đầu qua. Hướng về phía Lâm Thương Sinh nói, cha, ta tiến vào. Bọn họ đều là bạn của ta cùng trưởng bối, giúp ta chăm sóc kỹ bọn họ. Đi đi, một lần này tranh tài rất là công bình, ta hiện ngày tự mình làm chứng, không ai dám quấy rầy ngươi. Lâm Thương Sinh nhìn Lâm Thần, nói, hôm nay thì để cho bọn họ nhìn nhìn, Lâm gia chúng ta người chỗ kinh khủng. Lâm Thương Sinh trong giọng nói nhiều một vẻ tự hào. Lâm Thần trong lòng ấm áp, sắc mặt kiên nghị, nghĩ tới này một đôi màu xanh nước mắt. Quả đấm chính là không nhịn được gắt gao nắm chặt gốc. Lâm Thần xoay người, chính là nhảy vào này lối đi tối thui bên trong. Cũng liền ở Lâm Thần nhảy vào này trong đường hầm đen kịt một sát na, thiên hư trưởng môn trên mặt của, lộ ra một vẻ tâm ngoan nụ cười. Mà cũng vừa lúc đó, một cổ viễn cổ ánh sáng màu xanh, lại là ở Lâm Thần trong đầu lóe lên. Quan tài đồng thau cổ, lại là vào thời khắc này tỉnh lại. Lâm Thần cùng hình hoàng sau khi biến mất, tại chỗ một mảnh yên lặng. Lâm Thương Sinh xoay người. Đầy mắt lạnh nhạt nhìn Hóa Thanh Đại Học Thánh đám nhân vật, theo tay vung lên, liền là có ba đạo chớp sáng đáp xuống Hóa Thanh Đại Học Thánh, Phong Hỏa lão tổ, Tiêu Dược trước mặt của, cái này chớp sáng bên trong, vẩn thoáng ánh lên tinh thuần khí tức của đạo. Này ba đạo năng lượng, đủ để cho các ngươi đột phá. Lâm Thương Sinh lạnh nhạt nói, các ngươi trợ giúp con của ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Hóa Thanh Đại Học Thánh, Phong Hỏa lão tổ cùng Tiêu Dược trên mặt của đều là lộ ra vẻ đại hỉ, liên tục hướng về phía Lâm Thương Sinh nói cảm ơn. Ngay cả Khô Vinh Đại Thánh, Tháng Đường Đường Chủ, chỉ có thể mở to hai mắt, trong mắt mang theo nồng nặc ghen tị nhìn một màn này. Có thể có được Đại Đế tự mình chỉ điểm, này nhưng là bọn họ thứ luôn mơ tưởng. Bây giờ Khô Vinh Đại Thánh trong lòng tràn đầy hối hận, sớm biết bây giờ, ban đầu sẽ không nên như vậy nhằm vào Lâm Thần rồi. Đáng tiếc là, hắn đã là không cách nào lựa chọn hối hận. Ngày qua cùng tinh sát ánh mắt âm trầm tới cực điểm, tại chính mình bên trong cửa trưởng bối bày mưu tinh kế, đã sớm nhân cơ hội rời đi Thiên Tường Phủ. Rời đi Thái Thanh Môn. Bởi vì Lâm Thần lão tử của ở chỗ này, trời biết Lâm Thần sau khi đi ra, thế nào đối với trả bọn họ. Coi như là Khô Vinh Đại Thánh cùng Tháng Đường Đường Chủ, cũng chỉ có thể gượng chống đến lá gan, đứng ở chỗ này. So sánh với, Thất Hoàng Tử, Tử Kinh Chiến đám người, hay vẫn là tâm tình cao hứng. Thất Hoàng Tử coi trọng Lâm Thần người này, mà Tử Kinh Chiến lại vừa là Đông Phương Hoàng Triều người của Hoàng Thất Vật, cùng bọn chúng Lâm gia tự nhiên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lâm gia cường đại. Cũng ở đây biểu thị Tử Kinh Hoàng Triều quật khởi. Các vị thiên tiêu, các vị tới phủng tràng các đạo hữu, một lần này đại hội lúc đó kết thúc. Thái Thanh trưởng tiếng cửa âm Thanh Nhu, thiên tường bên trong phủ, xông ra từng cái thái thanh chí long, trong đó thái thanh khí vô cùng cường đại, rồi rít dưới vào rồi người tới thiên kiêu cùng trong thế lực. Thân thể của bọn họ, cũng là vào thời khắc này bị thăng hoa, lấy được không ít chỗ tốt. Bọn họ tới bên trên lễ, thái thanh trưởng môn tự nhiên không thể bạc đãi bọn hắn. Từng cái một thiên kiêu đã sớm muốn rời đi, nghe được thái thanh trưởng môn nói như vậy, chính là rất nhanh tối lui. Những đại thế lực kia đích nhân vật, cũng là rối rít chạy trở về, một là ở nơi này thiên tường bên trong phủ, sợ đại đế, thần pháp cảnh tột cùng khí tức, hai là muốn nhanh chóng đem những tin tức này toàn bộ trở lại bên trong môn phái chia sẻ. Thất hoàng tử, Tử Kinh Chiến, Ma Vương Bạch Thường, Lạc Tử Di vân vân, đều là rối rít cùng Lâm Thương Sinh cùng thái thanh trưởng môn chào sau khi, chính là rời đi nơi này. Từng cái đại thánh, cũng là rối rít rời đi. Bạch Mi kéo địa lão giả và hai tôn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, cũng biết giờ phút này không thể đợi ở chỗ này, rối rít rời đi. Thiên Hư suy tư rất lâu sau đó, vừa xoay người rời đi, đi trước Thái Thanh tiểu thế giới. Ở Thái Thanh tiểu thế giới, có thể rõ ràng này hai vị nhân vật rốt cuộc ai lấy được rồi Thái Thanh chín hư công. Mà Hóa Thanh đại học thánh đám người, là thật sớm đi trở về bế quan. Mà hình đường những nhân vật kia, là nhanh trốn chạy. Toàn bộ thiên tường bên trong phủ, chỉ còn lại có ba vị nhân vật. Lâm Thương Sinh, Thái Thanh môn chủ, cùng với Vân Lâm. Ta nói, ngươi người này, bây giờ thế nào chạy ra ngoài? Vân Lâm cười khổ nhìn Lâm Thương Sinh, mặc dù hắn mới cương khí cảnh, nhưng là thần thái giữa, lại có năm đó sất trá phong vân uy nghiêm cảm giác. Nhi tử bị khi dễ rồi, còn có thể không đến. Đều thiếu chút nữa chết. Lâm Thương Sinh ánh mắt mang theo thâm ý nhìn Thái Thanh môn chủ. Ngươi nhìn ta làm gì? Thái Thanh môn chủ ngữ khí mang một ít u hoán, hắn là con của ngươi, lại không phải của ta nhi tử. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta mạn phép đàn hắn? Lâm Thương Sinh lựa chọn ngẩng đầu yên lặng. Vân Lâm nhìn đến hai người bọn họ, cười khổ lắc đầu một cái. Này một đôi người a, cái tâm đó kết lúc nào có thể giải mở đâu. Bất quá. Vân Lâm biểu tình có chút ngưng trọng, bây giờ Lâm thần sự tình đã bại lộ, tiếp theo định làm như thế nào. Các đại thế lực đại đế đều rối rít xuất động, mới vừa rồi kia hồn thiên môn hồn thiên đại đế liền chuẩn bị theo dõi tình huống của nơi này, để cho ta đánh trở về. Thái Thanh môn chủ lắc đầu một cái, ta nghĩ qua không được bao lâu, Lâm thần sự tình sẽ thịnh hành toàn bộ thánh linh đại lục. Nhân giới vạn tộc đã là lục tục hạ xuống. Chỉ mong bọn họ không muốn như vậy đáng xấu hổ. Lâm Thương Sinh giọng của bên trong lộ ra một vẻ lạnh ý. Hừ, bọn họ không chính là như vậy ích kỷ. Vân Lâm khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó dừng một chút, nhìn trước mắt thân là đại đế một nam một nữ, chậm rãi nói, ta cũng định đem ta một thân sát thuật chuyển cho Lâm thần rồi. Lời này vừa nói ra, Lâm Thương Sinh cùng Thái Thanh môn chủ tâm tình đều là nhận không được khởi động sóng dậy. Mang theo kinh ngạc nhìn Vân Lâm. Người này, cũng rốt cuộc không nhịn được. Chương 493, Đại Dung chuyển tới đang lúc. Chương 493, Đại Dung chuyển tới đang lúc. Bước chân vào lối đi tối thui sau khi, Lâm thần chỉ cảm thấy một trận qua lại, phảng phất là bước vào khác một vùng không gian ra. Lâm thần thấy trước mắt quang cảnh thời điểm, đang phát hiện, Hình Hoàng ngồi ở một cái trên ngọn đồi nhỏ, mặt đầy cười lạnh nhìn mình. Vào giờ phút này Hình Hoàng, đã không còn là trước kia sất trá phong vân, tràn đầy uy nghiêm Hình Hoàng rồi. Ngược lại là nhiều hơn một điểm âm trầm mùi vị. Bị Lâm Thần ngay trước mọi người đánh mặt, Lâm Thần đã là hoàn toàn thành công vặn vẹo Hình Hoàng đạo tâm. Lâm Thần, lá gan của ngươi quả nhiên là vô cùng lớn, lại còn dám thật theo vào tới. Hình Hoàng mặt đầy cười lạnh, các loại ta được đến rồi Thái Thanh chín hư công sau khi, sẽ là của ngươi ngày cuối cùng. Ngươi cho ta sỉ nhục, ta đem gấp bội phụng trả lại cho ngươi. Lâm Thần ánh mắt có chút giá rét nhìn Hình Hoàng, hắn hiện tại tâm tình không một chút nào được. Nếu như không phải cưỡng chế tính ngăn chặn trong tâm bạo ngược lời nói, chỉ sợ sớm đã với Hình Hoàng làm khó dễ. Mặc dù bây giờ Lâm Thần trên tay của không có chuẩn đạo khí, nhưng là hắn vẫn là không sợ Hình Hoàng. Lâm Thần không có lý tới rồi Hình Hoàng, ngược lại là nhắm hai mắt lại. Hừ, phụ thân ngươi chính là đại đế, tu vi của ngươi cư nhiên như thế thấp kém, ta còn thực sự hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không hắn ruột, hoặc có lẽ là hắn căn bản cũng không phải là phụ thân ngươi. Hình Hoàng biết giống vậy lời nói không cách nào đau nhói Lâm Thần, nhưng là liên quan đến phụ thân của Lâm Thần, Hình Hoàng liền tin tưởng Lâm Thần không cách nào bảo trì lại ổn định. Bây giờ Hình Hoàng, chính là muốn để cho Lâm Thần loạn, hoàn toàn đại loạn. Lâm Thần trầm mặc một hồi, phảng phất là tĩnh mịch lại đi như thế, cả người khí tức cũng một chút xíu biến mất đến. Hình Hoàng khẽ cau mày, cái này Lâm Thần đang làm gì? Cũng vừa lúc đó, Lâm Thần đột nhiên là mở mắt, một đạo cổ xưa thanh quang từ trong mắt của hắn lóe lên mà ra. Hình Hoàng thần sắc kỳ biến. Cả người lảo đảo đảo lui ra ngoài, máu tươi lập tức là từ trong miệng của hắn bắt đầu cuồng dâng lên. Vào giờ phút này, Hình Hoàng ánh mắt của giúp thành dạng kim, mới vừa rồi đó là vật gì? Lâm Thần giờ phút này yên lặng ở góc của mình bên trong. Hắn giờ phút này đang ở lạnh lùng rằng có là, cả người tản ra ánh sáng màu xanh quan tài đồng thau cổ. Cái này trước vốn là đều không cách nào kêu mà thông quan tài đồng thau cổ, lại là vào thời khắc này tỉnh lại. Người tìm ta làm gì? Lâm Thần nhàn nhạt mà hỏi. Hắn vốn cho là quan tài đồng thau cổ sẽ bắt mới vừa rồi lần cơ hội đó, nhưng không ngờ lại thì không cách nào đánh thức quan tài đồng thau cổ. Nhưng là bây giờ, quan tài đồng thau cổ nhưng là thức tỉnh, không ngợi mà tới. Của ngươi nguy hiểm đến. Quan tài đồng thau cổ thanh âm trống rỗng, nhưng là lộ ra một vẻ không cách nào bắt được nhàn nhạt hài hước, toàn bộ Lâm gia cũng sẽ bị liên lụy. Ngươi nói cái gì? Lâm Thần trong lòng dâng lên một cổ dự cảm xấu, lại là theo bản năng tin quan tài đồng thau cổ theo như lời nói, nhưng là sau đó, Lâm Thần chính là nở nụ cười lạnh, hướng về phía quan tài đồng thau cổ nói, ngươi thiếu lừa phỉnh ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thật ra thì ngươi tin tưởng nhất, không phải là ta sao? Bởi vì ta vẫn còn ở tham đồ linh hồn của ngươi. Quan tài đồng thau cổ nói. Lâm Thần mặt người, trầm mặc lại, chẳng qua là mắt lạnh nhìn quan tài đồng thau cổ. Hắn lười cùng cái này thần bí ra hỏa đi so đo cái gì, chỉ là nói, nếu như không có chuyện gì, ta đi đây. Nếu như ngươi tham đồ linh hồn của ta, ngươi vì sao không ở vừa mới cái kia thời điểm, đi để cho ta với ngươi đạt thành giao dịch. Đốt. Cái vấn đề này có thể miễn phí trả lời ngươi. Quan tài đồng thau cổ thanh âm trống rông nói. Bởi vì, ta biết ngươi sẽ không chết. Ta muốn chờ ngươi yêu cầu ta thời điểm. Một lần kia nguy cơ, vẫn không tính là quá chết. Nhưng là, rất nhanh ngươi sẽ tới yêu cầu ta. Đừng hy vọng ta yêu cầu ngươi. Lâm Thần lạnh lùng nói, trực tiếp rút ra thần thức. Ở trong biển ý thức của hắn, bên trong quan tài đồng thau cổ, lại là phát ra một đạo phảng phất tới từ viễn cổ trống rông tiếng cười. Giờ phút này, Lâm Thần trên bàn tay huyễn linh thần pháp cảnh, cũng giống như là thức tỉnh cái gì, bắt đầu hơi hơi nhúc nhích. Lâm Thần triệt hồi rồi thần thức sau khi, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, ngoại trừ phát hiện này trên mặt đất một vũng máu ra, lại cũng không biết hình hoàng đã đến đi đâu rồi. Lâm Thần hơi sừng sờ, đem trong đầu mới vừa rồi quan tài đồng thau cổ nói kia một phen hất ra sau khi, bắt đầu đánh giá rồi mắt tình hình trước mắt. Đây là một cái không gian, bốn phía đều là một mảnh khô khốc đất đai, có địa phương có xanh núi nước biếc, có địa phương cũng có con sông, tựa như với phàm thế trong tiên đảo một cái cảnh tượng. Lâm Thần ở chỗ này, lại là không có cảm nhận được một chút nào sắc cơ. Khổng lồ thần thức, không chút do dự thả ra ngoài, có thể so với nói đồ cảnh thần thức, vào thời khắc này chợt phát giác một cổ khí tức cổ xưa, trên mảnh đất này thả ra. Thái Thanh Chín Hư Bia, là ở chỗ đó sao? Lâm Thần quả đấm của gắt gao nắm chặt gấp, trong con ngươi lóe lên lanh mang. Nếu như nàng có vấn đề gì, hắn là ai cũng sẽ không bỏ qua. Lâm Thần thân hình, nhất thời chợt mau tránh ra, giống như sợi gió, hướng nơi này trung tâm chỗ tránh khỏi. Cùng lúc đó, Đông Phương Hoàng Triều, tòa nào đó Vương Thành. Ở tòa này Vương Thành bên trong, có một người lao tổ cấp bậc đích nhân vật ở chỗ này trấn giữ, chính là chỗ này Vương Thành thành chủ. Vị này lao tổ, ở toàn bộ Vương Thành bên trong, có thể nói là một tay che trời. Nơi này hỗn loạn không chịu nổi, nhân dân kêu khổ không nói. Nhưng là, chỗ ngồi này Vương Thành, đã là lệnh hướng đế đô thống trị. Ở trong thành phố này, vị này lao tổ lời nói là một, đó chính là một. Nhưng mà... Liền trước đây không lâu, vị này lao tổ, đột nhiên là bạo tễ ở tòa này Vương Thành bên trong. Ngày hôm đó khí tức bàng bạc, chấn động toàn bộ Vương Thành. Những thần kia lưu cảnh, cương khí cảnh tồn tại, đều chỉ có thể ngửa mặt trông lên cổ hơi thở này, trong lòng vô cùng kính sợ. Mà cũng ở nơi này một đêm, một cái mới phát thế lực, đột nhiên là từ trong Vương Thành quật khởi. Cái thế lực này, thực lực khổng lồ, rất nhanh liền trở thành Vương Thành thế lực lớn số 1. Hơn nữa, ở cái thế lực này dưới sự thống trị, toàn bộ Vương Thành trật tự, cũng là trở nên càng ngày càng tốt. Những người đó dân, đều thu được cực tốt đãi ngộ. Nơi này vô cùng công chính. Cái thế lực này tên, chính là gọi là thần minh. Mà ngày này, trong lúc bất chợt, quần quận ma khí, từ chân trời cuốn tới, một đạo tiếng rồng âm, hướng toàn bộ Vương Thành phủ thành chủ bao phủ đi. Một con khổng lồ đen nhánh ma long, ở trong tầng mây lan lộn, uy nghiêm cường đại, chấn nhiếp nhân tâm. Rất nhanh, một đạo uy nghiêm tiếng, bắt đầu từ này trong Vương Thành truyền tới. Ma Thiết Địa Long, xảy ra chuyện gì, minh chủ lại là để cho ngươi tự mình tới. Đồng thời, ở thành chủ này trong phủ, cũng là thoáng hiện lên một đạo nhân ảnh. Người này, chính là ban đầu Huyết Nguyệt Điện Điện Chủ, Âu Dương Tôn. Thời khắc này Âu Dương Tôn, mặc Huyết Nguyệt Trường Bảo, mà Huyết Nguyệt trên Trường Bảo, lại là có một đóa nạm vàng hỏa diễm. Cái này nạm vàng hỏa diễm, chính là đại biểu thần minh ký hiệu. Mà Âu Dương Tôn ngọn lửa màu vàng, liền đại biểu phó minh chủ địa vị. Thời khắc này Âu Dương Tôn đã là so với lúc trước thành thục không ít, hơn nữa một thân tu vi, hơn thần bí quỷ dị, làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Ma Long, đại ca thế nào? Âu Dương Tôn vừa lên đến, lập tức là vội vàng hỏi. Rất hiển nhiên, hắn quan tâm còn là đại ca của hắn. Mà một người khác, chính là ban đầu Hồng Phách rồi. Vào giờ phút này, hai vương thành lớn cao nhất thống trị người, rõ ràng đều là tự mình tiếp dẫn một tôn thần pháp cảnh tam trọng Ma Long. Trong vương thành, không ít thần lưu cảnh tu sĩ, đều là ngạc nhiên nhìn một màn này. Không biết này Ma Long rốt cuộc là phương nào lai lịch, lại là để cho hai vị phó minh chủ đồng loạt tới đón. Chủ nhân tới lệnh, thần minh trình hợp, hắn sắp tự mình dẫn, chấn động đại lù. Ma Thiết Địa Long chậm rãi, phun ra một câu nói, giống như tiếng nổ một phen. Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn sắc mặt đều vì sương sờ, sau đó không nhịn được hiện lên một vẻ to lớn vui mừng. Ngày này rốt cục thì đến. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, Thánh Linh Đại Lục trên, một cái thần bí bên trong không gian, nhộn nhạo khổng lồ đại đạo pháp tắc. Bên trong cái không gian này từng luồng khí tức, đều là khí tức của đạo, vô cùng cường đại, để cho người chấn động theo. Lúc này, mấy tôn cự đầu, từng đạo thần niệm, nhưng là tụ tập ở nơi đây. Những này cự đầu, tùy tiện kéo ra một người, đều là đủ để cho toàn bộ đại lục đều chấn động đại đế nhân vật. Ngày coi là đạo nhân lần nữa xuất thế, tính ra thiên địa đại dung chuyển tới, tính ra một luồng tiên cơ cũng lại tới. Hừ, hôn thiên đại đế, thiếu kéo những thứ này. Mấu chốt hay vẫn là nói một chút này thánh linh thân thể đi. Năm đó huyết thiên yêu tôn xuất hiện thời điểm, nhưng là đem người giới đều khuấy động gió nổi mây vần a. Mấu chốt là, nhân giới suy bại, các đại chủng tộc cũng đã là chuẩn bị chuyển tới thánh linh đại lục bên trên, bác kia một luồng tiên cơ rồi. Một lần này thánh mạch chi thể xuất thế, phối hợp nghịch thiên thôn vệ ma công. Hơn nữa có nhiều người như vậy giới vạn tộc, này một luồng tiên cơ, tất làm trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hừ, kia tang gia chi khuyển Lâm Thương Sinh cũng xuất hiện, chúng ta lần này, liên thủ chen ép, át phải đem Lâm Thương Sinh cũng xóa bỏ, đem cái đó Lâm Thần cũng xóa bỏ. Những lời này vừa xuất hiện, mấy đại kinh khủng thân nghiệm, đều là rối rít nói một chữ. Tốt. Chương 494, Ngộ Đạo Hạt Bồ Đề. Chương 494, Ngộ Đạo Hạt Bồ Đề. Ở nơi này một mảnh tựa như phàm thế tự thành trong không gian. Lâm Thần thân hình, cả người đắm mình trong lăn lộn ý trời, một bước một dặm đường, nhanh chóng di động. Dọc theo con đường này, Lâm Thần vẫn là không ngừng thu liễm khí tức trong người, khá là cẩn thận. Bởi vì Lâm Thần trong lòng vẫn tương đối lo âu cái này thái thanh trong tiểu thế giới không là vô cùng an toàn. Hình hoàng khí tức, Lâm Thần đã là phong tỏa thân hình của hắn. Hình hoàng hết tốc lực di động, Lâm Thần đã sớm cảm nhận được đối phương dừng lại ở địa phương nào. Mà kia cái vị trí trung tâm, cũng là một đạo khí tức viễn cổ phun ra chỗ. Làm Lâm Thần tới chỗ này thời điểm, phát hiện hình hoàng sắc mặt hơi tái nhợt đứng ở trên một cây đại thụ. Thấy Lâm Thần thứ nhất, hình hoàng khuôn mặt sắc mặt không nhịn được thay đổi một chút, có chút khó coi, nhưng có chút không nói rõ không cách nào nói rõ ràng ý ở trong đó. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi kia một cổ đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất kinh khủng mà lại khí tức cao quý, hình hoàng trong lòng liền nổi lên vô tận dùng mình. Kia một loại cảm giác, nhất định chính là để cho hình hoàng có một loại đối mặt cảm giác tử vong. Bởi vì đối phương khí tức, thật sự là quá mức kinh khủng, đã là vượt ra khỏi hình hoàng nhận thức. Cái này Lâm Thần trong thân thể bộ, rốt cuộc có dạng gì khí tức kinh khủng. Để cho ta đều cảm nhận được sợ hãi vô ngần, chắc hẳn cái vật kia, khẳng định không phải phi phàm. Hình hoàng trong đầu bắt đầu suy đoán, đối với suy đoán kết quả, hình hoàng cặp mắt đều phát ra một cổ vẻ tham lam. Có thể để cho hắn đều cảm nhận được khí tức kinh khủng gì đó, đó là thứ đơn giản sao. Vừa nghĩ tới đó, hình hoàng đối với Lâm Thần sát tâm, sẽ thấy độ tăng vọt, càng sâu. Bất quá, hình hoàng dĩ nhiên cũng biết, bây giờ không phải là ra tay với Lâm Thần thời điểm. Lâm Thần chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hình hoàng liếc mắt, chính là nhìn về phía kia một đạo khí tức viễn cổ phóng lên cao địa phương. Chỉ thấy khoảng cách Lâm Thần một dặm chỗ, có một đạo không biết trải qua bao nhiêu năm tháng tàn phá tấm bia cổ ngật đứng ở đó. Toàn bộ tấm bia cổ, đạt tới ba người cao, phía trên một ít chữ viết cổ xưa, cũng đã là không thấy rõ. Lưu lại ở cổ trên tấm bia, chỉ có bị tuế nguyệt tồi tàn vết tích. Nhìn, phảng phất như là một viên cổ đại để lại đá một phen. Lâm Thần chân mày vào thời khắc này không nhịn được hơi nhữ lại. Hắn nhìn về phía cái này thái thanh chín hư bia thời điểm, không có nhìn ra chút nào đầu mối. Ngoại trừ đối phương khí tức có chút viễn cổ ra, cái gì cũng không nhìn ra. Đây chính là Thái Thanh Chín Hư Bia. Hàm chứa Thái Thanh Chín Hư công tấm bia cổ. Lâm Thần nghi ngờ trong lòng liên tục, ta đây tại sao không thấy Thanh Nhu thân ảnh của. Phảng phất là đoán được Lâm Thần suy nghĩ như thế, hình hoàng cười lạnh thanh âm, nhất thời từ trên nhánh cây chuyển tới, ngươi có phải hay không đang nghi ngờ vì sao không nhìn thấy Thanh Nhu thân ảnh của. Hắc hắc, Lâm Thần, ta không ngại nói cho ngươi biết, ngươi thích nữ nhân kia Thanh Nhu, hoặc là chết. Hoặc là liền trở thành đàn bà của ta. Lâm Thần cùng Thanh Nhu quan hệ, Hình Hoàng dĩ nhiên là chỉ biết được, đây cũng là để cho trước Hình Hoàng vô cùng xem không thoải mái Lâm Thần một cái nguyên nhân ý. Thân là Hình Đường đường chủ, Hình Hoàng tâm cơ, nhất định là không chút nào thấp hơn ngày qua vân vân những thiên kiêu đó rồi. Cho nên nhìn thấy Lâm Thần cau mày, Hình Hoàng chính là đoán được nguyên do trong đó. Lâm Thần đôi mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Hình Hoàng liếc mắt, Hình Hoàng, sớm muộn ta có một ngày tự tay liền sẽ giết ngươi. Ngươi bây giờ bất nói nhảm cho ta nhờ, ai có thể lĩnh ngộ được Thái Thanh Chín Hư Công, kia còn chưa nhất định đây. Thấy Lâm Thần giờ phút này vô cùng cường ngạnh thái độ, Hình Hoàng trong lòng chính là một trận khó chịu, đè nén sát ý trong lòng, chẳng qua là cười lạnh khinh bị nói, cái gì gọi là không nhất định. Cái này quá Thanh Chín Hư Công, là thuộc về bản thánh tử. Lười cùng ngươi kéo. Lâm Thần không nhìn nữa Hình Hoàng, hắn bây giờ biết Hình Hoàng không cách nào ra tay với chính mình, cũng biết đối phương là đang chơi trong lòng thế công. Nhưng là, này trong lòng thế công rất có hiệu quả, đem Lâm Thần đối với Hình Hoàng sát tâm, trở nên cường đại hơn rồi. Lâm Thần cặp mắt chợt bốc cháy ngọn lửa màu xanh, từng luồng thấm nhuần ý, ở trong mắt Lâm Thần thả ra. Mở ra động triệt chi nhãn Lâm Thần, lại lần nữa nhìn về phía cái này quá Thanh Chín Hư Bia thời điểm, chẳng qua là thấy được một mảnh vô biên vô tận thế giới màu xanh. Toàn bộ thế giới màu xanh, làm cho người ta một loại hư miểu cảm giác, phảng phất không chân thật một phen. Hơn nữa, bằng vào giờ phút này Lâm Thần động triệt chi nhãn, cũng là không cách nào thấy rõ sở cái này quá Thanh Chín Hư Bia hoàn toàn diện mạo thật. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thần thất vọng thời điểm, trong lúc bất chợt thấy được một cái thanh âm quen thuộc. Lâm Thần thấy được, ở nơi này một mảnh thế giới màu xanh bên trong, có một bóng người chữ đứng ở nơi đó, áo quần lung lay. Bóng người này, mặc màu xanh da trời lụa mỏng dán da thịt trắng đoán quần dài, trên mặt che một mặt màu trắng cái khăn che mặt, theo gió thanh đãng, cái tráng sáng bóng, đóng chặt lại tới ánh mắt bên trên, lông mi cong cong, một cổ điềm đạm đáng yêu, khí chất nhu nhược, từ bóng người này trên người tản ra. Thanh Nhu. Lâm Thần đầu ông một tiếng vang lớn, trong phút chốc nổi lên này một cái danh tử. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, lại là ở nơi này vô biên vô tận thế giới màu xanh bên trong, thấy được Thanh Nhu thân ảnh của. Lâm Thần hô hấp, vào thời khắc này cũng là không nhịn được dồn dập, suy nghĩ hỗn loạn. Lâm Thần, ngươi cho ta chú ý một chút. Huyết Lao giờ phút này chợt hét lớn, rối loạn tâm thần, ngươi liền liên quan không rồi đại sự gì. Huyết Lao cũng là khi tiến vào Thái Thanh tiểu thế giới sau khi, quan tài đồng thao cổ sau khi tỉnh dậy, cũng tỉnh lại. Nhưng là Huyết Lao trăm ngàn lần không nghĩ tới chính là, chính mình vừa xuất hiện, chính là ở mắng to Lâm Thần. Lâm Thần cho Huyết Lao kích thích một túi đầu. Liền đêm này thở hào hển bắt đầu thong thả đi xuống, ánh mắt của hắn nhưng là vô cùng lạnh lùng. Huyết lão, đây là một cái tình huống gì? Lâm Thần thử gửi đi thần niệm, gia tăng động triệt chi nhãn, chuẩn bị câu thông Thanh Nhu, nhưng là không có phản ứng chút nào. Thần thức như đá ném vào biển rộng một phen. Hơn nữa, Thanh Nhu chẳng qua là lặng lặng đứng ở nơi này thế giới màu xanh bên trong, hai mắt nhắm chặt, phảng phất là lâm vào ngủ say như thế. Ta xem, cái này màu xanh không gian. Chính là Thái Thanh Chín Hư Bia tự thành không gian. Huyết Lao thở dài, nói, cái đó bé gái không đơn giản a, thân phận của nàng không đơn giản, trong này tất nhiên có liên hệ nào đó, ngươi bây giờ cần chính là, đem Thái Thanh Chín Hư công đạt được, như vậy thì có thể hiểu được chân tướng sự tình rồi. Dĩ nhiên, Huyết Lao còn có một câu không nói. Thu được Thái Thanh Chín Hư công, ngươi cũng có thể bắt đầu tung hoành thiên hạ rồi. Huyết Lao hướng về phía Lâm Thần có đầy đủ lòng tin, lấy vũ kỹ của hắn thiên phú. Đối với cái này cái Thái Thanh Chín Hư công đạt được, hẳn không có chút nào khó khăn. Cho nên, hắn tránh cho nói một câu nói này, kích thích giờ phút này Lâm Thần tâm tình. Lâm Thần quả đấm gắt gao nắm với nhau, nơi khớp xương hiện lên rõ ràng vẻ. Thái Thanh Chín Hư công, ta Lâm Thần nhất định phải lấy được ngươi. Lâm Thần ở nội tâm của mình bên trong hung hắn nói, xuống trước đó chưa từng có quyết tâm. Làm xong quyết tâm sau khi, Lâm Thần chính là thở phào nhẹ nhõm, cả người lại lần nữa khôi phục lạnh nhạt dáng vẻ. Hình Hoàng đem trước Lâm Thần sắc mặt biến hóa thu làm đáy mắt, cảm giác kỳ quái, nhưng là nhưng không biết nguyên do. Hình Hoàng sai bước một đạp, chính là đi tới bia đá trước mặt, khoe miệng lộ ra một vệt cười trào phúng dung nhìn Lâm Thần, mới vừa rồi ta thấy ngươi mặt liền biến sắc lại một biến hóa, chẳng lẽ là ngươi sợ sao? Ta sợ rồi hả? Lâm Thần nhàn nhạt nhìn Hình Hoàng, ta đối với lấy được Thái Thanh Chín Hư công có rất lớn lòng tin. Thật sao? Hình Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ so với trước kia hơn nồng nặc, trong lúc bất chợt. Hình Hoàng cười một tiếng, cười có chút châm trọng, đã sớm nghe nói qua tin đồn, ngươi Lâm Thần ở phương diện vũ kỹ thành tựu, kinh động thiên hạ, chính là thánh linh đại lục một đời yêu nghiệt kỳ tài, ngay cả ta sợ rằng cũng sẽ cảm giác cảm thấy không bằng. Lâm Thần khẽ cau mày, không biết Hình Hoàng lời này ý tứ, nhưng là cười lạnh trả lời một câu, có tự biết chi mệnh dĩ nhiên là tốt nhất. Hình Hoàng mặt liền biến sắc, trở nên cực kỳ âm trầm, phảng phất là trong bóng tối giết người hung thú. Lâm Thần, ngươi quả nhiên là to gan lớn mật, nói ẩu nói tả. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi tuyệt vọng thối lui ra Thái Thanh Môn, tuyệt vọng nhìn ta chiếm giữ Thanh Nhu thân thể, để cho ngươi hoàn toàn tuyệt vọng. Hình hoàng trên mặt cười trào phúng dung, càng ngày càng lớn. Trong lúc bất chợt, trong tay hắn, lấy ra một vật. Này một vật, tựa như quả đấm lớn nhỏ, cả người hóng ánh trong suốt, phía trên có cổ xưa tăng nhân hình vẽ, một cổ nhanh nhạy cảm giác, từ trong đó tự nhiên nảy sinh. Lâm Thần thân thể rung một cái. Cảm nhận được một cổ kinh người trí tuệ cảm giác từ kia hình hoàng đột nhiên lấy ra vật phẩm bên trong truyền tới. Mà giờ khắc này, huyết lao giọng của cũng là chợt đại biến, mẹ nó, thứ này lại có thể là ngộ đạo hạt bồ đề. Lần này thật vẫn xong rồi. Chương 495, thôn phệ dị tượng hiển uy, 1. Chương 495, thôn phệ dị tượng hiển uy, 1. Lâm Thần bị huyết lão này kích động dị thường biểu hiện xuống giật mình. Bất quá rất nhanh, thay vào đó, chính là một vẻ sâu đậm ngưng trọng. Rất hiển nhiên, bây giờ Lâm Thần cũng phát giác này hình hoàng lấy ra cũng không phải là một cái vật phàm. Này một cổ đậm đà để cho Lâm Thần đều cảm giác được có chút tim hồi hộp trí tuệ viên mãn khí tức, phảng phất có thể dụ cho người tiến vào trí khôn trong thế giới. Huyết lão, ngươi thế nào kích động như thế? Này ngộ đạo hạt bồ đề, rốt cuộc là thứ gì? Lâm Thần quả đấm của không nhịn được nhéo, bây giờ là thời kỳ mấu chốt, hắn tự nhiên thì không muốn xảy ra bất chắc gì. Mẹ nó, lần này không xong. Huyết lão sắc mặt có chút phát khổ. Hướng về phía Lâm Thần cười khổ nói, không nghĩ tới này tin đồn đã là diệt tuyệt gì đó, lại còn thật tồn tại. Lâm Thần yên lặng không nói, trực giác nói cho hắn biết, cái này ngộ đạo hạt bồ đề, đúng là một cái kinh khủng vật. Đã từng viễn cổ hồng hoang lúc, có một cái ngang dọc thiên địa môn phái, được đặt tên là Phật Môn. Môn phái này cường đại, cùng đạo môn đều có thể địa vị ngang nhau. Huyết lao thanh âm khổ khổ nói, ở nơi này trong Phật Môn, liền là có một người có thể so với đại đế bồ đề thụ, những này bồ đề thụ bên trên. Biết lái ra bồ đề hoa, kết xuất bồ đề quả, sinh ra hạt bồ đề. Mỗi một thứ vật phẩm, đều cụ bị quỷ thần chi có thể. Hơn nữa, huyết lao hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, này ngộ đạo hạt bồ đề, sử dụng sau khi, có thể tăng cường nhân ngộ tính cùng trí tuệ. Coi như là một cái ngốc nghếch sử dụng ngộ đạo hạt bồ đề, cũng có thể xem hiểu trí tôn vũ ký một ít ra lông. Nghe được một câu nói này, Lâm Thần rốt cuộc không cách nào giữ ổn định, không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh rồi. Cái này ngộ đạo hạt bồ đề, nhất định chính là một cái đại sát khí, chuyên môn dùng để lĩnh ngộ công pháp dùng. Hình hoàng có thể tấn thăng đến thần pháp cảnh ngũ trọng, hơn nữa có thể cùng lưu thông thiên hỗ chống đỡ được, này đủ để chứng minh hình hoàng đích thiên phú rồi. Sau đó lại được đến này ngộ đạo hạt bồ đề gia trì, như vậy hình hoàng lấy được thái thanh chín hư công tỷ lệ, khởi không phải là vô cùng kinh khủng. Tiểu tử a tiểu tử, ngươi xem ta mới vừa rồi như vậy khiếp sợ, bây giờ cuối cùng biết chứ. Huyết lao sắc mặt khó coi cười khổ nói. Chỉ mong không để cho tiểu tử này lấy được thái thanh chín hư công, ba không hợp nhất, há có thể hiện tại ban đầu vinh quang A. Lâm Thần nắm tay chắc chẽ nắm lại. Khó trách hình hoàng khi nhìn đến chính mình đáp ứng sau khi, trên mặt lộ ra quỷ dị như vậy nụ cười, rất hiển nhiên là trước thời hạn liền chuẩn bị kỹ càng. Cái này cũng không khó quái mới vừa rồi hình hoàng vì sao kiêu ngạo như vậy, chút nào đều không sợ sợ bộ dạng. Bây giờ ngược lại là Lâm Thần, trong lòng nhỏ nhỏ có chút bận tâm. Bởi vì Lâm Thần quả thực lo lắng Thanh Nhu. Không hy vọng nàng rơi vào hình hoàng trong tay. Ha ha. Lâm Thần, bây giờ thấy này ngộ đạo hạt bồ đề, sợ chưa? Hình hoàng cười ha ha, sau đó mặt đầy châm chọc nhìn Lâm Thần, nói, đây chính là ta ở trong cấm địa bế quan tu luyện, tình cờ lấy được giờ khắc này ngộ đạo hạt bồ đề, bây giờ tới lĩnh ngộ thái thanh chín hư công, chính dễ dàng phải dùng tới rồi. Lâm Thần một lời không lên tiếng, hắn biết bây giờ không thể nói chuyện, ngược lại để cho cái này hình hoàng càng thêm phách lối. Hừ. Chờ ta đem thái thanh chín hư công lĩnh ngộ sau khi, lại tới thu thập ngươi. Hình hoàng hư lạnh một tiếng, không nhìn được Lâm Thần mặt đầy lạnh nhạt, trong giọng nói ẩn chứa vẻ tức giận. Vào giờ phút này, hình hoàng cũng là lười cùng Lâm Thần nói nhảm, pháp lực chi long, đột nhiên là đang ở ngộ đạo hạt bồ đề bên trong vận chuyển mở. Lấy được pháp lực ra chỉ ngộ đạo hạt bồ đề bên trên, lập tức là lóe lên một cái cổ nồng nặc bạch quang, phảng phất là tùy vô số trí tuệ tạo thành một phen. Nay từng cổ bạch quang. Đem hình hoàng toàn bộ thân hình toàn bộ đều bao vây lại, để cho thời khắc này hình hoàng nhìn qua, tựa như một tên đại trí tuệ thánh nhân trên đời một phen. Lấy được ngộ đạo hạt bồ đề ra trì hình hoàng, ở thông minh cùng ngộ tính có to lớn gia tăng. Hình hoàng trong lòng giờ phút này tràn đầy hào khí, không sợ hết thảy, hắn sai bước một bước, chính là hướng thái thanh chín hư bia đưa tay ra, nhắm mắt lại bắt đầu lĩnh ngộ. Lâm Thần cũng chỉ có thể cười khổ nhìn một màn này, đem siết chặt buông tay ra. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này Hình hoàng lại là lấy ra thủ đoạn như vậy. Bây giờ bất kể như thế nào, ta đều muốn liều mạng. Lâm Thần trong lòng bắt đầu nảy sinh ác độc, hướng về phía huyết lao nói, ta cũng không tin, cái này thái thanh chín hư công, ta Lâm Thần không cách nào đạt được. Lâm Thần đồng dạng cũng là sai bước một cái, bàn tay bắt đầu đặt ở kia một khối cổ xưa trên mặt tấm bia đá. Ở Lâm Thần tay để lên một sát na, Lâm Thần nhất thời cảm giác, phảng phất giờ phút này bị một cổ kinh khủng không hiểu khí tức, cả người của hắn suy nghĩ, cũng giống như là vào thời khắc này bị rút ra thân thể một phen. Lĩnh ngộ bắt đầu. Vào giờ phút này, ở Thái Thanh tiểu thế giới, Bạch Mi kéo địa lão giả trước, ngoài ra bên cạnh là kia hai tôn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, cùng với Thiên Hư trưởng môn. Ở tại bọn hắn bốn tôn nhân vật khủng bố, liền là có một đạo thủy kính, trên gương đang không ngừng diễn hóa đến kia trong không gian thần bí Lâm Thần cùng hình hoàng bóng dáng. Khi nhìn đến hình hoàng đột nhiên bị đánh bay, phun ra máu tươi, mặt đầy sợ hãi tái nhợt thời điểm. Bốn tôn nhân vật mạnh mẽ, đều là không nhịn được trầm tư, mới vừa rồi Lâm Thần rốt cuộc là tạo ra cái gì, lại là để cho hình hoàng như vậy sợ hãi. Hơn nữa, đồng thời khi nhìn đến hình hoàng lại là lấy ra ngộ đạo hạt bồ đề thời điểm, ngoại trừ Thiên Hư bên ngoài, này khác ba vị đại lão đều là không nhịn được rối rít khiếp sợ và khen ngợi. Có thể lấy được này ngộ đạo hạt bồ đề. Cái này hình hoàng vật khí, quả nhiên là thập phần to lớn. Hắc hắc, các loại hình hoàng lĩnh ngộ thái thanh chín hư công, chúng ta đây sẽ xuất hiện một người nhân vật mạnh mẽ. Đúng vậy, lấy được thái thanh chín hư công, hình hoàng các ngươi nhưng là nhất phi trùng thiên. Ngay cả Bạch Mi kéo địa vị này đại trưởng lão đều là không nhịn được nói một câu khen ngợi lời nói, nghe Thiên Hư trưởng môn trong lòng tâm hoa nộ phóng. Viên này ngộ đạo hạt bồ đề, chính là hắn tốt không dễ được. Liên vì chờ đợi đem thái thanh chín hư công học được. Nhưng mà, để cho Thiên Hư không biết sự tình, Lâm Thần lại cũng sẽ đồng loạt đi tham gia. Đã như vậy chính mình chẳng lẽ có thể báo thủ, còn đem uy tín của mình toàn bộ tố tạo ra. Thiên Hư trưởng môn sợ Lâm Thương Sinh, nhưng lại không một chút nào sợ Lâm Thần. Cho nên, giờ phút này Thiên Hư trưởng môn hết sức hy vọng thấy Lâm Thần tử vong, hoặc là suy bại. Hắn muốn trả thù tuyết hận. Dám ngay mặt khi dễ hắn nhi tử, cho dù ngươi là đại đế con, hắn Thiên Hư cũng là như thường tính toán. Nhưng mà, giờ khác này ở này không gian đặc thù bên trong. Làm Lâm Thần hai tay đặt ở cái này quá thanh chín hư trên tấm bia thời điểm, từ một khối này cổ trên tấm bia, cảm nhận được một cổ tang thương cảm giác. Pháp lực chi long ở Lâm Thần trên hai tay bắt đầu cháy rừng rực. Bắt đầu hóa thành từng cái dòng nước ấm, tràn vào một khối này tấm bia cổ bên trong. Đã từng hắn lấy được chí tôn vũ kỹ ngày hỏa ấn thời điểm, cũng là từ một khối cổ trên đá linh ngộ, cho nên phương diện này Lâm Thần so với có kinh nghiệm. Nhưng mà, để cho Lâm Thần không nhịn được cau mày là, hắn dòng nước ấm này, lại là toàn bộ đá chìm đáy biển, dung nhập vào cái này quá thanh chín hư bia sau khi, lập tức chính là vô ảnh vô tung biến mất. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là nuốt không có pháp lực chi long? Lâm Thần trong đầu không nhịn được đoán nghĩ tới. Nếu như là khối này tấm bia cổ hấp thu pháp lực chi long, như vậy hắn Lâm Thần là không có có này cổ pháp lực khổng lồ chi long, đi đánh thức một khối này tấm bia cổ. Nhưng là, nếu như không đánh thức tấm bia cổ bên trong thần bí tồn tại lời nói, Lâm Thần biết chắc thì không cách nào học được Thái Thanh Chín Hư Công. Cũng vừa lúc đó, một cổ kỳ lạ ba động, giờ phút này đột nhiên là từ Lâm Thần bên cạnh vén lên. Lâm Thần không nhịn được mở mắt, hướng bên cạnh nhìn một cái, chân mày chính là sâu đậm nhíu lại. Giờ phút này, hình hoàng trên người, bao phủ một cổ cổ xưa thái thanh khí, phảng phất là thái thanh con một phen. Toàn bộ tấm bia cổ, ở hình hoàng hai tay của chạm vào, phảng phất là bị đánh thức trao đổi cái gì như thế. Cái này ngộ đạo hạt bồ đề cường đại chức năng, lại là trực tiếp để cho thời khắc này hình hoàng, bắt đầu câu thông dậy rồi thái thanh chín hư bia. Một màn này, để cho Lâm Thần quả đấm của không nhịn được nắm chặt. Phảng phất là phát giác cái gì một phen, thời khắc này hình hoàng, lại là mở mắt. Hướng về phía Lâm Thần lộ ra một nụ cười, vô cùng âm trầm, hắc hắc, Lâm Thần, ngày cuối cùng của ngươi liền đến nhanh. Hôm nay cảm tạ, Mạnh Ca, Tứ Hải, Tư Mã các loại dầu máy khen thưởng cùng với phiếu hàng tháng. Tối hôm nay yêu nghiệt nếu là thấy phiếu hàng tháng cùng khen thưởng rất có lực lời nói, không giải thích, thức đêm viết canh ba đi ra. Hy vọng mọi người tiếp tục ra sức. Chương 496, Thôn Phệ Dị Tượng Hiển Uy, 2. Chương 497, Thôn Phệ Dị Tượng Hiển Uy, 2. Nhìn hình hoàng âm trầm biểu tình, Lâm Thần không nói gì, biểu tình như cũng là lãnh đạm vô cùng. Phải không? Hình hoàng, ta đây sẽ chờ ngươi. Lâm Thần nụ cười nhạt nhòa nói, bây giờ còn nói không chừng rốt cuộc ai có thể lĩnh ngộ. Nghe được Lâm Thần từng nói, hình hoàng biểu tình hơn âm trầm, sau đó khinh thường nói một câu, Lâm Thần, ngươi liền cho ta mạnh miệng đi. Đợi một hồi có ngươi sống không bằng chết thời điểm. Sau khi nói xong, hình hoàng chính là lại lần nữa nhắm hai mắt lại, trên đầu lơ lửng ngộ đạo hạt bồ đề. Cả người đan vào ánh sáng trí tuệ, thái thanh khí tức. Phảng phất, vào thời khắc này, hình hoàng thân hình cũng sẽ dung nhập vào toàn bộ Thái Thanh Chín Hư Bia bên trong một phen. Thấy hình hoàng lần này biểu hiện, Lâm Thần biểu tình rốt cục thì không bình tĩnh. Bởi vì Lâm Thần trong lòng hay vẫn là dị thường sợ, lo lắng cuối cùng hình hoàng lấy được Thái Thanh Chín Hư Công. Nói như vậy, Thanh Nhu chính là người bị hại. Tiểu tử, ngươi gấp cái gì? Huyết Lao bắt đầu bình tĩnh đi xuống, hướng về phía Lâm Thần chỉ điểm một, hai, hắn có ngộ đạo hạt bồ đề trí tuệ khí tức gia trì, đem khí tức của hắn làm nổi lên giống như thánh tử một phen, mặc dù ngộ tính của hắn vẫn là không cách nào cùng ngươi tương đối, nhưng là hắn lại có cơ hội cực lớn đạt được Thái Thanh Chín Hư Bia công nhận. Lâm Thần cau mày, trong lòng cảm nhận được áp lực, không nhịn được hướng về phía Huyết Lao cười khổ nói, Huyết Lao, đến bây giờ lúc này rồi, vẫn còn nói những này. Có cái này ngộ đạo hạt bồ đề. Ta muốn thắng cũng rất khó a. Vậy cũng chưa chắc. Huyết Lao suy nghĩ một chút, hướng về phía Lâm Thần nói, nếu như Huyết Lê người kia ở chỗ này, có thể trực tiếp câu thông Thái Thanh Chín Hư Bia rồi. Hiện tại ở loại tình huống này, ngươi cũng chỉ có dựa vào thôn phệ ma công rồi. Thôn phệ ma công. Lâm Thần ánh mắt sáng lên. Đúng thế. Huyết Lao nhìn hình hoàng thời khắc này dị tượng, không nhịn được nở nụ cười lạnh. Thôn phệ ma công, được xưng thôn phệ vạn vật, bây giờ ngươi đạt tới thôn phệ dị tượng cảnh giới. Chính dễ dàng đem ngộ đạo hạt bồ đề trí tuệ khí tức nuốt chửng lấy tới, lấy được trí tuệ khí tức ra chỉ ngươi, hình hoàng còn như thế nào là đối thủ của ngươi. Lời này vừa nói ra, Lâm Thần trong lòng nhất thời cũng được nhưng. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, vào lúc này, thôn phệ dị tượng lại là phát huy ra to lớn như vậy tác dụng. Nhàn nhạt nhìn hình hoàng liếc mắt sau khi, Lâm Thần sải bước một đạp, chính là đưa hai tay ra, trên hai tay có từng cái đen nhánh ký hiệu, bỏ vào Thái Thanh Chín Hư trên tấm địa. Hình hoàng giờ phút này cảm giác chính mình thuộc về một loại đại viên mãn cảm giác. Hắn giờ phút này, phảng phất có thể nhìn thấu hết thể hư vọng, trực tiếp đạt tới chân lý như thế. Cái này ngộ đạo hạt bồ đề phía trên tản mát ra bàng bạc trí tuệ khí tức, để cho hình hoàng toàn bộ tư tưởng, đều là bị trình độ nhất định thăng hoa. Rốt cuộc, ở hình hoàng không ngừng thả ra pháp lực bên dưới, phảng phất là từ nơi sâu xa cảm nhận được cái gì như thế, ở nơi này Thái Thanh Chín Hư Bia bên trong, còn có thần bí nhân vật mạnh mẽ. Cảm nhận được này một cái, hình hoàng sắc mặt rốt cục thì không nhịn được vui mừng, trong lòng bắt đầu phát khởi quần quần cuồng tiếu lên. Ha ha ha, Thái Thanh Chín Hư Công, nhất định là ta hình hoàng rồi. Hình hoàng trong lòng giờ phút này tâm hoa nộ phóng, Thái Thanh Chín Hư Công, nó truyền kỳ, hình hoàng vẫn là hết sức hiểu rõ. Lấy được môn công pháp này, hắn chính là Thái Thanh Thánh Tử, đúng là Thái Thanh môn nhiệm kỳ kế trưởng môn nhân. Giống vậy, hắn còn có thể nắm giữ Thái Thanh Thánh Nữ, nói Thái Thanh Thánh Nữ trên người một số vật gì đó. Hơn nữa, cái môn này công pháp, vốn chính là vô cùng cường đại. Nếu như hết thể đều áp dụng thành công, như vậy hắn hình hoàng liền nhất phi trùng thiên. Ngay cả là đối mặt Lâm Thần cái này đại đế con, hình hoàng đều có đầy đủ tiền vốn cùng với âm ỉ, thậm chí là giết chết. Có thể nói là, Lâm Thần ngày cuối cùng đến. Hình hoàng trong lòng vô cùng kích động, bắt đầu thả ra quần quận pháp lực, bắt đầu không ngừng tràn vào cái này Thái Thanh Chín Hư Bia bên trong. Chí khôn khí tức, cũng là ở liên tục không ngừng ra chỉ đến. Mà hình hoàng vào thời khắc này, cũng là loáng thoáng phảng phất thấy được một người hư vô bóng người cao lớn, đứng ở một mảnh thế giới màu xanh bên trong. Bóng người này, phảng phất là ngủ say mấy thời gian vạn năm, không có một chút khí tức, hơn nữa cũng không thấy rõ. Cũng vừa lúc đó, hình hoàng trên người, lại là nhiều hơn một leo cổ xưa Thái Thanh ý nhị. Thái Thanh bên trong tiểu thế giới. Nhìn hình hoàng trên người, nhiều hơn một leo cổ xưa màu xanh ý nhị, vào giờ phút này, thiên hư trưởng môn lập tức là không nhịn được ha ha phá lên cười, ha ha. Quả là như thế, có ngộ đạo hạt bồ đề gia trì, hình hoàng là có thể câu thông đến Thái Thanh Chín Hư Bia khí linh. Bạch mi kéo điệu lão giả, cũng là không nhịn được gật đầu một cái, nói, hình hoàng lần này, chỉ sợ là thật muốn tiền đồ. Ngoài ra hai tôn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, cũng là không nhịn được liên tục chúc mừng, bọn họ dĩ nhiên biết hình hoàng giờ phút này lĩnh ngộ Thái Thanh Chín Hư công đại biểu cái gì. Hai tôn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, nhìn trong hình lâm thần khí tức không biến hóa chút nào, khoe miệng không nhịn được lộ ra một tia cười lạnh tới. Ồ! Bạch mi kéo địa lão giả phát ra một đạo kinh dị tiếng, nhất thời hấp dẫn ba ánh mắt của người. Thiên hư trưởng môn hướng hình ảnh nhìn một cái, vốn là cười ha ha biểu tình, lập tức là cứng lên đi xuống. Giờ phút này, hình hoàng nội tâm vô cùng kích động, bởi vì hắn sắp liền muốn thu được đã là suốt mười mấy đời Thái Thanh môn thiên kiêu con cũng không có lấy được Thái Thanh Chín Hư Công. Nhưng mà, vừa lúc đó, hình hoàng biểu tình, đột nhiên chợt đại biến, vốn là sắp nhìn thấu triệt bóng người, đột nhiên là trở nên hư vô mờ ảo. Từng cổ trí tuệ khí tức, lại là vào thời khắc này không ngừng trôi qua. Hình hoàng sắc mặt đại biến, không nhịn được quá to, người nào. Hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện phía sau có một cái cự đại mà hát động, đang chậm rãi vận chuyển, này từng luồng trí tuệ khí tức, không ngừng bị hấp thu vào rồi trong hắc động. Toàn bộ ngộ đạo hạt bồ đề khí tức, lại là ở liên tục không ngừng chạy vào cái hắc động này bên trong. Nhìn thấy màn này, hình hoàng trực tiếp là dao động sợ nói không ra lời, nhưng mà hắn ở độ đảo mắt nhìn một cái, nhưng là phát hiện thời khắc này lâm thần trên người, lại nhấc lên từng cổ trí tuệ bạch quang. Lấy được ngộ tính cùng trí khôn gia trì, lâm thần trên người lại là nhấc lên một cái chư thiên đại thánh khí tức, trăm tử chứng đạo đồ cũng là vào thời khắc này diện hóa ở lâm thần phía sau. Trong giây lát, lâm thần phảng phất là đột nhiên có cảm giác, một chút chính là khám phá vô tận thế giới màu xanh, thấy được một người đỉnh thiên lập địa bóng người, đứng ở nơi đó, uy nghiêm tứ phương. Này bóng người này, chẳng lẽ chính là Thái Thanh Chín Hư Bịa Khí Linh? Lâm thần nội tâm một chút thì có câu trả lời. Lấy được ngộ đạo hạt bồ đề ra trì lâm thần, vào thời khắc này cảm nhận được, hắn cả người ngộ tính, lại là ở độ thăng hoa. Cái này ngộ đạo hạt bồ đề, quả nhiên là thập phần không đơn giản. Nhìn thấy màn này, hình hoàng lập tức biết là lâm thần đang quấy rối, sắc mặt đều trở nên nhăn nhó, không nhịn được hướng về phía lâm thần gầm hét lên. Lâm thần, ngươi thật là to gan, lại dám dụng thần thông thu lấy ta ngộ đạo hạt bồ đề, ta xem ngươi là không muốn sống. Nói xong một câu nói này, hình hoàng trên người trực tiếp nhấc lên sát khí ngập trời, thần pháp cảnh ngũ trọng khí tức uy nghiêm, chợt phun ra. Ngộ đạo hạt bồ đề bị lâm thần cướp đoạt mà đi, trực tiếp lại là bị lâm thần bức cho nhanh hơn muốn điên cuồng. Hình hoàng, đừng phá hư quy củ. Ta tin tưởng Thái Thanh trưởng môn chính ở bên ngoài nhìn. Lâm thần mí mắt cũng không có mở ra, chẳng qua là lạnh nhạt nói một câu, vào giờ phút này hắn, chắp hai tay, làm cho người ta một loại đại viên mãn mùi vị. Lâm thần ở một bên cảm ngộ, bên kia, lại cũng là ở phát hiện đến hình hoàng động tĩnh. Hình hoàng sắc mặt kịch biến, cánh tay không nhịn được run. Nhưng là, hắn nhưng là vẫn không dám động một bước. Hắn dĩ nhiên biết nếu như mình một khi xuất thủ, đó đúng là hậu quả gì. Phúc! Một ngụm máu tươi. Trực tiếp là hình phạt kèm theo hoàng trong miệng phun ra ngoài, nét mặt của hắn vặn mẹo, trực tiếp là bị lâm thần tức giận phun ra máu tươi. Giận dữ công tâm. Hắn thật là liền muốn điên rồi. Cái khu vực này khu mới cương khí cảnh tồn tại, tại sao có thể biến thái như vậy? Chương 497, một cái yêu cầu. Chương 497, một cái yêu cầu. Lâm thần thi triển ra này thôn phệ dị tượng, trực tiếp là đem ngộ đạo hạt bồ đề diện hóa ra trí tuệ dị tượng, cắn nuốt mất rồi tới. Cái gọi là thôn phệ dị tượng. Liền đem hết thể năng lượng dị tượng nuốt chửng lấy, gia trì tự thân, lấy được vô thượng to lớn cao ngạo lực. Mà lúc này đây, lâm thần mặc dù chưa đem ngộ đạo hạt bồ đề cho cướp đoạt lại, nhưng là lại là đem kia tản ra trí tuệ dị tượng, toàn bộ hấp thu tới. Thái thanh bên trong tiểu thế giới. Sát sát sát. Cái này lâm thần, thật sự là đáng chết. Ta nhất định phải giết chết hắn. Thiên hư trưởng môn vào thời khắc này, giống như chỉ giữ tận thái cổ hung thú, bắt đầu liên tục gào lên, khí tức kinh khủng. Phát ra ở toàn bộ Thái Thanh bên trong tiểu thế giới. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, chính mình trăm ngàn cay đắng, hao phí vô số thời gian, thật vất vả lấy được này ngộ đạo hạt bồ đề, vào thời khắc này lại là trở thành lâm thần áo cưới. Cái này làm cho thời khắc này thiên hư trường môn, có một loại sắp bùng nổ cảm giác. Bạch mi kéo địa lão giả yên lặng không nói, giờ phút này cũng không nói lời gì. Nhưng là hắn nhưng là nhẹ nhàng thở dài một cái. Khắc hai tôn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, giờ phút này cũng là trong mắt quang mang chớp thước. Không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng là, duy chỉ có thể rõ ràng một điểm là, không có ngộ đạo hạt bồ đề hình hoàng, đã là cùng toàn bộ Thái Thanh Chín Hư công hết duyên. Hết thảy tất cả hết thảy, toàn bộ đều phó chư vu dòng chảy, toàn bộ hưởng phí. Lâm thần thân thể bắt đầu ngồi xếp bằng, cả người bắt đầu xuôi ngược dậy rồi từng cổ xưa ánh sáng màu xanh cùng ánh sáng màu trắng. Cổ xưa Thái Thanh khí ý nhị, cùng này cổ trí tuệ ngộ hơi thở của đạo, lẫn nhau quấn quanh. Giờ phút này lâm thần trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất là trở lại không có chút rung động nào như thế, tại này cổ trí tuệ lực ra chỉ bên dưới, hắn toàn bộ thể sắc và tinh thần đều thăng hoa đến khác một cái độ cao. Huyết Lao rất tự giác không có ở quấy rầy lâm thần, mà là thúc giục huyền thượng quân vương tháp đi tới lâm thần óc, mặt ngó quan tài đồng thao cổ, không muốn biết làm gì. Hình hoàng sắc mặt âm trầm giữ tận vặn vẹo nhìn lâm thần, bàn tay khẽ run, hận không được lập tức xuất thủ đem lâm thần đập chết. Hắn bất kể thế nào thúc giục, cái này ngộ đạo hạt bồ đề trí tuệ khí tức. Cũng không cách nào ra chỉ ở trên người của mình. Bị tức gắng gượng phun ra một búng máu dày, hình hoàng trong lòng tràn đầy tàn bạo, nhưng là cuộc tranh tài này vẫn phải là kéo dài nữa, chính mình vẫn không thể dễ dàng buông tha, càng không thể bây giờ lúc đó bỏ qua. Nói không chừng, lâm thần coi như là có ngộ đạo hạt bồ đề ra chỉ, cũng thì không cách nào lĩnh ngộ Thái Thanh Chín Hư công đâu. Cũng vừa lúc đó, lâm thần lại lần nữa thấy thời điểm, rốt cục thì ở nơi này một mảnh thế giới màu xanh bên trong. Thấy được cái này đỉnh thiên lập địa màu xanh cự nhân hoàn toàn bộ dáng. Nay một người khổng lồ, bị năm tháng lễ rửa tội, từng đạo đường vân, đều là hết sức cổ xưa tăng thương, phía trên phức tạp tỉ mỉ đường vân, đều tựa như là đang kể viễn cổ thời đại một ít cảnh tượng. Màu xanh người khổng lồ nhắm chặt hai mắt, thân cao trăm trượng, chống đỡ ở mảnh này thế giới màu xanh trung ương, khí tức cổ xưa bằng bạc. Khí tức của hắn, hơn thâm thúy, đã không cách nào là Lâm Thần có thể dò xét rồi. Thái Thanh Chín Hư Bịa Khí Linh. Lâm Thần nhàn nhạt nói một câu, đầu phía sau lơ lửng màu trắng trí tuệ ánh sáng. Thấy được cái này quá Thanh Chín Hư Bịa Khí Linh, chính là đủ để chứng minh Lâm Thần khoảng cách Thái Thanh Chín Hư Công, càng gần một bước. Lâm Thần chắp hai tay, trên người tiết lộ ra một cổ kiểu khác tròn tuệ khí hơi thở. Nếu Thái Thanh Chín Hư Bịa Khí Linh đều thấy được Lâm Thần ánh mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo, như vậy Thanh Nhu ta cũng có thể thấy được. Vào giờ phút này, Lâm Thần phảng phất đem hết thể hư vọng đều nhìn thấu một phen. Lâm Thần sai bước một đạp, tiến lên đi một bước, hắn cả thân thể lại là cứng rắn sáp nhập vào Thái Thanh Chín Hư Bịa bên trong. Toàn bộ cổ trên tấm bia chẳng qua là lóe lên một cái xuống ánh sáng màu xanh, sau đó lại lần nữa khôi phục thành tĩnh mịch. Ta Hình Hoàng nhìn thấy màn này, lại là không nhịn được tức miệng mắng to, ánh mắt máu đỏ giống như là nổi điên hung thú. Lâm Thần lại con mẹ nó tiến vào, chẳng lẽ Thái Thanh Chín Hư Công liền thật muốn thuộc về Lâm Thần rồi hả? Lâm Thần trước chẳng qua là thấy này một mảnh màu xanh cổ xưa thế giới, hiện tại hắn sải bước một đạp, chính là bước vào trên cái thế giới này. Thân ở cái này màu xanh cổ xưa trong thế giới, Lâm Thần cảm thụ lập tức là hoàn toàn bất đồng, cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố Thái Thanh ý. Bất quá, những này Thái Thanh ý, đều là tĩnh mịch đến. Nhưng là Lâm Thần có một cổ trực giác, nếu như cái này quá Thanh ý toàn bộ sống động, chỉ sợ hắn trung phẩm hoàng khí thân thể, cũng sẽ bị nghiền thành nát bấy. Cái này màu xanh người khổng lồ, nhìn một cái bên dưới, không có gì, nhưng là bây giờ khoảng cách gần cảm xúc, Lâm Thần chính là cảm nhận được một cổ uy áp ngập trời. Này một người màu xanh người khổng lồ, trước nhất định chính là vô cùng nhân vật khủng bố, uy áp tứ phương. Lâm Thần đầu tiên không có cân nhắc cái này Thái Thanh Chín Hư Công tung tích, ngược lại là động triệt chi nhãn chợt mở ra, nhìn về phía người khổng lồ này bên người. Quả nhiên, ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, thấy được cự nhân trong lòng bàn tay, có một khối màu xanh đá, mà trong đá, liền có một cái cô gái áo lam. Thanh Nhu. Lâm Thần khí tức lập tức là không nhịn được kịch liệt khởi động sóng dậy, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lùng. Trong giây lát, Lâm Thần hoảng sợ xuất thủ, bàn tay vồ mạnh một cái, ngập trời áp lực lập tức là quần cuộn tịch quyển nhi đi, đem những cổ xưa kia tĩnh mịch thái thanh khí toàn bộ gạt bỏ mở. Vào giờ phút này, phảng phất là có một cái bàn tay vô hình, hướng khối kia cự nhân trên bàn tay tảng đá lớn bắt đi. Bây giờ trước hết đem Thanh Nhu cho cứu được. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, toàn bộ màu xanh cổ xưa thế giới, đột nhiên là chấn động lên. Này vô biên vô hạn, ngút trời kinh khủng thái thanh khí. Vào thời khắc này lại là bắt đầu một chút xíu thức tỉnh, phảng phất đất đai cũng vì đó đang chấn động một phen. Lâm Thần mặt liền biến sắc, bàn tay chợt thu hồi. Cũng ngay tại giây phút này, Lâm Thần thân hình bị kinh khủng đòn nghiêm trọng, lại là bị đánh bay ra ngoài, ước chừng đẩy lui 10 dặm đường. Lâm Thần trung phẩm hoàng khí thân thể, vào thời khắc này đều là không nhịn được nổ kịch liệt, cả người khí huyết quần quận tựa như bị nuốt huyết thần thông bao phủ một phen. Thật là mạnh mẽ thái thanh ý. Lâm Thần vẻ mặt chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới mới vừa rồi chẳng qua là này thế giới màu xanh bên trong thái thanh khí tỉnh lại, liền đem chính mình chấn lợi hại như vậy. Nếu như là hoàn toàn tỉnh lại phát động tấn công, hắn há chẳng phải là một chiêu đều không cách nào ngăn cản chắc chắn. Nhưng mà, cũng vào thời khắc này, Lâm Thần vẻ mặt chợt hơi chậm lại. Chỉ thấy, này một người tĩnh mịch đi xuống màu xanh người khổng lồ, lại là vào thời khắc này chậm rãi động bắn ra, một cổ phảng phất là tới từ hồng hoang giống vậy cảm giác, lại là chậm chạp thăng đằng nhi ra. Từng cục cổ xưa mảnh đá từ màu xanh cự nhân trên người rớt xuống, lộ ra trong đó sáng chói màu xanh thân thể. Một đôi to lớn mà cổ xưa con người, chợt kiếm ra, tản mát ra vô cùng kinh khủng uy áp. Nay một người Thái Thanh Chín Hư Bịa Khí Linh, lại là vào thời khắc này tỉnh lại. Ngu xuẩn. Màu xanh người khổng lồ mở miệng, tựa như trên biển khơi rơi xuống lan tràn vô biên phạm vi tiếng nổ một phen, đem trọn cái biển khơi đều có thể chấn động lan lộn. Lâm Thần biểu tình biến đổi, bụng lại là cứng rắn lõm vào, một ngụm máu tươi từ Lâm Thần khỏe miệng phun ra. Thanh đồng người khổng lồ mở miệng nói như vậy hai chữ, liền để cho Lâm Thần bị kinh khủng đả kích. Lâm Thần khuôn mặt lãnh mang, vào thời khắc này cũng là hơi hơi tỉnh ngộ một chút. Thanh đồng người khổng lồ giờ phút này cả người trên dưới bị năm tháng phong hóa mảnh đá, hoàn toàn rơi xuống tại sạch sẽ, lộ ra tựa như phỉ thúy vậy ánh sáng màu xanh, vô cùng chân quý. Kia một đôi to lớn con mắt màu xanh, tản ra uy áp kinh khủng, trở thành cái này thế giới màu xanh trong duy nhất một bóng người. Nguyên lai là ngộ đạo hạt bồ đề, khó trách có thể thấy được ta. Màu xanh người khổng lồ mở miệng nói, thanh âm như tiếng nổ hạ xuống, thiên phú của ngươi chính là ta đã thấy cao nhất người, như nếu không phải ta đã hư hại, ngươi thì có tư cách thấy ta. Lâm Thần cảm nhận được những này kinh khủng vô biên thái thanh khí đối với chính mình không có bất kỳ sát ý, chính là đứng lên, hướng về phía màu xanh người khổng lồ chắp tay một cái, tiền bối, lần này đến, ta là muốn cầu ngươi một chuyện. Nha! Màu xanh người khổng lồ lộ ra vẻ kinh ngạc biểu tình, sau đó nhàn nhạt nói, ngươi tỉnh lại ta, có thể nói một cái yêu cầu. Bất quá, chỉ có một yêu cầu. Một cái yêu cầu. Lâm Thần sửng sốt một chút. Con ngươi không nhịn được gắt gao giúp thành dạng kim. Là lựa chọn cứu Thanh Nhu, hay vẫn là lựa chọn Thái Thanh Chín Hư Công? Chương 498, sát cơ ngập trời. Chương 498, sát cơ ngập trời. Thanh Đồng cự nhân một câu nói này, hoàn toàn là khó ở Lâm Thần, để cho giờ phút này Lâm Thần lại là có trong nháy mắt do dự bất quyết. Thái Thanh Chín Hư Công. Ban đầu Vân Lâm nói qua, chỉ có bàn tay mình cầm cái môn này công pháp, hắn mới có thể có cơ hội cứu trợ cha. Biết được Thái Thanh lòng tồn tại. Nhưng mà... Nếu như mình lựa chọn Thái Thanh Chín Hư Công, cái đó màu xanh da trời nước mắt êm ái thiếu nữ, há chẳng phải là liền phải vĩnh viễn ở trước mắt của mình biến mất. Này nên lựa chọn như thế nào? Lâm Thần nghĩ một lát, trên mặt nhiều hơn một lao lanh ý, nhìn Thanh Đồng to người nói, Thái Thanh trưởng môn nói với ta. Chỉ cần ta lấy được Thái Thanh Chín Hư Công, như vậy Thái Thanh Thánh Nữ liền là người của ta. Lời như vậy, Thanh Đồng người khổng lồ nhàn nhạt nói, nhưng là, nếu như ta không cho ngươi cơ hội, ngươi như thế nào học được Thái Thanh Chín Hư Công? Thái Thanh Chín Hư Công cái môn này đã là tuyệt thế rồi, ước chừng mấy ngàn năm kinh khủng công pháp, trừ cái này tôn Thái Thanh Chín Hư bia khí linh khống chế ra, Lâm Thần còn có thể từ nơi nào đi lĩnh ngộ. Lâm Thần cau mày, liếc mắt không lên tiếng. Mà lúc này đây, huyết lao thanh âm thê lương vang dội lên, Lâm Thần tiểu tử, lựa chọn Thái Thanh Chín Hư Công đi. Vì phụ thân ngươi, vì chính ngươi, đều muốn chọn nó. Không có Thái Thanh Chín Hư Công, của ngươi hôn thiên chém nguyên thuật. Không ánh sáng thiên kiếm đạo lấy được sau khi, đều không có tác dụng gì. Lâm Thần vẫn là không nói một lời, hắn một chút nghĩ tới từ trước, ở Lâm gia bị Lưu Thông Thiên cho chèn ép thời điểm. Khi đó, hắn một người cô độc, bị kinh khủng sáng chói. Mà cũng liền vào lúc đó, một tấm đùa phá không xuất hiện, đem thân phận của Lâm Thần địa vị tầng thứ toàn bộ đều là nhanh chóng đề cao. Nói cho Lâm Thần hắn không là chiến đấu một mình đến. Thanh Nhu đối với trợ giúp của mình, chỉ có Lâm Thần chính mình rõ ràng. Lâm Thần lắc đầu một cái. Khoe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhìn trên bầu trời Thanh Đồng người khổng lồ nói, tiền bối, ngươi đã chỉ cho ta một cơ hội. Như vậy ta lựa chọn trong tay ngươi Thái Thanh Thánh Nữ. Không biết tiền bối có đồng ý không? Lâm Thần trong lòng làm quyết định, lập tức chính là thoải mái không ít. Lâm Thần. Huyết lao quát to một tiếng, ngươi cần phải biết. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Bây giờ thiên địa náo động lớn, nhân giới vạn tộc đánh tới, ngươi thế nào chống lại? Vì một nữ nhân, đem bỏ qua kia lực lượng khổng lồ. Ngươi cảm thấy này tính toán sao? Lâm Thần trầm mặc, không trả lời huyết lão, chẳng qua là lặng lặng nhìn vị này màu xanh người khổng lồ. Ta vô cùng hiếu kỳ, vì sao ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Màu xanh người khổng lồ không có đem Thanh Nhu cho thả ra, ngược lại là hướng về phía Lâm Thần hỏi. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi giật mình, sau đó mặt đầy kiên định nói, ở trên thế giới này, cho dù có một ngày ngươi không chừa thủ đoạn nào đạt tới được đỉnh phong kia lại có thể thế nào? Ngươi còn không là một người. Ngươi chết rồi. Dĩ nhiên là cái gì cũng bị mất. Lâm Thần quả đấm của, lập tức gắt gao nắm chặt gấp. Nếu như toàn thế giới chỉ còn lại có hắn này một cái kinh khủng cường giả, như vậy hắn cũng chỉ có bất đắc dĩ. Cho nên, hắn phải đem bên người hắn mỗi một người đều cất giữ tới. Cũng nhưng vào lúc này giờ phút này, đám mình trong trí tuệ tia sáng Lâm Thần thân thể rung một cái, một cổ ánh sáng rực rỡ từ trong người hắn ba tán mà ra, trong phút chốc đến, trong phút chốc biến mất. Vào thời khắc này, Lâm Thần phảng phất làm cho người ta một loại vô địch. Nhưng lại là thanh minh vô cùng cảm giác. Nhưng mà Lâm Thần giờ phút này nhưng là phát hiện, tín niệm của mình càng kiên định, trong lòng gặp chuyện, cũng là càng tinh táo. Mới vừa rồi kia một phen, lại là để cho Lâm Thần tâm thần lại lần nữa thăng hoa, đạt tới một cái vững chắc như bàn thạch, thanh minh như suối nước vậy cảnh giới. Lần này Lâm Thần tâm thần tăng lên, chắc hẳn ngày sau gặp phải đại sự, tâm ma cũng không cách nào nảy sinh, đây đối với Lâm Thần tu đạo chi đường, đem có chỗ tốt cực lớn. Ai huyết lao đem Lâm Thần tâm linh thăng hoa để ở trong mắt, không nhịn được than thở thật dài một cái âm thanh. Với huyết thiên yêu tôn so với, Lâm Thần ít đi một phần bỏ qua hết thể khí chất, nhiều hơn một phần chữ tình. Cái này cũng có lẽ chính là cùng huyết thiên yêu tôn khác biệt lớn nhất địa phương. Ha ha! Màu xanh người khổng lồ thấy Lâm Thần tâm linh vào thời khắc này thăng hoa, lại là không nhịn được phát ra một đạo tiếng cười giống như tràn ngập bầu trời quần quần tiếng nổ. Toàn bộ thế giới màu xanh trong thái thanh khí. Vào thời khắc này toàn bộ đều là mức độ động, mỗi một lần lan lộn, đều có năng lượng to lớn cuồn cuộn. Lâm Thần ánh mắt không có chút nào tâm tình biến hóa, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn chăm chú một màn này. Rất tốt. Màu xanh người khổng lồ túi đầu nhìn về phía Lâm Thần, thanh âm trầm giọng nói, ta phát hiện ngươi rất giống ban đầu chủ nhân. Chủ nhân năm đó cũng là ở ngã xuống lúc, nói ra giống như ngươi. Lâm Thần yên lặng không nói. Cái này màu xanh cự nhân bi thương, hắn tự nhiên là nhìn ra được. Mấy ngàn năm huyền như là con rối ở chỗ này, chỉ còn lại cô khổ linh đình một người. Cho dù màu xanh cự nhân thủ đoạn đã là thông thiên thông địa, nhưng lại không vẫn như cũ tràn đầy bi thương. Cường giả không nhất định sẽ trải qua tốt. Nhưng là, màu xanh cự nhân thoại phong nhất chuyển, ngang ngược kiên quyết, quy củ chính là quy củ. Ngươi đã lựa chọn chỉ cần cái này quá thanh con gái, như vậy thái thanh chín hư công, liền cùng ngươi tuyệt duyên. Màu xanh người khổng lồ vung tay lên, một cái có chừng 10 mét cao cổ xưa đá lớn từ trên trời hạ xuống, tựa như sao rơi vậy rơi vào Lâm Thần trước mặt của. Phanh. Lâm Thần trực tiếp một quyền đánh vào này cổ xưa trên tảng đá lớn, đem chọn cái cổ xưa đá lớn cho đánh thành nát bấy. Lâm Thần biểu tình hơi hơi kích động, không cách nào giữ bình tĩnh liền vội vàng hướng cổ xưa đá lớn nơi trung tâm đi tìm. Thanh Nu nhắm hai mắt, đứng ở Lâm Thần trước mặt của, lộ ra ngoài da thịt trắng đoán, làm cho người ta vô hạn cắm dỗ. Nàng khí tức như thường, chẳng qua là lâm vào ngủ say vậy trạng thái, cả người khí chất, trước sau như một như năm đó vậy như vậy mềm mại. Thanh Nu. Lâm Thần liền vội vàng đi lên bắt ở Thanh Nhu bả vai, vội vàng hô lên, ngươi không sao chứ? Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Lâm Thần giờ phút này phảng phất giống như là trên lò lửa con kiến. Nhưng mà, Thanh Nhu ở Lâm Thần trước mặt của, chính là không nhúc nhích. Hốt hoảng dưới Lâm Thần, thật nhanh chấn định, ngọn lửa màu xanh từ trong mắt phun mà ra, nhìn về phía Thanh Nhu thân thể tình huống. Nhưng mà, này nhìn một cái bên dưới, Lâm Thần nhưng là cứng rắn ngây ngẩn. Hắn thấy. Là mênh mông bát ngát màu xanh, không biết có bao nhiêu đậm đà khổng lồ thái thanh khí, ở trong đó xuôi ngược. Không thấy được sóng pháp lực, không thấy được tu vi cảnh giới, không thấy được dị tượng. Có thể thấy, chính là vô biên vô tận thái thanh khí tức. Này đây là chuyện gì xảy ra? Cũng liền ở Lâm Thần ngạc nhiên đang lúc, màu xanh người khổng lồ thanh âm lại lần nữa quần cuộn chuyển tới, thái thanh thánh nữ, vốn là thái thanh khí căn nguyên. Ngươi bây giờ mặc dù lấy được rồi thân thể của nàng, nhưng là nếu ngươi không có thái thanh chín hư công. Vĩnh viễn cũng không cách nào đưa nàng đánh thức. Lâm Thần biến sắc. Dựa theo màu xanh to ý của người ta, như vậy hắn nếu như không có lấy được Thái Thanh Chín hư công, như vậy Thanh Nhu mãi mãi cũng không cách nào tỉnh lại. Tiền bối. Lâm Thần trong phút chốc, lập tức là có ý tưởng, trực tiếp hướng về phía màu xanh người khổng lồ hai đầu gối quỳ xuống, nặng tiếng nói, xin tiền bối trợ giúp vãn bối một lần, để cho vãn bối học hỏi một chút Thái Thanh Chín hư công. Chuyện cho tới bây giờ. Lâm Thần cũng chỉ có thể bắt đầu khẩn cầu màu xanh người khổng lồ rồi. Màu xanh người khổng lồ nhìn Lâm Thần quỳ dưới đất, biểu tình không có gì thay đổi, chẳng qua là lắc đầu một cái, thanh âm phiêu miểu dày đặc, điều này quy tắc, là thói quen của ta cho tới bây giờ đều không phá qua lệ. Mặc dù thiên phú của ngươi rất tốt, trên người có chư nhiều nhân vật khủng bố, nhưng là ta cũng sẽ không trợ giúp ngươi. Bởi vì ngươi không có cái gì có thể hấp dẫn giúp ngươi rồi. Ẩm. Lâm Thần đầu trực tiếp gõ trên mặt đất, thanh âm vang dội. Lâm Thần đầu nhấc đều không nhấc, chỉ là nói, tiền bối, xin cho vãn bối một cơ hội. Ngươi đi đi. Màu xanh người khổng lồ giơ tay lên, toàn bộ thế giới màu xanh bên trong thái thanh khí đều bị điều động, phảng phất là muốn xua đuổi Lâm Thần như thế, ta làm ra quyết định, là sẽ không dễ dàng thay đổi. Nghe được màu xanh cự nhân một câu nói này, Lâm Thần quả đấm của gắt gao siết chặt, thân hình rộng rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn màu xanh người khổng lồ, nói, tiền bối, mời cho tại hạ một cơ hội này. Coi như là không dựa dẫm ngộ đạo hạt bồ đề ra chỉ, ta cũng sẽ lĩnh ngộ thái thanh chín hư công. Nói xong, Lâm Thần sau lưng đen nhánh hát động, lại lần nữa bay lên, trong đó liên tục không ngừng lộ ra trí tuệ ánh sáng, cứng rắn bị Lâm Thần cho bấm đứt. Thôn phệ dị tượng. Màu xanh người khổng lồ thấy Lâm Thần sau lưng đen nhánh hát động, cổ bản trên mặt, lại là nổi lên một vệt lệ sắc, chất vấn, cổ hơi thở này, chẳng lẽ ngươi là thánh mạch chi thể? Huyết thiên yêu tôn truyền thừa người. Lâm Thần hơi ngẩn ra. Không có nghĩ tới cái này màu xanh cự nhân nhãn lực giỏi như vậy, lại một chút liền nhìn ra thân phận của Lâm Thần. Lâm Thần vốn định giấu giếm, nhưng là cũng biết ở nơi này màu xanh cự nhân trước mặt, cũng không cách nào giấu giếm cái gì. Mặc dù đối phương giọng của có sở biến hóa, để cho Lâm Thần trong lòng cảm giác không được, lại cũng chỉ có thể là gật đầu một cái, thừa nhận thân phận của mình. Làm Lâm Thần gật đầu sau khi, toàn bộ thế giới màu xanh tĩnh mịch xuống dưới. Màu xanh cự nhân con ngươi hơi hơi co rút lại. Ánh mắt gắt gao khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Rất tốt. Rất tốt. Màu xanh to thanh âm của người lộ ra một vẻ khàn khàn, càng là có vô cùng sắc cơ, huyết thiên yêu tôn. Không nghĩ tới truyền nhân của ngươi, lại đi tới trước mặt của ta, lần này, ta liền muốn thay chủ nhân báo thủ. Lâm Thần con ngươi chợt co rụt lại. Lúc này, toàn bộ thế giới màu xanh bên trong, vô cùng thái thanh khí rõ ràng đều là tập thể lật dâng lên, một cổ kinh khủng phảng phất tới từ hồng hoang sát cơ lật dâng lên. Lâm Thần, không được. Huyết Lao giờ phút này lớn tiếng biến hóa. Người này lại là Huyết Thiên Yêu Tôn cựu nhân, lần này chúng ta thảm. Lâm Thần mặt liền biến sắc. Cảm nhận được trước mặt ngập trời sắc cơ, tay chân lạnh như băng. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới chính là, này một người màu xanh người khổng lồ, lại là Huyết Thiên Yêu Tôn cựu nhân. Như vậy ở chỗ này, hắn còn như thế nào chống lại kinh khủng này như đại đế vậy màu xanh người khổng lồ? Như thế nào lấy được Thái Thanh Chín Hư Công? Chương 499, Cổ Kính nổi giận. Chương 499, Cổ Kính nổi giận. Lâm Thần trăm ngàn lần không nghĩ tới chính là, cái này màu xanh người khổng lồ, lại là ban đầu Huyết Yêu Thiên Tôn địch nhân. Huyết Lao cũng là đau khổ gương mặt, hắn tại sao có thể dự liệu được vị này màu xanh người khổng lồ là Huyết Thiên Yêu Tôn địch nhân? Ban đầu Huyết Thiên Yêu Tôn địch nhân nhiều như vậy, bây giờ cuối cùng là gặp một cái. Bất quá, giờ phút này Huyết Lao trong lòng, cũng chỉ có thể ngưng trọng rồi, trong lòng cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Màu xanh người khổng lồ là Huyết Thiên Yêu Tôn địch nhân. Đừng nói trước Lâm Thần có hay không có thể giữ được tánh mạng, Thái Thanh Chín Hư Công nhất định là không lấy được. Vào giờ phút này, toàn bộ thế giới màu xanh bên trong, vô cùng vô biên uy áp, đều ở lan lộn. Vô cùng cổ lão Thái Thanh khí, mỗi một sợi đều tràn đầy uy áp kinh khủng. Trên bầu trời này nghiền động quần quận Thái Thanh khí, đủ để một chút đập vụn Lâm Thần. Lâm Thần cảm nhận được vô biên sát khí, trong lòng dâng lên một cổ trước đó chưa từng có qua vô lực cảm giác. Đây là thực lực khác xa, trên lệnh cảnh giới. Dưới sự uy áp vô lực cảm giác, nay một người màu xanh cự nhân tu vi, không biết khủng bố cỡ nào, lật tay gian, chính là đủ để đem Lâm Thần tiêu diệt. Huyết Thiên Yêu Tôn truyền nhân, ha ha, lão tử rốt cuộc gặp phải ngươi. Mặc dù không có tự tay giết chết Huyết Thiên Yêu Tôn, nhưng là có thể giết chết cựu nhân của hắn, cũng là vì chủ nhân ngài báo huyết cửu. Màu xanh người khổng lồ không nhịn được cuồng tiếu lên, tiếng cười đều tràn đầy vô biên lực lượng. Lâm Thần đều là ở nơi này một cổ tiếng cười bên dưới. Cả người bị cực lớn đánh vào, quỷ thần chi khí không nhịn được vọt lên đến, phòng ngự này cổ tiếng cười mang tới uy áp. Chết! Màu xanh người khổng lồ đầy mắt hàn mang, khóa chặt Lâm Thần, vô biên cổ lao thái thanh khí nghiền ép tới, để cho Lâm Thần thân thể đều thì không cách nào nhúc nhích. Màu xanh người khổng lồ cong ngón tay một chút, lập tức là có một cổ năng lượng kinh khủng, phảng phất là phá vỡ không gian như thế, hướng Lâm Thần đánh tới. Vô biên uy áp, hạ xuống ở Lâm Thần trên người. Nay chỉ một cái đi xuống. Lâm Thần cũng không tiếp xúc được, cả người liền bị chấn liên tục hộc máu. Hắn trung phẩm hoàng khí thân thể, vào thời khắc này tầng tầng mở tung, cả người vang lên nổ kịch liệt. Tại này cổ ngập trời lực lượng bên dưới, Lâm Thần cũng không có giơ tay lên cơ hội phản kích, chỉ có thể con ngươi co rút nhanh nhìn một màn này. Vào giờ phút này, Lâm Thần cả người trên dưới đều tràn đầy lạnh giá ý. Thực lực như vậy khác xa, thật sự là quá lớn. Căn bản để cho hắn không có có phản kháng chút nào cơ hội. Mà giờ khắc này, kia một cổ ngập trời năng lượng, đã là trong chớp mắt tới sát Lâm Thần trên đỉnh đầu, dường như muốn đem Lâm Thần vùng không gian này đều cho mở tung một phen. Xong rồi. Huyết Lao sắc mặt trắng bệnh, không nhịn được lẩm bẩm nói. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, sự tiến triển của tình hình, lại là như vậy kết cục. Năm đó Huyết Thiên Yêu Tôn phạm vào tội nghiệt, giờ phút này Lâm Thần rốt cục thì bị báo ứng. Lâm Thần con ngươi co rút nhanh, cả người không cách nào nhúc nhích, không có phản kháng chút nào ý nghĩ, hắn biết hết thể đều xong rồi. Giờ phút này trong óc quan tài đồng thau cổ, cũng chết tịch lại đi. Ở thời khắc mấu chốt, cái này quan tài đồng thau cổ lại là yên tĩnh lại. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, dị biến đột nhiên nảy sinh. Một cổ ngập trời thanh quang, chợt phóng lên cao, toàn bộ thế giới màu xanh cổ lao thái thanh khí, lại là tại này cổ thanh quang dưới ảnh hưởng bị mức độ động. Những này bị điều động kinh khủng thái thanh khí, ở Lâm Thần trước mặt của tạo thành một thanh khổng lồ màu xanh kiếm, chợt hướng này một cổ ngút trời cuốn tới chỉ một cái lực chém tới. Ngươi không thể gây tổn thương cho hại hắn. Thanh âm êm ái vang dội lên, kia một khối bị Lâm Thần mang xuống to lớn cổ thạch, vào thời khắc này lóe lên viễn cổ thanh quang, hàm chứa lực lượng vô danh. Cổ lao thái thanh khí ngưng tụ mà thành kiếm lớn màu xanh chém vào này ngập trời chỉ một cái lực xuống, phát ra ầm tiếng nổ. Hai cổ năng lượng đụng nhau phát ra năng lượng, lại là trực tiếp để cho cái này thế giới màu xanh bên trong xuất hiện băng liệt, lộ ra đen nhánh cái hở. Lâm Thần thân thể thuộc về này hai cổ nổ mạnh lực lượng bên bờ. Ngay cả là này hai cổ lực lượng dư âm, đều đủ để đưa hắn cho nát bấy thành hư vô. Bất quá, từng cái cổ xưa thái thanh khí hạ xuống, quấn quanh ở Lâm Thần trên người, phảng phất là tạo thành một đạo thái thanh khôi giáp như thế, giúp Lâm Thần chặn lại này một cổ kinh khủng đánh vào. Lâm Thần ánh mắt ngẩn ra. Này thanh âm quen thuộc chẳng lẽ là Thanh Nhu? Lại lần nữa nhìn một cái, thời khắc này màu xanh cổ thạch tản mát ra cổ xưa ánh sáng màu xanh, toàn bộ cổ thạch phảng phất thành trong suốt một phen, một cái thủy nhu bóng người màu xanh lam ở trong đó như ẩn như hiện. Màu xanh cự nhân nhíu mày lại, quát lên, Thái Thanh Thánh Nữ, ngươi nghĩ che chở ban đầu tổn thương ngươi Thái Thanh Tổ Tông cựu nhân. Chẳng biết tại sao, màu xanh người khổng lồ vào thời khắc này lại là ngưng xuất thủ, bắt đầu chất vấn Thanh Nhu. Cựu Thanh tiền bối, Lâm Thần mặc dù là huyết thiên yêu tôn truyền nhân, nhưng hắn cũng không phải là huyết thiên yêu tôn. Huyết thiên yêu tôn cựu hận, cũng không nên để cho Lâm Thần thừa kế. Chuyện này với hắn là không công. Thanh Nhu nhẹ giọng nói. Hừ, ban đầu huyết thiên yêu tôn đối phó chủ nhân ta sạch sẽ như vậy lưu loát. Bây giờ hủy diệt truyền thừa của hắn người, có cái gì không được. Màu xanh người khổng lồ trong giọng nói tràn đầy sát khí, ngươi bây giờ tránh ra, ta bây giờ liền đem tên nghiệp chướng này cho hủy diệt. Màu xanh to người nói chuyện gian, lại lần nữa nâng lên bàn tay khổng lồ, kinh khủng ánh sáng màu xanh, từ trên bàn tay phóng lên cao. Một kích này thần thông uy lực, so với trước kia kinh khủng hơn, đủ để nát bấy hết thảy. To trong đá Thanh Nhu thân ảnh của kiên định lắc đầu một cái, toàn bộ thế giới màu xanh bên trong. Có vô số cổ xưa thái thanh khí bị mức độ động, ta sẽ không để cho người tổn thương hắn. Vậy thì ngay cả ngươi đồng thời hủy diệt. Màu xanh người khổng lồ chân mày dựng đứng, uy nghiêm tứ phương, giết cho ta. Màu xanh người khổng lồ xuất thủ, nâng lên bàn tay khổng lồ, cách không liền là đối Lâm Thần nơi này một trường vỗ tới. Toàn bộ màu xanh trong không gian vô số cổ lao thái thanh khí đều bị mức độ động, tạo thành một cái phảng phất đến từ cổ xưa thế giới bàn tay lớn màu xanh, hướng Lâm Thần lung lay vỗ xuống, uy chấn tứ phương. Diệt thanh thức. Thanh Nhu giọng của xuất hiện một màn ngưng trọng. Toàn bộ cổ thạch phóng lên cao, vô cùng cổ lao thái thanh khí bị điều động lên, cũng đồng dạng là tạo thành một cái màu xanh bàn tay khổng lồ, hướng đạo này cự trưởng vô tới. Chỉ bất quá, Thanh Nhu thi triển ra đạo này bàn tay, phóng thích ra ánh sáng rực rỡ, rõ ràng không có màu xanh người khổng lồ đánh ra một chiêu này kinh khủng. Ẩm. Kinh khủng nổ mạnh, lại lần nữa từ thế giới màu xanh bên trong vang dội lên. Năng lượng cuồng bạo ở toàn bộ màu xanh bên trong không gian tàn phá lên, ngay cả là có cổ lao thái thanh khí bảo vệ Lâm Thần, cũng là bị chấn cả người vết máu. Mà toàn bộ cổ thạch, cũng là vào thời khắc này run lên, phát ra mịn tiếng vỡ vụn âm. Lâm Thần tận mắt nhìn thấy, Thanh Nhu trên người tản mát ra ánh sáng, vào thời khắc này ảm đạm vô cùng. Cháy mau. Một đạo suy yếu vô cùng thanh âm chui vào Lâm Thần trong tai. Toàn bộ cổ thạch, trực tiếp rớt xuống, tất cả ánh sáng rực rỡ toàn bộ nội liễm. Tản mát ra một cổ nhàn nhạt tĩnh mịch mùi vị. Thanh Nhu. Lâm Thần trái tim chợt co rút nhanh. Mà lúc này đây, kia một đạo Thanh Nhu thi triển ra lãnh đạo bàn tay lớn màu xanh, đã là bị phá hủy thành hư vô. Màu xanh người khổng lồ ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lâm Thần, lại lần nữa một chỉ điểm ra, vô tận năng lượng kinh khủng, nhất thời chiếu nghiêng xuống. Ngập trời sắc cơ, vét sạch Lâm Thần. Mà lúc này đây, Lâm Thần rốt cuộc ngẩng đầu lên, máu me đầy mặt tích, nhưng là biểu tình nhưng là vô cùng dữ tợn. Ai cho ngươi động nàng? Lâm Thần thanh âm tựa như ma quỷ như thế, khàn khàn mà mục nát. Người càn ta, tất cả chết. Màu xanh người khổng lồ nhàn nhạt nói, ta không ngại ở ngươi gần sắp chết đi thời điểm, nói cho ngươi biết, Thái Thanh Thánh Nữ giờ phút này tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng khoảng cách tử vong không có quá lâu. Lâm Thần thân hình như bị sét đánh. Trong giây lát, một cổ ngập trời lệ khí, đột nhiên là từ Lâm Thần trên người tản ra. Sát sát sát sát sát. Kinh khủng gầm to, vang dội lên. Phảng phất có một cổ huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất một phen. Màu xanh cự nhân khẽ cau mày, sau đó giãn ra, biểu tình lãnh đạm. Ở trong mắt hắn, Lâm Thần đã là giống như một người chết. Mà lúc này đây, chỉ một cái mang tới vô tận uy áp, đã là chiếu nghiêng xuống, đánh giết ở Lâm Thần trên người. Chủ nhân, ta rốt cục thì giúp ngươi báo thủ. Màu xanh người khổng lồ ngẩng đầu lên, phát ra một đạo thanh âm thê lương. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, chính là ở nơi này thế giới màu xanh bên trong. Sẽ ra một khe hở không gian, khi hắn chân to bước vào thời điểm. Trong lúc bất chợt, màu xanh cự nhân thân hình như bị một đòn, vô cùng hoảng sợ quay đầu. Chỉ thấy, một chiếc gương đồng cổ lão, trôi lơ lửng ở Lâm Thần trên đỉnh đầu, đem kia chút xuống vô tận năng lượng toàn bộ hấp thu. Một đạo viễn cổ uy áp kinh khủng, từ kia cổ kính bên trên tản ra, phảng phất cũng mang theo một cổ tức giận. Lâm Thần nổi giận, một mực tĩnh mịch đi xuống huyễn linh thần kính, lại vào thời khắc này cũng theo đó phát ra kinh khủng tức giận. Chương 500 Thề. Chương 500, thề. Ở cựu thanh trong lòng, Lâm Thần chẳng qua là một con run dế tồn tại. Tung nhưng trên người người trẻ tuổi này có rất nhiều điểm nhấp nháy ra chỉ, vốn là hắn là như vậy thập phần thưởng thức. Trước hắn để cho Lâm Thần hai chọn một, cũng đủ để chứng minh cái này gọi là Lâm Thần gia hỏa, là một cái người trọng tình trọng nghĩa vật. Nhưng là, Này thôn phệ dị tượng một diễn hóa mà ra, lập tức là để cho Cửu Thanh trong lòng hung ác dâng lên, muốn xuất thủ xóa bỏ cái nhân vật này. Thiên không nên, vạn không nên, Lâm Thần sẽ không nên máu này yêu thiên tôn đệ tử. Nghĩ đến ban đầu chủ nhân thảm trạng, Cửu Thanh trong lòng liền vô cùng hung ác. Cho dù có Thái Thanh Thánh Nữ che chở Lâm Thần, lại vẫn không ngăn cản được Cửu Thanh sát tâm. Nhưng mà, Cửu Thanh vốn là lấy làm kiến hôi như vậy tồn tại Lâm Thần tại chính mình một chiêu này bên dưới, 100% sẽ bị diệt vong. Nhưng là, sự thật kết quả, nhưng là để cho Cửu Thanh chấn động không gì sánh nổi. Một tua này trôi lơ lửng ở thế giới màu xanh trong cổ xưa gương đồng, tản ra một cổ tức giận. Này một cổ tức giận, may là Cửu Thanh đều có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Toàn bộ huyễn linh thần kính trên, sáng lên đến cổ xưa ánh sáng màu xanh, phảng phất ở nơi này trong cổ kính, có một cái nhân vật cực kỳ khủng bố một phen, này tản mát ra huy áp, ngay cả toàn bộ thế giới màu xanh đều phải run rẩy. Lâm Thần thân thể nửa quỳ xuống, cả người đẫm máu. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, vẻ này không cách nào chống cự lực lượng chạy sát nhi đến, để cho Lâm Thần đều cảm giác mình sắp chết. Nhưng mà, trong khoảnh khắc đó, Lâm Thần cảm nhận được một mực yên tĩnh lại huyễn linh thần kính, lại vào thời khắc này đại hiện thần uy, chút nào không phí nhiều sức đem kiêm màu xanh người khổng lồ đánh ra năng lượng cho thắt cổ thành hư vô. Lâm Thần ánh mắt vẫn vô cùng hung ác. Hắn nhìn màu xanh người khổng lồ, thanh âm lạnh như băng nói, ta gọi là tiền bối ngươi, là đối với ngươi tôn kính. Ngươi muốn giết ta cũng có thể hiểu được ý nghĩ của ngươi. Nhưng là ngươi vốn là không nên ra tay với Thanh Nhu, nàng chẳng lẽ phạm vào lỗi gì? Cửu Thanh trong lòng định xuống dưới, thân thể cao lớn đứng ở nơi này cái thế giới màu xanh bên trong, phảng phất là một cái không cách nào địch bại chiến thần như thế. Hắn chân mày véo lên nhìn một cái này huyễn linh thần kính, hướng về phía Lâm Thần lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi lấy ra một cái không đơn giản thượng cổ vật, thì có cùng ta đàm luận tiền vốn. Ở bên này Thái Thanh trong đất nước, ta chính là thần. Ta quản ngươi có đúng hay không thần. Lâm Thần giận tím mặt, giận chỉ Cửu Thanh, Thanh Nhu vốn là Thái Thanh Thánh Nữ, hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, vì sao ngươi phải đem nàng đánh cho thành cái bộ dáng này. Nhìn tràn đầy lệ khí Lâm Thần, Cửu Thanh lớn trong mắt vẫn chỉ có lanh mang. Thái Thanh Thánh Nữ muốn che chở chúng ta Thái Thanh môn cửu nhân, ta liền có quyền lợi đánh chết nàng. Chín Thanh lánh lánh nói, Thái Thanh Thánh Nữ đã không có bao lâu có thể sống, cho dù ngươi bây giờ có này một chiếc gương cổ đang bảo vệ ngươi. Nhưng là ta cũng tương tự phải đem ngươi giết chết, tới trả thù tuyết hận. Cửu Thanh tiếng nói vừa dứt, cả người lập tức là phát ra khí tức kinh khủng. Hắn khổng lồ màu xanh trên thân hình, dâng lên từng đạo cổ xưa thái thanh khí, lực lượng mạnh mẽ. Những này cổ xưa thái thanh khí, lại là vào thời khắc này, hóa thành một con như xà như rồng một phen khổng lồ màu xanh sinh vật, quấn quanh ở rồi Cửu Thanh trên thân hình, trông rất sống động, tản ra một cổ uy áp ngập trời. Long xà giết. Cửu Thanh chậm rãi phun ra một cái thần thông tên. Hắn giờ phút này quấn vòng quanh long xà cánh tay của, vào thời khắc này, lại là làm cho người ta một loại ẩn chứa không cách nào ngăn cản lực lượng. Ngập trời sắc cơ, chiếu nghiêng xuống. Mà lúc này đây, Lâm Thần cặp mắt đều là hơi hơi đỏ ngầu. Hắn nhìn trên bầu trời Cửu Thanh, trực tiếp chợt giống lớn một tiếng, Cửu Thanh, ta Lâm Thần không tha cho ngươi. Thanh Nhu gần sắp chết đi điều này tin tức, hoàn toàn là đem Lâm Thần lý trí bao phủ lại rồi, thay vào đó vô tận điên cuồng. May là Lâm Thần tâm cảnh thăng hoa. Nhưng là đối mặt đả kích như vậy, vẫn là không nhịn được điên cuồng. Huyền thượng quân vương tháp, sáu huyền sinh tử môn, vào thời khắc này là đồng loạt bay ra, tản ra thượng phẩm hoàng khí lực lượng. Bất quá, này hai cổ ở đồng cấp giữa vô cùng cường đại thượng phẩm hoàng khí, vào thời khắc này mảnh này thế giới màu xanh bên trong, nhưng là lộ ra miểu nhỏ như kiến cỏ một phen. Hừ, Cửu Thanh khinh thường lạnh rên một tiếng, nhìn huyễn linh thần kính, cho dù ngươi có thượng cổ kỳ vật, vậy thì như thế nào? Ngươi bây giờ căn bản không cách nào thúc giục. Bằng thực lực của ngươi, ta đủ để cho ngươi trong phút chốc hủy diệt. Cửu Thanh đột một động, một quyền đánh giết xuống. Quấn quanh ở trên cánh tay của hắn long xà, nhất thời phát ra rung trời hống khiếu âm thanh, từ bầu trời bên trên, chật cọ rửa xuống. Phảng phất có thể mang hết thể đều có thể phá vỡ lực lượng tuyệt đối cuốn tới, nay ước chừng dài tới mấy chục dặm long xà thân thể, mang theo ngập trời không cách nào lường được lực lượng. Cái này long xà coi như là phun ra một cái khí tức. Đều là giống như không trúng xét, có thể mang Lâm Thần đánh trọng thương. Điều này long xà cuốn tới bàng bạc lực lượng, là Lâm Thần không cách nào chống cự. Nhưng là, thời khắc này Lâm Thần đã là hoàn toàn nổi điên, nơi nào còn sợ chết. Bây giờ ngay cả là huyết lao ở vội vàng khuyên, cũng là không có bất kỳ tác dụng. Nhưng mà, vừa lúc đó, huyễn linh thần kính bên trong, nhưng là chợt phun ra một đạo khí tức viễn cổ. Toàn bộ cổ kính trong chớp mắt tới nơi này to lớn long xà trước mặt, tản mát ra một cổ thần bí khó lường uy nghiêm. Toàn bộ huyễn linh thần kính ánh sáng đại tác, điều này long xà mang theo ngập trời lực lượng kinh khủng, trực tiếp gắng gượng đụng vào này cổ kính trên. Cựu Thanh ngưng trọng nhìn một màn này. Này một cái thượng cổ kỳ vật xuất hiện, rất hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, Cựu Thanh tin tưởng thực lực của mình, cũng tin tưởng cái này cổ kính mặc dù rất lợi hại, nhưng còn xa xa không thể chống đỡ được hắn long xà giết. Nhưng mà, sau một khắc, Cựu Thanh nhưng là nhìn con ngươi đột nhiên rụt lại, thân thể cấp tốc run rẩy. Chỉ thấy, huyễn linh thần kính ánh sáng đại tác, không có thả ra kinh thế hai tục đại chiêu thần thông, chẳng qua là tùy ý này long xà giết tập sát ở cổ kính phía trên. Mà đạo này cổ lão thái thanh khí long xà, lại là bị huyễn linh thần kính một chút xíu gắng gượng nuốt xuống, nuốt vào trong cổ kính. Phảng phất này một cái cổ kính chính là một cái động không đáy như thế, đem điều này long xà vô cùng sức mạnh bằng bạc, đều là nuốt không còn một ngống. Hơn nữa, hơn để cho người rung động là, nuốt lấy long xà sau khi, cổ kính trên tản ra ánh sáng màu xanh, so với trước kia hơn đậm đà, khổng lồ. Nội điên trong lâm thần, cũng là bị một màn này gây kinh hãi. Huyễn linh thần kính lại ăn điều này long xà. Tiếp theo phát sinh một màn, nhưng là hơn làm người ta khiếp sợ. Chỉ thấy huyễn linh thần kính ánh sáng đại tác, một cổ kinh khủng hấp lực, tự trong cổ kính truyền ra. Phảng phất là có vô số bàn tay vô hình từ trong cổ kính vươn ra một phen, bắt này thế giới màu xanh trong cổ xưa kinh khủng thái thanh khí, kéo vào rồi huyễn linh thần kính bên trong. Huyễn linh thần kính vào thời khắc này lại là hút thu lại thế giới màu xanh bên trong thái thanh khí. Hơn nữa, mỗi hấp thu một phần, huyễn linh thần kính khí tức liền mạnh mẽ hơn một phần. Này này đây chẳng lẽ là thánh khí? Cựu Thanh môi run rẩy, cặp mắt trợn to, mặt đầy rung động nhìn một màn này. Cựu Thanh trăm ngàn lần không nghĩ tới, này một ra phát hiện cổ xưa gương đồng, lại chính là kia trong đồn đại thanh khí. Huyễn linh thần kính. Cựu Thanh, ngươi nếu không đem Thanh Nhu cứu sống, ta lâm thần hôm nay át phải phá hủy cái này thế giới màu xanh, phá hủy thái thanh chín hư bia. Lâm thần giờ phút này mặc dù khôi phục điểm lý trí, nhưng vẫn là thuộc về căm giận ngút trời bên trong, lại là bắt đầu uy hiếp rồi Cựu Thanh. Ngay cả huyết lão đều trong bóng tối lau mồ hôi một cái, lấy cương khí cảnh uy hiếp sánh bằng đại đế tồn tại, chắc hẳn cũng liền lâm thần một nhân vật như vậy rồi. Cựu Thanh rung động biểu tình bắt đầu chậm rãi thu hẹp. Hắn mắt to màu xanh nhìn lâm thần, không có lanh mang, nhưng lại phức tạp, không biết là ý gì. Trong lúc bất chợt, Cựu Thanh di chuyển, con ngón búng ra, bắn ra một luồng thanh quang, thủy rơi vào xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rách to trên đá. Liên tục không ngừng cổ lao thái thanh khí, vào thời khắc này tràn vào này to trong đá. Toàn bộ cự thạch lập tức là nhấc lên một cổ yếu ớt thanh quang, bắt đầu chậm rãi khôi phục, kia một cổ tĩnh mịch mùi vị, ở từ từ yếu bớt. Nhìn thấy màn này, lâm thần nhưng là ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó mừng rỡ. Hắn dĩ nhiên biết một màn này ý vị như thế nào, ý nghĩa Thanh Nhu sẽ không chết. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết vật này rốt cuộc là cái gì. Cựu Thanh mở miệng lên tiếng, chỉ huyễn linh thần kính nhìn lâm thần, nói, ngươi nói rõ ràng, như có một tí dấu dếm, ngươi không sống được, thái thanh thánh nữ cũng không sống được. Lâm thần mặc dù không biết Cựu Thanh tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Nhưng là hắn vẫn hít một hơi thật sâu, nói, cái này là cha ta giao cho ta đồ vật, bảo là muốn dùng thái thanh lòng cùng băng hỏa nói đồ mới có thể đánh thức nó. Cựu Thanh trầm mặc lại, lần này, đến phiên Cựu Thanh yên lặng. Trôi lơ lửng ở thế giới màu xanh trong huyễn linh thần kính, tản ra huy áp ngập trời, tựa như một cái không cách nào lấp đầy hắc động, không ngừng hấp thu này từng luồng vô cùng mạnh mẽ cổ lao thái thanh khí. Hiện trường giống như này điên lặng. Bất quá lâm thần trong lòng bình tĩnh lại, bởi vì hắn cảm nhận được, Thanh Nhu khí tức, đang ở một chút xíu khôi phục. Cựu Thanh xuất thủ cứu Thanh Nhu, nay đủ để cho lâm thần điên cuồng cho chấn định lại rồi. Nghiệt duyên A. Đột nhiên, Cựu Thanh thở dài một câu, không biết đang thở dài đến cái gì. Trong lúc bất chợt, Cựu Thanh ánh mắt của như điện khóa chặt ở lâm thần trên người, mở miệng quát lên, lâm thần, ta có thể bàn cho ngươi thái thanh chín hư công pháp thiên trường, nhưng ngươi được thề với trời. Ngày sau không rất đúng thái thanh môn bất kỳ xuất thủ. Lĩnh ngộ thái thanh chín hư công, muốn ở mặt chủ nhân trước quỳ ba ngày ba đêm tạ tội. Ngươi có thể làm được. Lâm thần sửng sốt một chút. Này, này tại sao có thể như vậy? Cảm tạ hoa thạc khen thưởng cùng phiếu hàng tháng, cảm tạ kiên định ca, 91 người sử dụng 34, đảng đảng phiếu hàng tháng. Yêu nghiệt cảm ơn các ngươi. Không giải thích, hôm nay khen thưởng bán mở hàng đầu năm thiên, phiếu hàng tháng phá 10 lời nói, liền tăng thêm. Chương 501 Dưới cây bồ đề ngộ thái thanh. Chương 501, dưới cây bồ đề ngộ thái thanh. Lâm thần không hiểu. Vì sao bây giờ Cựu Thanh đột nhiên là thay đổi chủ ý? Hơn nữa hắn loáng thoáng nghe được thanh khí, đây là ý gì? Chẳng lẽ là đang nói huyễn linh thần kính? Huyễn linh thần kính, này một chiếc gương kinh khủng, Lâm thần đã sớm biết rồi. Hơn nữa, xuất thân từ phụ thân hắn tay cổ kính, có thể kém đi đến nơi nào sao? Lâm thần không nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ biết mình cơ hội tới. Hít sâu một hơi. Lâm Thần ánh mắt trịnh trọng nhìn màu xanh người khổng lồ, nói, cửu thanh tiền bối. Ngươi đã nguyện ý cho vãn bối một cơ hội này, vãn bối tự nhiên nguyện ý thể. Về phần đang tổ tông trước mặt quỳ ba ngày ba đêm, ta có thể tiếp nhận, dù sao huyết thiên yêu tôn phạm vào tội nghiệt, vẫn phải là ta tới trả. Huyết lão bày tỏ yên lặng. Năm đó huyết yêu thiên tôn quả quyết sát phạt, hắn là rõ ràng nhất. Hắn mặc dù không tán thành Lâm Thần đi tới quỳ, nhưng là mắt tình hình trước mắt, cũng là để cho huyết lão lựa chọn yên lặng. Tốt. Đã như vậy ta liền đem Thái Thanh Chín Hư công nghĩa sâu xa giao cho ngươi, về phần có thể hay không lĩnh ngộ, vậy phải xem phần số của ngươi rồi. Màu xanh to người nói, giữa hai lông mày xuất hiện một màn tàn khốc, nói, nhưng là, nếu như có một ngày ngươi vi phản của ngươi lời thề, như vậy ta đem tự tay không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi cho giết chết. Lâm Thần nghiêm sắc mặt, chắp tay nói, cựu thanh tiền bối, nếu vạn bối nói ra, trễ như vậy bối nhất định sẽ làm được. Nhưng là, vạn bối bây giờ xấu xí nói trước, Thái Thanh môn bên trong có muốn diệt trừ ta đích nhân vật của ta, hơn nữa còn là cường quyền lấn hiếp người, nếu bọn họ cố ý ỷ vào thực lực của chính mình cao thâm. Thế lực to lớn khi dễ ta mà nói, ta đây cũng chỉ có thể phản kích. Cái gì? Màu xanh cự nhân đôi mắt chừng một cái, tản mát ra nồng nặc lệ khí, lúc nào, chúng ta Thái Thanh Môn xuất hiện người cặn bã như vậy? Yên tâm, chỉ phải xuất hiện loại tình huống này, ta trực tiếp đưa bọn họ chặt. Thấy màu xanh người khổng lồ nổi giận, Lâm Thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cái này cựu thanh tiền bối, hay vẫn là thuộc về cái loại này công chính nhân vật chính trực. Bất quá, Lâm Thần những lời này, không thể nghi ngờ cũng là để cho trong tay hắn nhiều hơn một nói miễn tử kim bài rồi. Lâm Thương Sinh đến, đúng là vượt quá Lâm Thần ngoài ý liệu, nhưng là Lâm Thương Sinh nhất định là không cách nào tới quá lâu. Một điểm này, Lâm Thần vẫn có thể đoán được. Lâm Thương Sinh vừa đi, hắn ngay tại toàn bộ Thái Thanh Môn bên trong không chỗ nương tựa, bây giờ nhiều vị này kinh khủng cựu thanh tiền bối ủng hộ, Lâm Thần còn cần gì phải sợ thiên hư trường môn, hình hoàng đám người. Bây giờ ta liền đem Thái Thanh Chín Hư công nghĩa sâu xa gọi cho ngươi. Màu xanh to trên người lóe lên rồi chín loại bất đồng hào quang, nhưng là những này hào quang, đều là màu xanh, chỉ bất quá làm cho người ta một loại chín loại thanh quang cảm giác. Cựu thanh nghĩa sâu xa. Màu xanh người khổng lồ chợt xuất thủ, chỉ một cái hướng Lâm Thần điểm ra, vô số cổ lao thái thanh khí, vào thời khắc này nhu hợp lên. Có chừng chín đạo bất đồng thanh quang, buông xuống, ở nơi này mỗi một cái thanh quang bên trong, đều có vô số nghĩa sâu xa phù văn, thâm thúy không có bất kỳ chừng mực. Này chín đạo thanh quang. Làm cho người ta một loại ảo diệu cảm giác, phảng phất là chân lý biến thành một phen, bất luận kẻ nào đều cảm nhận được này chín cái thanh quang thần bí cường đại. Thái Thanh Chín Hư Công. Lâm Thần, đây chính là Thái Thanh Chín Hư Công. Huyết lao giọng của trở nên kích động, trong đồn đãi, nhất khí hóa tam thanh hóa chín hư. Này chín đạo thanh quang, theo thứ tự là đại biểu chín hư nhào nặn hợp lại cùng nhau, chính là tam thanh. Tam thanh, chính là Thái Thanh. Lâm Thần, ngươi xung thiên này. Gần sắp đến rồi. So sánh huyết lao kích động, Lâm Thần ngược lại lộ ra tương đối bình tĩnh. Hắn giờ phút này cảm nhận được này chín đạo thanh quang mang theo huyền diệu nghĩa sâu xa, cũng cảm nhận được cái môn này công pháp Thái Thanh Chín Hư công thâm thúy ảo diệu. Có thể hay không lĩnh ngộ, liền nhìn phần số của ngươi rồi. Màu xanh người khổng lồ nhàn nhạt nói một câu, chính là không có đang nói gì. Giờ phút này, này chín đạo buông xuống cổ xưa thanh quang, chợt hóa thành chín cái đại biểu bất đồng hư vọng màu xanh cổ long, hướng Lâm Thần bay tới. Lâm Thần ngồi xếp bằng, này chín cái màu xanh cổ long bắt đầu vây quanh Lâm Thần bay lượn, mỗi một cái cổ long vảy màu xanh bên trên đều có mấy chục ngàn cái ẩn sâu phù văn. Lâm Thần nhắm hai mắt lại, thân thể cảm nhận được chín loại bất đồng lực lượng. Trong giây lát, Lâm Thần trong hai mắt phu nói ra ngọn lửa màu xanh, động triệt chi nhãn chợt mở ra. Ở động triệt chi nhãn xuống, Lâm Thần mặc dù không cách nào đưa chúng nó nghĩa sâu xa toàn bộ thấm nhuần, nhưng nhìn được những phù văn kia, hơn chân thiết, hơn chân thật. Nhất khí hóa tam thanh. Tam thanh biến hóa chín hư. Thái Thanh Chín Hư công, nắm giữ chín hư, nắm giữ tam thanh, dung hợp tức giận, uy chấn chư thiên. Lâm Thần bắt đầu đọc tới này lời mở đầu. Từ nơi này khai thiên cùng huyết lão mới vừa rồi kích động thật sự nói ra được hết thảy, Lâm Thần đại khái cũng là mơ hồ đoán được. Cái này quá thanh chín hư công, chính là từ nơi này tức giận bên trong phân hóa mà ra, sinh ra kinh khủng công pháp. Nhưng là, này tức giận rốt cuộc là chỉ cái gì, Lâm Thần còn không cách nào đoán được. Thái Thanh Chín Hư công. Ta Lâm Thần nhất định phải lĩnh ngộ ngươi. Lâm Thần cảm thụ này cổ mênh mông phảng phất không có giới hạn vậy công pháp nghĩa sâu xa, hít một hơi thật sâu, sau đó, một cái to lớn không ngừng đang thong thả xoay tròn hấp động, bắt đầu hiện lên Lâm Thần phía sau. Toàn bộ đen nhánh thay đổi hấp động, tản ra thần bí hấp lực, hấp thu cao thâm hơn tồn tại. Thôn phệ dị tượng, triển khai. Trong giây lát, từ nơi này đen nhánh trong hấp động, hướng một cái không biết tên tồn tại, tản mát ra khổng lồ hấp lực. Từng miếng mang theo trí tuệ hơi thở bạch quang, chợt rắc vào Lâm Thần trên người, hạt Bồ đề tản mát ra dị tượng, lại lần nữa bị Lâm Thần cắn nuốt, gia trì tự thân. Thời gian ở mỗi một ngày trôi qua, ngoại giới xảy ra to lớn chấn động, nhưng là Lâm Thần lại như cũ ở nơi này thế giới màu xanh bên trong lĩnh ngộ đến Thái Thanh Chín Hư Công. Mà hình hoàng thân hình, sớm rời đi bên trong thế giới nhỏ này, ngọn nguồn, tự nhiên còn không biết hiểu. Hạt Bồ Đề, chính là bị hình hoàng coi là phế vật vậy nhét vào tấm bia cổ bên cạnh. Thanh Nhu chỗ ở cự thạch, cũng là ở mỗi một ngày khôi phục khí tức. Lần trước cùng màu xanh cự nhân thần thông đụng nhau, Thanh Nhu đã là bị to lớn sắp mất sinh mạng rồi. Mà màu xanh người khổng lồ, vẫn là tựa như mãi mãi bất động cự thạch, đứng ở vậy, trở thành mảnh nhỏ thế giới màu xanh thần. Đây đã là ước chừng thời gian một tháng rồi. Lâm Thần bên người, hay vẫn là vây quanh kia chín cái không ngừng xoay tròn màu xanh cổ long. Lâm Thần sau lưng thôn vệ dị tượng, hay vẫn là đang không ngừng vận chuyển, phun ra nuốt vào đến trí khôn ánh sáng rực rỡ. Mà Lâm Thần thân thể, ở nơi này trí tuệ trong quang hoa, đến gần một loại chất phát mùi vị. Phảng phất ở Lâm Thần trên người, trở thành phản phát quy chân như thế. Bây giờ, cũng không xê xích gì nhiều. Màu xanh người khổng lồ trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc thất vọng, nếu là thật lĩnh ngộ lời nói, chỉ cần hai tuần lễ thời gian liền có thể lĩnh ngộ. Bây giờ Lâm Thần nhưng là ước chừng tốn một tháng, ta xem Thái Thanh Chín Hư Công, cũng cùng hắn hết duyên. Tư chất như vậy, vì sao thánh khí sẽ chọn hắn? Màu xanh người khổng lồ sở dĩ sẽ cho Lâm Thần cơ hội này, hoàn toàn cũng là bởi vì huyễn linh thần kính. Hơn nữa, cựu thanh mình cũng đối với thánh khí xem trọng nhân vật, ôm có một tí ý tưởng. Hơn nữa, Lâm Thần tư chất tại hắn dò xét, cũng là phi thường yêu nghiệt tồn tại. Nhưng là bây giờ, Lâm Thần cùng cái này Thái Thanh Chín Hư Công, nhưng là vô duyên a. Thôi thôi, màu xanh người khổng lồ lắc đầu một cái, vừa mới chuẩn bị mở miệng đánh thức Lâm Thần, nhưng không ngờ lúc này, trong lúc bất chợt một cổ thanh quang chợt phóng lên cao. Ông. Một cổ cổ xưa ông minh âm thanh triệt lên. Lâm Thần một mực ngồi xếp bằng thân thể, chợt đứng lên, sau lưng của hắn nổi lên một người cổ xưa đại thụ hư ảnh. Này một cây đại thụ hư ảnh, tràn đầy ánh sáng trí tuệ, phảng phất là thế gian hết thể trí khôn nguồn suối, to lớn cao ngạo, cao lớn. Bồ đề thụ. Màu xanh cự nhân giọng biến đổi. Thời khắc này Lâm Thần, đứng thẳng ở to lớn dưới cây bồ đề, sau lưng của hắn, chợt trống lên một mảnh dị tượng. Một cái đen nhánh hắc động, đang không ngừng vặn mèo, xoay tròn. Mà tự hắc động sâu bên trong, lại là lóe lên một cái cổ cổ xưa thanh quang, chín cái màu xanh cổ long, từ nơi này trong hắc động chui ra. Vây quanh hắc động xoay tròn lên, tạo thành một mảnh dị tượng. Lâm Thần trên người phát ra một cổ khổng lồ thái thanh khí tức, dao động khiến người sợ hãi. Màu xanh người khổng lồ nhìn một màn này, hoàn toàn kinh hãi, không nhịn được lẩm bẩm nói, dưới cây bồ đề ngộ thái thanh, diễn hóa ra rồi chín hư dị tượng. Cảm tạ manh ca khen thưởng cùng phiếu hàng tháng. Là thật quá cho lực. Còn có canh ba, bất quá sẽ trễ giờ, khoảng rạng sáng, không đợi, liền rõ thiên đại xem sớm đi. Chương 502 Náo động lớn tới. Chương 502, náo động lớn tới. Cổ xưa bồ đề thụ tản ra trí tuệ khí tức, phảng phất trở thành cả thế giới trong duy nhất một như vậy. Lâm Thần đứng ở dưới cây bồ đề, khí tức tường hòa, thôn vệ dị tượng bị chín cái màu xanh cổ long quấn quanh xoay tròn, tản ra từng cổ thái thanh khí tức. Lâm Thần cặp mắt bình thản, nhưng là trong mắt chứa lôi điện. Màu xanh người khổng lồ mặt đầy khiếp sợ nhìn một màn này, nói rất nhiều sau khi mới phản ứng lại, đem chính mình rung động tâm tình cho bình yên lặng xuống. Chín cái màu xanh cổ long đại biểu chín giả lực lượng. Lâm Thần, a Lâm Thần, ngươi lại nhưng đã là đem chín hư dị tượng cho diễn hóa mà ra, khó trách nhu cầu ước chừng thời gian một tháng. Cựu thanh trong lời nói không thiếu thiếu cảm khái cùng khiếp sợ. Hắn dĩ nhiên biết một màn này ý vị như thế nào, bồ đề thụ hiện tại chín hư dị tượng diễn hóa mà ra, đây hoàn toàn có thể chứng thật đến có một người tuyệt thế yêu nghiệt đang ở nhiễm dâng lên. Bồ đề cổ thụ từ Lâm Thần phía sau biến mất đi. Lâm Thần trên người trí tuệ ánh sáng cũng là toàn bộ biến mất, trong cơ thể hắn tu vi, vào thời khắc này đều đang là dâng trào vô cùng. Ở một lần này thời gian một tháng bên trong, Lâm Thần không chỉ là ở công pháp phía trên có cực lớn thành tựu, bây giờ ngay cả tu vi của hắn, cũng đã là nửa bước chân vào thần lưu cảnh giới. Có bồ đề cổ thụ trí tuệ gia trì, Lâm Thần bây giờ đã là hoàn toàn nắm giữ thần lưu cảnh ảo diệu. Bất quá, muốn tạo thành một đạo thần thông con sông, yêu cầu ước chừng 10 môn thần thông. Lâm Thần quân lâm thiên hạ, đại đạo vạn tình kiếm. Thiên địa ma thần lĩnh vực, chém nguyên phiêu miệu bộ, thôn phệ dị tượng, chín hư dị tượng, hôn nguyên phá vọng chém. Động triệt chi nhãn, cũng bất quá 8 môn thần thông. Hơn nữa chém nguyên phiêu miệu bộ, động triệt chi nhãn, vẫn không thể coi như là công kích tính kỹ năng. Lâm Thần còn thiếu ước chừng 4 môn thần thông, mới có thể miễn cưỡng tạo thành thần thông trường hạ. Hơn nữa, Lâm Thần thần thông trường hạ, liền ước chừng bao gồm 3 môn vô thượng đạo thuật. Muốn tạo thành thần thông trường hà, đều là vô cùng khó khăn. Cho nên bây giờ lâm thần cảnh giới, chính là nửa bước thần lưu cảnh tồn tại, chỉ kém thần thông trường hà tạo thành, bước vào tiểu chu thiên. Được, rất tốt. Màu xanh người khổng lồ cởi mở cười to, chín hư dị tượng, tam thanh lĩnh vực, tức giận đất nước. Này 3 cái cảnh giới, lâm thần ngươi lại chẳng qua là hao phí thời gian 1 tháng, thì đến được rồi. Ban đầu cựu thanh ước chừng là hao phí nhiều hơn 10 năm, mới đạt tới rồi chín hư dị tượng cảnh giới, kia hay là bởi vì có chủ nhân của hắn chỉ điểm duyên cớ. Mà lần này, lâm thần dựa vào hạt bồ đề trí tuệ gia trì, lại là diễn hóa ra rồi bồ đề cổ thụ một chút hư ảnh, đem chín hư dị tượng cho diễn hóa rồi đi ra. Sau này tam thanh lĩnh vực, thậm chí trong đồn đãi tức giận đất nước, còn rất khó sao. Vào giờ phút này, cựu thanh là đang ở lâm thần trên người, thấy được một tia hy vọng. Tiền bối. Tiểu tử chẳng qua là may mắn mà thôi, có hạt bồ đề gia trì, còn nghĩ bồ đề cổ thụ một chút hư ảnh cho câu động đi ra. Lâm thần thản nhiên nói, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên thanh quang, hắn thân thể rung một cái, liền đem thôn phệ dị tượng cùng chín hư dị tượng thu vào. Dựa theo lâm thần trực giác, này 2 đại dị tượng uy lực, sợ rằng đều không kém chút nào vô thượng đạo thuật rồi. Hơn nữa, lâm thần quỷ dị kia thôn phệ dị tượng, càng là vô cùng kinh khủng. Bây giờ, tiền bối mời mang ta đi tổ tông trước đêm. Ta nguyện ý quỳ bên trên 3 ngày 3 đêm tới chỗ tội. Lâm thần nhìn lướt qua khôi phục cực tốt thanh nu, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện huyễn linh thần kính đã không còn là từ trước bộ dáng, cổ xưa trên mặt kiếng chớp động cổ xưa ánh sáng màu xanh, một tia như có như không uy áp, từ nơi này huyễn linh thần kính bên trong tiết lộ mà ra. Đang nhìn cái này thế giới màu xanh, phát hiện toàn bộ thế giới màu xanh, ánh sáng đều là hơi chút phai nhạt xuống. Trời biết cái này huyễn linh thần kính hấp thu nơi này bao nhiêu cổ lao thái thanh khí. Cựu thanh màu xanh trên khuôn mặt lớn, hiếm thấy là nở một nụ cười. Nhưng mà, cũng liền ở lâm thần thu được thái thanh chín hư công thời điểm, toàn bộ thánh linh đại lục, đã là lâm vào to dung chuyển lớn bên trong. Ở rất xa bắc phương, một cái kinh khủng thế lực lớn, đột nhiên là chợt quật khởi. Cái thế lực này tên, gọi là Thiên Hoàng Dạy. Cái này Thiên Hoàng Dạy, phảng phất là trong một đêm tạo thành một phen, trở thành kia trong vòng ngàn dặm nhân vật bá chủ. Thánh linh đại lục 6 thế lực lớn, đều là rối rít xuất thủ. Đi dò xét vị này Thiên Hoàng Dạy, nhưng là bị cổ xưa nhân vật khủng bố ngăn trở. Hơn nữa, cũng chính là ngày đó, Thánh Linh Đại Lục một cái hải vực bên trên, thì có 2 vị đại đế cấp bậc nhân vật lẫn nhau xuất thủ, đem chọn cái hải vực đánh đều tựa như bể tan cảnh. Mà cũng ở đó một trận đại đế chiến tranh sau khi, các thế lực lớn mới là thu hồi đối với ngày này Hoàng Dạy dò xét. Mặc dù đối phương quật khởi thời gian đặc biệt ngắn, nhưng là cường giả nhưng là vô cùng kinh khủng. Một đêm này gian, Thiên Hoàng Dạy quật khởi. Trực tiếp để cho 6 thế lực lớn, đổi tên là rồi 7 thế lực lớn. Mà ở Thái Thanh Môn, ở Lâm Thần bế quan trong 1 tháng, Lâm Thương Sinh vẫn còn ở Thái Thanh Môn đợi 10 ngày, sau đó chính là rời đi. Mà cũng ở đây Lâm Thương Sinh đem muốn lúc rời đi, cái tên này là Trời Hoàng Dạy tồn tại, đột nhiên là làm khó dễ, chiêu cáo thiên hạ, toàn lực tập nã vị này Lâm Thần, nguyện ý treo giải thưởng thiên giới đánh chết Lâm Thần. Hơn nữa, hơn để cho người không hiểu là, còn lại thế lực cực lớn, tỉ như Hôn Thiên Môn, Tử Kinh Hoàng Triều, Tổ Yêu Cấm Địa, Kiếm Tiên Môn đều là rối rít lên tiếng. Duy chỉ có trầm mặc chính là Đông Phương Hoàng Triều, Thái Thanh Môn còn không có rõ ràng lý niệm. Ở khổng lồ kia cám dô bên dưới, toàn bộ đại lục tu sĩ đều sôi trào lên, từng cái đổ xô vào, nói tới Lâm Thần chính là sát cơ ngút trời lên. Lâm Thần phảng phất chính là thành qua phố con chuột, người người kêu đánh. Toàn bộ tu chân giới, cần phải có hơn phân nửa nhân vật, đều là hắn địch nhân. Mà Hình Hoàng, cũng ở đây giết Lâm Thần trào lưu đang lúc. Hôi đầu hôi kiểm từ tiểu thế giới bên trong lui ra, mặt đầy cho tàn vẻ. Sau đó nghe được có chừng tứ đại môn phái đều phải trinh phạt Lâm Thần thời điểm, Hình Hoàng đầu tiên chính là mừng rỡ vô cùng, lập tức xuất lĩnh hình đường mọi người làm khó dễ. Ngay sau đó Thái Thanh bên trong tiểu thế giới Thiên Hư trưởng môn còn có một tôn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, cũng là nhảy ra ngoài, bắt đầu trận chỉ trích Lâm Thần, phải đem hắn cái thai họa này cho giết chết. Tháng đường đường chủ cũng là xem tình thế mà làm, bắt đầu đối với Lâm Thần chỉ trích. Trong lúc nhất thời, cưỡng bức 4 đại thế lực áp lực, còn cưỡng bức một ít áp lực. Thái Thanh trong tiểu thế giới từng vị nhân vật kinh khủng, đều đang là rối rít tỉnh lại, bắt đầu chỉ trích Thái Thanh trưởng môn, yêu cầu đối với Lâm Thần tiến hành tài quyết, phải làm trực tiếp giết chết. Trong lúc nhất thời, Thái Thanh tiên đảo nghị luận ầm ĩ, lời đồn đãi nổi lên 4 phía, có người nói Lâm Thần chính là tội nghiệt biến thành, có người cũng nói Lâm Thần chính là sát huyết tộc gian tế chờ một chút. Ngược lại, ngoại trừ Lâm Thần một ít người quen, trên căn bản đều không có gì lời khen. Cho dù Lâm Thần có một cái đại đế làm lão tử, nhưng là đang đối mặt 4 thế lực lớn, đối mặt toàn bộ tu chân giới hơn nửa tu sĩ, Lâm Thần lấy cái gì tới phản kháng? Hơn nữa, hơn hỏng bét là, Lâm Thương Sinh bây giờ còn bị vây ở một cái thần bí thượng cổ trong cấm địa. Sau đó, Thái Thanh Môn xảy ra một món khiếp sợ chuyện. Lâm Thương Sinh đột nhiên là ra tay đánh nhau, lấy một người phân thân lực lượng, đánh ra đại đế nhân vật chỗ kinh khủng. Một tôn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại bị đánh trọng thương, Thiên Hư trưởng môn cũng là được thương tổn không nhỏ. Cái này làm cho Thiên Hư trưởng môn cứng rắn cảm nhận được đại đế cấp bậc nhân vật kinh khủng. Lâm Thương Sinh trước khi đi, bỏ xuống một câu nói, ai dám động đến hắn, ai sẽ chết rất khó nhìn. Từng nhóm thần pháp cảnh tột cùng tồn tại, đều là cùng nhìn nhau, không biết nói cái gì. Một người đại đế uy hiếp, ngươi không tin cũng không tin. Thái Thanh Môn bên trong lâm vào trong yên tĩnh, phảng phất là báo táp tới bình tĩnh như trước. Thiên Hoàng dạy sinh ra, cũng đưa đến không ít chiến tranh, từng cái nhân vật trong truyền thuyết, cũng là rối rít tỉnh lại. Thời khắc này Thánh Linh Đại Lục, so với trước kia rối loạn rất nhiều. Mà toàn bộ Thái Thanh Môn, đều là ở tĩnh mịch đến chờ đợi Lâm Thần có hay không lĩnh ngộ Thái Thanh Chín Hư Công tin tức. Nhưng mà, cũng ở nơi này một ngày. Ở một cái bắc phương trong góc, Thánh Mạch Chi Thể bốn chữ này, tựa như biển khơi ba tán như thế, lập tức là vét sạch toàn bộ đại lục, đem những cái kia cổ xưa cường giả tư tưởng, sẽ nghĩ tới ban đầu trên đại lục kia rung trời động địa kinh diễm nhất đích nhân vật. Bốn chữ này, không biết là đốt bao nhiêu lửa nóng tâm, thoáng cái, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, lại là nhiều hơn một điểm náo động lớn mùi vị. Náo động lớn lại tới. Các huynh đệ, khi nhìn các ngươi ủng hộ nhiều hơn thôn phệ. Tháng sau, yêu nghiệt toàn bộ dựa vào các ngươi ủng hộ. Chương 503, Lâm Thần xuất quan. Chương 503, Lâm Thần xuất quan. Mấy ngàn năm trước, ở nơi này Thánh Linh Đại Lục trên, ra một người vô cùng nhân vật khủng bố, cựu gia của hắn khắp thiên hạ, một thân tu vi kinh khủng vô song, khiến cho khắp thiên hạ người kiêng kỵ. Khi đó, mấy đại thế lực cổ xưa nhân vật đều là rối rít liên hiệp đánh chết, nhưng là vẫn không có đem vị này nhân vật khủng bố giết chết. Hơn nữa, sau đó vị này nhân vật khủng bố còn bể nát Thánh Linh Đại Lục bình chướng, bay vào nhân giới bên trong, đem cả nhân giới đều quậy đến gió nổi mây vẩn. Nay một người nhân vật khủng bố chính là Huyết Thiên Yêu Tôn, khiến cho vô số người đều kiêng kỵ tồn tại. Cũng là bởi vì Huyết Thiên Yêu Tôn, này một cái vô cùng thần bí thánh mạch chi thể, cũng là đột nhiên xuất hiện, chấn động đại lục, càng bị người bình chắc vì tội ác thân thể. Một khi lại lần nữa xuất hiện, thì sẽ đem cả thế giới đều dẫn vào hỗn loạn bên trong. Mặc dù vị này Huyết Thiên Yêu Tôn bỏ mình mấy ngàn năm, nhưng là thánh mạch chi thể uy danh, nhưng là sâu đậm dọi vào này nhiều chút nhân vật thế hệ trước trong đầu. Mà lần này, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, lại lần nữa nhắc lên hỗn loạn. Nguyên nhân chính là, Thái Thanh Môn một lần này thiên kiêu tranh đoạt chiến, nắm giữ chuẩn đạo khí sát Hoàng Lâm Thần chính là trong đồn đãi thánh mạch chi thể. Cộng thêm Thiên Hoàng dạy, Tổ Yêu Cấm Địa, Tử Kinh Hoàng Triều, Hỗn Thiên Môn bốn thế lực lớn liên hiệp ban bố treo giải thưởng đánh chết lệnh, càng là đem Lâm Thần cho đẩy vào rồi sóng gió sắc nhọn trên miệng. Thậm chí ngay cả Đông Phương Hoàng Triều, Kiếm Tiên Môn, ở trong lúc nhất thời đều là chia làm hai phái. Nhất phái là để cho Lâm Thần chết, nhất phái chính là không trêu chọc Lâm Thần. Tất lại còn có đến rất nhiều nhân vật ở kiêng kỵ Lâm Thần sau lương vị này đại đế. Có một người đại đế làm cha, những môn phái này cũng là yêu cầu cân nhắc một chút. Mà bởi vì thánh mạch chi thể tin tức này, Thái Thanh Môn cũng là trở thành lần này náo động lớn sóng gió sắc nhọn trên miệng. Từng cái đã từng Huyết Thiên Yêu Tôn cựu nhân, đại thế lực nhân vật kinh khủng, rối rít là tìm tới Thái Thanh Môn, tìm Thái Thanh trưởng môn cần người. Mà vẫn luôn là thuộc về hòa bình Thái Thanh Môn, một lần này thái độ cũng là mạnh liệt, lại là đem Lung Linh Tiên Phủ vị này đạo khí cho đánh ra, chấn nhiếp quần hùng. Những nhân vật kia cũng là chỉ có thể không xóa rời đi. Nếu quả như thật đánh, lấy Thái Thanh Môn nội tình, hay vẫn là đủ để hủy diệt rất nhiều nhân vật. Bất quá, mặc dù những này ngoại địch thối lui, nhưng là muốn giết Lâm Thần người, không ít ngược lại gia tăng. Theo nhân giới vạn tộc không ngừng tiến vào Thánh Linh Đại Lục, Lâm Thần địch nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Rất nhiều, thế lực lớn nhỏ, đều là đang đợi Thái Thanh Môn phản ứng. Bọn họ dĩ nhiên biết bây giờ Lâm Thần đang ở lĩnh ngộ Thái Thanh Chín Hư Công. Cái môn này đã từng chấn động đại lục kinh khủng công pháp, cũng không ai biết có thể hay không lại lần nữa từ Lâm Thần trên người thể hiện ra. Bất quá biết được đường đường hình hoàng này đại nhân vật thiên tiêu, đều là ở Lâm Thần trên tay của bị thua thiệt nhiều, những cái kia nhân vật khủng bố, đối với Lâm Thần sát tâm đều là vô cùng to lớn. Thánh mạch chi thể như vậy tội nghiệt tồn tại, thật sự là đáng chết. Thái Thanh Môn lâm vào đối với ngoại giới yên lặng. Ban đầu Thái Thanh trưởng cửa cường thế đối đãi, đem những đại thế lực kia đích nhân vật, có tính cách tạm thời bước lui. Ngay cả đang trầm mặc trong Thái Thanh Môn bên trong, nhưng là không một chút nào bình tĩnh. Thiên Hư trưởng môn, Hình Hoàng, Tháng Đường đường chủ đám người, đều là ở rối rít lôi kéo đến từng cái Thái Thanh Môn nhân vật mạnh mẽ, chuẩn bị các loại Lâm Thần xuất quan, đồng loạt trinh phạt. Mặc dù bọn họ kiêng kỵ Lâm Thần sau lưng đại đế, nhưng là đối mặt với toàn bộ Thánh Linh Đại Lục lên đại thế lực cứu hận, ngay cả là một người đại đế, kia cũng không cách nào ngăn cản. Vào giờ phút này Thái Thanh Môn, có thể tính là ở vào trước khi bảo táp xảy ra yên tĩnh. Ba ngày sau, ở Thái Thanh Tiên Đảo yêu vực bên trên, đột nhiên là xuất hiện một nhân vật. Người trẻ tuổi này, khí tức khổng lồ, cả người bốn phía không ngừng tản ra cổ xưa Thái Thanh khí ý nhị, phảng phất là hắn tới từ viễn cổ Thái Thanh một phen. Lâm Thần nhìn bốn phía cao ngất cây cối, không nhịn được nói, cũng không biết bao lâu chưa có tới cái này yêu vực rồi. Bây giờ muốn lên đã từng phát sinh một ít chuyện, cũng có một phong vị khác rồi. Đã từng sự tình, dĩ nhiên là Lâm Thần đi giết Lôi Vương thời điểm rồi. Lâm Thần cũng là ở trong trận chiến ấy, bắt đầu bộc lộ tài năng. Tiểu tử, đừng cảm khái cái gì. Ngươi bây giờ vội vàng đem kia ma thần chi nhãn quyển kế tiếp tìm tới, đem thứ năm đại hốc mở ra, như vậy của ngươi thánh mạch chi thể, sẽ có một cái bay vọt về trước. Huyết lao thúc giục, bây giờ ngươi nắm giữ Thái Thanh chín hư công, dâm đãng đi phong làm Thái Thanh môn sinh tử rồi. Hắc hắc, chờ ngươi trở thành thánh tử, vậy sau này sẽ không buồn cái gì tài nguyên vấn đề. Thái Thanh môn thánh tử, nhưng là Thái Thanh môn nhiệm kỳ kế trưởng môn. Nhiệm kỳ kế trưởng môn, môn phái sẽ bạc đãi. Chắc hẳn sẽ có lấy chi không xong tài nguyên. Lâm Thần nụ cười nhạt nhòa rồi cười, nhún nhún vai, hắn tâm tình bây giờ vô cùng vui thích. Bởi vì Vân Lâm đã từng nói với hắn, khi hắn lấy được Thái Thanh chín hư công thời điểm, là có thể biết được Thái Thanh lòng của. Có Thái Thanh lòng, hắn liền khoảng cách giải cứu cha gần hơn từng bước. Lần này đi ra, Lâm Thần ở đó đời thứ nhất Thái Thanh mặt của trưởng môn trước, quy ước chừng 3 ngày 3 đêm, không có chút nào nhúc nhích. Mà Cửu Thanh, cũng là ở này 3 ngày 3 đêm bên trong, giảng thuật Thái Thanh trưởng môn cùng ban đầu huyết thiên yêu tôn tranh chấp. Lâm Thần sau khi nghe xong, không trách huyết thiên yêu tôn, cũng không trách đệ nhất đảm nhận Thái Thanh trưởng môn, càng không cần phải nói Cửu Thanh rồi. Bởi vì Thanh Nhu bị tổn thương không phải lớn một cách bình thường, cho nên Cửu Thanh đã là toàn lực bắt đầu khôi phục rồi Thanh Nhu. Ước chừng phòng chừng còn cần một ngày, Lâm Thần mới có thể thấy được ban đầu cái đó nhu nhu mắt màu lam thiếu nữ. Ừ, có người tới. Lâm Thần thần thức cường đại, đến gần vô hạn rồi nói đồ cảnh tồn tại. Dĩ nhiên là phát hiện dị động. Lâm Thần đứng tại chỗ bất động, suy nghĩ một chút, quyết định hỏi một chút một tháng này nhiều chuyện xảy ra. Lâm Thần vẫn tương đối chú ý hình hoàng chiều hướng. Dù sao lần này hắn lấy được Thái Thanh chín hư công, đây cũng là ý nghĩa hình hoàng sẽ bị đuổi ra Thái Thanh môn bên trong. Phía trước rừng cây truyền đến một trận chân khí ba động. Lâm Thần đem hơi thở của mình thu liễm, tựa như một phàm nhân như thế. Đối phương không thể nhận ra thấy đến cái gì, chính là rất nhanh xuất hiện ở Lâm Thần trước mắt. Đây là một người trẻ tuổi, mang trên mặt vẻ ngưng trọng, tu vi của hắn cũng là đạt tới tiên thiên cửu trọng cảnh giới, cách đột phá đã không xa. Trương Phàm lần này tới yêu vực là bởi vì lấy được một chút tin đồn. Tin đồn ban đầu sát hoàng Lâm Thần cùng Lôi Vương sống chết lúc quyết đấu, có không ít bảo vật rơi xuống ở nơi nào. Tựa hồ liền có một cái có thể bán ra rất cao điểm cống hiến một môn vũ kỹ. Đường đường sát hoàng Lâm Thần rơi ra ngoài vũ kỹ, có thể đơn giản sao? Vì vậy Trương Phàm liền nổi lên tâm tư, một người lén lén lút lút đến nơi này, chuẩn bị tìm môn nào vũ kỹ tung tích. Sát hoàng Lâm Thần chưa mang đi vũ kỹ, không chỉ có thể hay không là cái này thiên hỏa ấn tiền tam tìm, nếu quả là như vậy, ta đây nhất định phải lấy được. Trương Phàm chỉ cầm quả đấm của mình, không nhịn được nghĩ đến. Hắn mặc dù biết cái tỷ lệ này rất mong manh, nhưng là dù sao cũng phải thử một lần a. Trong lúc bất chợt, Trương Phàm thấy được phía trước có một người trẻ tuổi, cả người khí tức bình thản, không cách nào nhìn ra tu vi, phảng phất chính là một người bình thường như thế. Trương Phàm dĩ nhiên là biết đối phương không thể nào là cái gì người phàm, còn người hơi hơi co rụt lại, lập tức là vội vàng hướng người trẻ tuổi này chắp tay, xin ra mắt tiền bối. Tại hạ là nội môn đệ tử Trương Phàm. Trương Phàm. Lâm Thần cười một tiếng, phát hiện đối phương trong mắt cùng tư chất đều là rối rít không tệ, chính là nổi lên nói chuyện trời đất tâm tư, liền nói, không biết ngươi tới nơi này làm gì. Ngươi phải biết ở nơi này yêu vực sâu bên trong, có thể là có thần pháp cảnh tồn tại. Nhắc lên thần pháp cảnh tồn tại, Trương Phàm trong con ngươi lóe lên một vệt vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là ưỡn ngực, khẽ cắn răng, ngay sau đó mặt đầy chân thành nói, tiền bối, lần này ta tới là vì ban đầu sát hoàng Lâm Thần ở chỗ này chiến đấu rơi xuống vũ kỹ. Mặc dù ta biết nơi này rất nguy hiểm, nhưng muốn ta nhất định phải cố gắng, như vậy mới có thể trở nên mạnh hơn. Lâm Thần sửng sốt một chút. Chính mình rơi xuống vũ kỹ. Tấm này phàm, lại là vì hắn tới. Chương 504, tình thế nghiêm trọng. Chương 504, tình thế nghiêm trọng. Lâm Thần không nghĩ tới. Chính mình tùy ý gặp phải một người, lại chính là vì hắn mà tới. Cái này làm cho Lâm Thần hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại có chút buồn cười, không biết là người nào ném loạn tin tức, lại lừa dối rồi cái này Trương Phàm. Lâm Thần nhìn Trương Phàm, cười nhạt nói, ngươi không cần nhớ hơn nhiều. Chí tôn vũ kỹ công pháp, làm sao có thể thất lạc ở nơi này? Suy nghĩ một chút cũng không thể. Cho nên, ngươi chính là không cần đi. Hơn phân nửa là có người muốn hại ngươi, để cho ngươi đi sâu vào cái này yêu vực, để cho ngươi gặp phải nguy hiểm. Trương Phàm mặt liền biến sắc. Nghe được trước mắt cái này xa lạ nhân vật khủng bố nói một chút, lập tức cũng là cảm nhận được này cậu nguy hiểm. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, lại còn có người muốn hại chính mình. Cái này làm cho Trương Phàm bắt đầu lo lắng, trong đầu lóe lên từng cái một nhân vật. Bất quá, Trương Phàm giờ phút này trong lòng cũng có chút thất vọng, cửa này chí tôn công pháp vũ kỹ không lấy được, như vậy lực chiến đấu của hắn liền muốn kém rất nhiều. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Trương Phàm hít một hơi thật sâu, hướng về phía Lâm Thần bái một cái, không ti không lên tiếng nói, lần này tiểu tử thụ giáo, ngày sau có cơ hội, tiểu tử nhất định sẽ báo đáp tiền bối ân tình. Báo đáp thì không cần. Lâm Thần lạnh nhạt phất tay một cái, nói, bất quá ta bây giờ yêu cầu ngươi giúp ta một chuyện. Trương Phàm sửng sốt một chút. Hắn không hiểu, trước mắt cho hắn một loại vô cùng cảm giác sợ hãi người, lại có chuyện muốn tìm hắn. Mặc dù Lâm Thần tận lực thu liễm khí tức, nhưng là Trương Phàm trời sinh nhạy cảm, hướng về phía Lâm Thần trong lúc giở tay nhấc chân một cổ uy nghiêm cảm giác, dĩ nhiên là bắt hết sức rõ ràng. Trước mắt cái này người trẻ tuổi bí ẩn, nhất định là một người bất phàm tồn tại. Nhưng là, như vậy một người tồn tại, tìm hắn làm gì? Ha ha, không cần quá lo lắng. Lâm Thần cười nhạt, nói, chẳng qua là ta ở nơi này yêu vực sâu bên trong bế quan tu luyện một tháng. Đối trước mắt hình thức không biết, ngươi có thể nói một chút cái này Thái Thanh môn chiều hướng sao? Tỷ như cái đó hình hoàng cùng Lâm Thần đánh cuộc, bây giờ là tình huống gì? Nghe được Lâm Thần vừa nói như vậy, lập tức chính là bình thường trở lại. Có mấy nhân vật chính là như vậy, vừa tu luyện chính là thời gian rất lâu. Đi ra biết hình thức biến hóa, đương nhiên là cần thiết. Trương Phàm trong mắt phòng bị thiếu một điểm, trên mặt dâng lên một vẻ hơi hơi tức giận, hướng về phía Lâm Thần nói, cái này hình hoàng vô sỉ hết sức. Chính mình mất đi tư cách tranh tài, chẳng những không có rời đi, ngược lại là liên lạc nhóm lớn nhân vật khủng bố, muốn các loại Lâm Thần xuất quan đánh chết Lâm Thần. Tin đồn Thái Thanh môn rất nhiều cao tầng, đều phải đối với sát hoàng Lâm Thần xuất thủ. Nghe được Trương Phàm nói như vậy, Lâm Thần trong mắt lóe lên một vệt mịt mở sắc cơ. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, hình hoàng lại là như vậy vô sỉ. Bây giờ còn muốn phải đối phó hắn. Lâm Thần dĩ nhiên có thể đoán được, hiện tại ở cha của mình nhất định là rời đi Thái Thanh Môn. Bất quá, để cho Lâm Thần nghi ngờ là, coi như là cha mình đi, một người đại đế nhân vật, nhưng là tốt như vậy đắc tội sao? Trương Phàm nói tới chỗ này, trên mặt dâng lên một vệt sâu đậm tức giận nói, hiện tại ở nơi này hình hoàng ở Thái Thanh Môn một tay che trời. Hơn nữa đối với những cái kia ủng hộ Lâm Thần người, liên tục chèn ép. Nếu như không phải ban đầu Hóa Thanh Đại học Thánh ở sát hoàng phụ thân dưới sự giúp đỡ tấn thăng làm Thái Thanh Đại Tôn, sợ rằng đều sẽ phải gánh chịu độc thủ của hắn. Lâm Thần nhướng mày một cái này hình hoàng đúng là đáng ghét, bất quá, ta nghĩ không hiểu là, vì sao cái này hình hoàng có to lớn như vậy là gan. Chẳng lẽ hắn không sợ Lâm Thần sau khi đi ra đối phó hắn sao? Nghe được Lâm Thần hỏi lời nói, Trương Phàm trên mặt của dâng lên một vẻ tạm đạm thần sắc. Gần đây trên đại lục xảy ra rất nhiều đại sự. Trương Phàm nói, ở trước đây không lâu, có một cái thần bí được đặt tên là Thiên Hoàng Dạy thế lực quật dạy rồi. Cái này Thiên Hoàng Dạy, có thể so với 6 thế lực lớn, vô cùng kinh khủng. Nó vừa xuất hiện, trực tiếp là liên hiệp tổ yêu cấm địa, hôn thiên môn, tử kinh hoàng triều, đối với sát hoàng hạ kết xù huyền thường lệnh. Chỉ muốn lấy được Lâm Thần đầu người, có thể có được kết xù khen thưởng. Lâm Thần chân mày hung hãn vặn một cái. Thiên Hoàng Dạy, đây là một cái gì thế lực? Lâm Thần trong lòng loáng thoáng có nhiều chút suy đoán. Lúc này, Huyết Lao cũng là mở miệng nói, bây giờ nhân giới nhóm lớn chủng tộc nhân vật, đều là phủ xuống thánh linh đại lục. Chắc hẳn cái này Thiên Hoàng Dạy, chính là những chủng tộc kia nhân vật mang tới. Lâm Thần gật đầu một cái, thánh linh đại lục bên trên có thể đột nhiên quật khởi có thể so với 6 đại thế lực nhân vật khủng bố, chắc hẳn cũng chỉ có Thiên Hoàng Dạy có thể làm được rồi. Bọn họ tại sao phải đối phó sát hoàng Lâm Thần đâu? Lâm Thần lắc đầu một cái, không giải thích được nói, cái này sát hoàng Lâm Thần, ta cảm giác cũng không phải một cái kẻ quá xấu vật. Mấy thế lực lớn căn bản không có cần phải đi đắc tội một người đại đế con. Trương Phàm trên mặt ảm đạm vẻ lớn hơn, bây giờ không chỉ có chẳng qua là 4 thế lực lớn, còn có thánh linh đại lục hứa nhiều nhân vật khủng bố, vô số tu sĩ, đều muốn đánh chết Lâm Thần. Bởi vì có người tin tức truyền ra, Lâm Thần chính là thánh mạch chi thể. Tin tức này, đưa tới toàn bộ thánh linh đại lục chấn động. Lâm Thần biểu tình lập tức là chấn động mạnh, trên mặt lóe lên một vệt vẻ hoảng sợ. Hắn là thánh mạch chi thể sự tình, làm sao có thể bại lộ? Phải biết, nhưng là không có người nào biết chuyện của hắn. Hơn nữa hốc của hắn có quan tài đồng thau cổ chấn áp, thiên hư như vậy tồn tại, đều không cách nào phát hiện. Thế nào Thiên Hoàng Dạy biết? Tin tức này, đối với Lâm Thần mà nói, đúng là vô cùng khiếp sợ. Bởi vì ban đầu huyết lão liền nói với Lâm Thần qua, thánh mạch chi thể một khi bộc lộ ra đi, liền sẽ đưa tới vô số người khải dò xét. Lâm Thần, không cần khiếp sợ. Ta đã sớm liệu được ngày này, nhưng không nghĩ đến nhanh như vậy. Huyết lão sâu kín thở dài một cái, ở nơi này thánh linh đại lục bên trên, có một người được đặt tên là Thiên Cơ Đạo Nhân Đại Đế tồn tại, diễn toán thiên cơ, vô cùng mạnh mẽ. Hắn bị huyết thiên yêu tôn đánh trọng thương kém điểm tử vong, nhưng bây giờ là khôi phục lại. Chắc hẳn chính là hắn xuất thủ, đẩy tính ra thế hệ này thánh mạch chi thể đại khái thi sinh. Cộng thêm ngươi bình thường trùng điệp không dứt pháp lực chi long, người khác cũng là đoán được. Đại đế tồn tại Thiên Cơ Đạo Nhân Lâm Thần hít một hơi thật sâu hơi lạnh. Không nghĩ tới hắn lại là có như thế một người kẻ địch khủng bố. Nghe được tin tức này, Lâm Thần nghĩ đến trước mặt Hình Hoàng phách lối, hắn dĩ nhiên chính là biết. Khó trách Hình Hoàng sau khi đi ra phản mà không hề rời đi Thái Thanh Môn nguyên nhân. Bây giờ hình thức trở nên nghiêm trọng. Lâm Thần trong lòng cũng là sâu đậm cảm nhận được một cổ nguy cơ. Nhiều như vậy địch nhân, hắn sau này chẳng phải là muốn đang đuổi giết bên trong lớn lên. Lâm Thần một cái con đường chứng đạo, giờ phút này trở nên vô cùng khó khăn. Vị tiền bối này, ngươi làm sao vậy? Trương Phàm thấy Lâm Thần sắc mặt thay đổi, chính là hỏi. Lâm Thần lắc đầu một cái, thở dài nói, ta cũng không nghĩ tới tình thế thì ra là như vậy. Xem ra sát hoàng Lâm Thần đúng là khó thoát một khó khăn. Đúng a? Nghe được Lâm Thần nói một chút, Trương Phàm trên mặt dâng lên vẻ ảm đạm, sát hoàng là một cái người rất tốt, Hình Hoàng bọn họ tỏa ra đi ra ngoài một ít chuyện, đều chẳng qua là đang vặn vẹo hình tượng của hắn. Ngươi vì sao cảm thấy như vậy? Thấy Trương Phàm ủng hộ chính mình, Lâm Thần không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì ban đầu có một lần Lâm Thần cùng võ tướng tỉ thí vũ kỹ, lúc ấy trên tay của ta không có điểm cống hiến. Sát hoàng không chỉ có chỉ điểm ta, còn tặng cho ta một môn quân vương vũ kỹ. Trương Phàm thần sắc cảm đạm nói, ta vẫn luôn muốn phải trở nên mạnh, đi báo đáp sát hoàng ân tình. Nếu như không có môn nào quân vương vũ kỹ, chắc hẳn ta bây giờ sớm cũng làm người ta giết đi. Lâm Thần trầm mặc lại. Chuyện này, chính hắn đều không nhớ rõ. Chỉ bất quá, đối với một ít tâm tính người tốt vật, hắn vẫn luôn là chịu ủng hộ. Nhìn thật sâu Lâm Thần liếc mắt, Lâm Thần quăng cho Lâm Thần một khối ngọc giản, nói, đây là ta cho đồ đạc của ngươi, không muốn nói với bất cứ người nào gặp qua ta. Nói xong, Lâm Thần hư không tiêu thất ở Trương Phàm trước mặt của. Trương Phàm sắc mặt khiếp sợ nhìn một màn này, cứng rắn biến mất, vị này người tuổi trẻ, rốt cuộc là hà nhân vật khủng bố. Sau khi hết khiếp sợ, Trương Phàm khôi phục lại tâm thần, cầm lên cái môn này ngọc giản, tò mò lộ ra ý niệm. Nhưng mà ngay tại lần này, Trương Phàm biểu tình khiếp sợ không gì sánh nổi, trên mặt dâng lên vô cùng to lớn vẻ hoảng sợ, hắn trái tim nhấc lên cơn sóng thần. Giết hắn lại chính là sát hoàng. Canh hai tới có chút chỉ, xin lỗi. Hôm nay phiếu hàng tháng không góp sức rồi. Yêu nghiệt cũng vô lực rồi. Thuận tiện thông báo một chút, chủ nhật trái phải, 10 chương liền muốn bùng nổ. Chương 505, vây chặt phong hỏa động. Chương 405, vây chặt phong hỏa động. Bất thình lình tin tức, để cho Lâm Thần ngạc nhiên vô cùng. Đồng thời cũng là cảm nhận được nguy cơ to lớn. Hiện tại chính mình thánh mạch chi thể sự tình đã là truyền ra ngoài, như vậy người muốn giết hắn, há là giống vậy nhiều. Có thể nói, Lâm Thần nếu như tùy tiện đi thánh linh đại lục đi đi lại lại, chỉ cần đem thân phận của mình bại lộ ra, sợ rằng lập tức sẽ phải gánh chịu đến rất nhiều nhân vật mạnh mẽ chặn đánh. Tình huống bây giờ, đúng là vô cùng nguy cơ. Lâm Thần, bây giờ không nên gấp gáp. Huyết lao thở dài nói, chuyện này, sớm muộn sẽ bại lộ ra. Chỉ cần có nhân vật mạnh mẽ dò xét người tầm thường chiến đấu số liệu, không sai biệt lắm cũng có thể đoán ra một cách đại khái tới. Mặc dù của ngươi hốc có quan tài đồng thau cổ chấn áp, nhưng là bại lộ là sớm muộn. Bây giờ ngươi cần nghĩ kỹ chính là, như thế nào đi đối mặt kế tiếp tình cảnh rồi. Lâm Thần trầm mặt xuống. Mình là thánh mạch chi thể, sẽ đưa tới vô số sát hại. Lâm Thần suy nghĩ một chút, nhíu lông mi thư triển ra, thản nhiên nói, cái tình huống này, thật ra thì ta đã sớm đoán được. Chỉ bất quá bây giờ có nhiều địch nhân như vậy, sức mạnh của một người khẳng định là không đủ. Cho nên tiếp đó, ta đem dựa theo ý nghĩ của ta đi làm việc. Cũng không thể ở đợi ở Thái Thanh Môn rồi. Đợi nữa ở Thái Thanh Môn, cho dù cha của mình chính là đại đế nhân vật, sợ rằng thiên hư trưởng môn bọn họ cũng sẽ nhân cơ hội ra tay với Lâm Thần. Hơn nữa, Lâm Thần cũng không thể bảo đảm, Thái Thanh trưởng môn sẽ không đem chính mình giao cho những cái kia phải đối phó người của chính mình giới vạn tộc nhân vật. Đúng là như vậy. Huyết lao trầm ngâm một tiếng, nói, ban đầu ta để cho ngươi thành lập thần minh, cũng là cái ý này. Ban đầu huyết thiên yêu tôn phạm vào sai lầm lớn nhất lầm, luôn chỉ có một mình độc lai độc vãng. Hơn nữa Lâm Thần ngươi bây giờ bên người đã là tụ tập một nhóm người ưu tú vật, chỉ cần ngươi có thể gánh qua một kiếp này, ngày sau liền có thể nhất phi trùng thiên. Nói xong lời cuối cùng, Huyết Lao giọng của đều là không nhịn được kích động. Ban đầu Huyết Thiên Yêu Tôn thời điểm chết, giao xuống sự tình, chính là để cho nhiệm kỳ kế thánh mạch chi thể, chấn nhiếp quần hùng thiên hạ. Mà bây giờ, Lâm Thần xuất hiện cùng với một loạt biểu hiện, đều là để cho Huyết Lao tràn đầy hy vọng. Mặc dù một lần này nguy cơ vô cùng to lớn, nhưng là Huyết Lao không có lo lắng, ngược lại là có chút mong đợi. Bởi vì náo động lớn thời đại, là xuất hiện anh hùng thời đại. Lâm Thần gật đầu một cái, hít sâu một hơi, trong lòng bắt đầu bình tĩnh lại. Bây giờ nếu đến, như vậy hết thể đều chỉ có dựa vào chính mình đi chiến đấu. Bây giờ đi tìm Phong Hỏa lão tổ, Hóa Thanh đại học thánh bọn họ. Lâm Thần trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo, bây giờ ta đại thế đã qua, nhất định sẽ đụng phải Thiên Hư trưởng môn sức nặng chèn ép. Cho dù Hóa Thanh đại học thánh trở thành đại tôn cấp bậc, lại cũng không phải là đối thủ của Thiên Hư trưởng môn. Huyết Lao gật đầu một cái, không nói chuyện, trở nên yên lặng. Mà Lâm Thần thân hình chính là xẹt qua một vệt sáng, tránh vào Thái Thanh môn bên trong. Vào giờ phút này, ở Thái Thanh môn bên trong, mấy trăm ngồi to ngọn núi lớn, tạo thành một cái ngọn núi to lớn. Từng ngọn đỉnh núi nối liền cùng một chỗ, hợp thành một cái kinh khủng trận pháp, ở mỗi một ngọn núi bên trong, đều có kinh khủng hoàng giả khí tức tồn tại. Mà vào lúc này, cái này đối với nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử chính là truyền thuyết giống vậy tồn tại, lúc này lại là tụ tập vô số nhân vật khủng bố. Hình hoàng trước mặt, đi theo phía sau Trúc Độc lão tổ, Tháng Đường đường chủ, Vô Cực đường chủ đẳng đẳng tồn tại. Hình đường người toàn bộ đến, hợp thành một cái khổng lồ đội hình, tản mát ra khí tức, một trận như một trận kinh khủng. Hơn nữa, ở hình hoàng bên người, còn có một người lão luyện lão giả, cái này lão luyện lão giả, khí tức tựa như không chung một phen mênh mông, trong đôi mắt có vô số năng lượng thủy triều lên xuống đang lăn lộn đến. Nay một người lão giả, để cho tại chỗ ước chừng không thấp hơn 30 tôn hoàng giả tồn tại, rộng rãi không dám thở gấp. Này lão luyện lão giả, chính là một tôn thần pháp cảnh tột cùng tồn tại. Chính là từ Thái Thanh bên trong tiểu thế giới đi ra ngoài Thái Thanh môn nội tình nhân vật. Mà đang lúc mọi người rằng co trước mặt, chính là Phong Hỏa lão tổ, Tiêu Dược, Hóa Thanh đại học thánh những nhân vật kia. Thời khắc này Hóa Thanh đại học thánh, khí tức kinh khủng, chính là cùng ban đầu Thiên Tưởng đại tôn một cấp bậc tồn tại. Ban đầu việc trải qua sống chết, cuối cùng cộng thêm Lâm Thần phụ thân chỉ điểm, tự nhiên là trở thành đại tôn cấp bậc tồn tại rồi. Mà Phong Hỏa lão tổ, cả người cũng là nhộn nhạo một cổ đại thánh khí tức, hắn cách đại thánh cấp bậc cũng chỉ là một bước ngắn. Mà Kiêu Dược, ở nhiều năm tích lũy bên dưới, cộng thêm ban đầu Lâm Thương Sinh chỉ điểm, một cách tự nhiên trở thành nói đồ cảnh lão tổ cấp bậc nhân vật. Theo lý thuyết, một người lão tổ, một người nửa bước đại thánh, một người đại tôn, đều là một cái môn phái trong nội tình tồn tại. Mà bây giờ, ba người bọn họ, đều là bị to lớn chèn ép, đến từ hình đường đám người chèn ép. Hóa Thanh đại học tôn, ngươi còn muốn hổ đồ ngu xuẩn. Hình hoàng mặt đầy cười lạnh. Ánh mắt đen nhánh âm lãnh nhìn chằm chằm Hóa Thanh đại học tôn, nói: "Ngươi bây giờ phải biết, Lâm Thần nhưng là thánh mạch chi thể. Cái này tội ác thể chất, không thể tồn sống trên thế giới này, chúng ta Thái Thanh môn phải đem Lâm Thần thắt cổ chết." Hình hoàng mở miệng, một bên Trúc Độc lão tổ cũng là đứng ra, ánh mắt mang theo ghen tị nhìn Phong Hỏa lão tổ, lạnh lùng nói: "Phong Hỏa lão tổ, đừng tưởng rằng ngươi là trong môn phái lão tổ nhân vật, chúng ta cũng không dám động tới ngươi rồi. Các ngươi nếu là ở dám che chở Lâm Thần, chúng ta sẽ làm đánh chết ngươi." Ban đầu Phong Hỏa lão tổ có thể là bại tướng dưới tay của hắn, nhưng mà ngay tại ban đầu hắn cùng với Phong Hỏa lão tổ giữa đối với trong chiến đấu, nhưng là để cho Phong Hỏa lão tổ dễ dàng đánh bại mình. Cái này làm cho Trúc Độc lão tổ trong lòng làm sao có thể chịu được. Về phần hình hoàng đối với Lâm Thần cừu hận trong lòng, dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Hóa Thanh đại học tôn chân mày vặn chặt, tiết lộ ra một cổ một cách tự nhiên uy nghiêm, chấn nhiếp đám người. Nhìn hình hoàng cùng Trúc Độc lão tổ đám người từng bước ép sát, Hóa Thanh đại học tôn trong lòng giờ phút này vô cùng bất đắc dĩ, nhìn kia một người vẫn không có lên tiếng lão luyện lão giả, trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc lòng rung động. Như nếu không phải vị này nhân vật khủng bố xuất hiện, hắn Hóa Thanh đại học tôn, cần gì phải sợ hình hoàng đám người. Hình hoàng, Trúc Độc lão tổ. Hóa Thanh đại học tôn ánh mắt uy nghiêm, đây chẳng qua là ngoại giới tin đồn mà thôi, sự thật còn có đợi chứng minh. Hơn nữa, người đó liền nhất định nói thánh mạch chi thể chính là tội ác thân thể. Lâm Thần chính là đại đế con, chúng ta Thái Thanh môn tương lai thánh tử, làm sao có thể giết chết hoặc là giao ra. Nghe được tương lai thánh tử này nằm chữ thời điểm, hình hoàng sắc mặt hơi co quắp. Thánh tử. Hai chữ này, đối với hình hoàng mà nói, nhất định chính là ở đánh bản thân mặt như thế. Phải biết, hắn đã từng không phải là được xưng chính mình chính là Thái Thanh thánh tử. Để cho người khác gọi là chính mình thánh tử. Nhưng mà, Lâm Thần sẽ lấy được Thái Thanh chín hư công, đã là chắc chắn sự tình. Hóa Thanh đại học tôn, hết thể sự thật, còn chưa tới phiên ngươi tới chỉ điểm. Vị này lão luyện lão giả mở miệng lên tiếng, thanh âm tựa như sét như thế, nổ ở ba người bọn họ trong óc. Vị này lão luyện lão giả, vào thời khắc này rốt cục thì lên tiếng. Tùy tiện nói ra một câu nói, phảng phất như là hạ xuống kinh thiên đại lôi như thế, thiên địa đều bị khởi động sóng dậy. Những hoàng giả kia trên mặt của, đều là lộ ra một vệt vẻ chấn động. Hình hoàng trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, vung tay lên, nói, hình đường con em nghe lệnh, đem phong hỏa động, dược đường người toàn bộ bắt, ai dám phản kháng, giết không tha. Hình hoàng một chút nắm lấy thời cơ, bắt đầu ra lệnh. Trong phút chốc, hình hoàng sau lưng hình đường nhân vật, nhất thời phát ra bạo hùng tiếng, tiếng hô giết rung trời. Cái này hình hoàng, lại là như vậy quả quyết. Coi như là hắn không cách nào giết chết hóa thanh đại học tôn, như vậy trước đem bọn ngươi dược đường, phong hỏa động đệ tử toàn bộ giết chết, không có gì khó chứ. Tiếng hô giết rung trời, mấy chục hoàng giả, đều là tản mát ra quần quận khí tức, tịch quyển nhi ra. Hóa thanh đại học tôn sắc mặt vào thời khắc này, cũng là trở nên khó coi. Tới có chút chỉ, xin lỗi. Hy vọng mọi người ra sức. Các ngươi ra sức, yêu nghiệt sẽ cho lực. Chương 506, ai dám động đến? Chương 406, ai dám động đến? Cơ hồ là thái thanh môn các hoàng giả, toàn bộ đều là vây tụ đến phong hỏa động phủ nơi này. Có không ít là bị hình hoàng cường thế bức ép tới, có cũng là vì leo lên hình hoàng viên này bây giờ như mặt trời ban trưa trước đại thụ đến, có cũng là vì ôm trò hay nhìn tới. Ban đầu không ai bị nổi phong hỏa lão tổ, tiêu dược đường chủ, hóa thanh đại học tôn, nhưng bây giờ là hổ xuống đồng bằng, trở thành một cái khác lần cảnh tượng. Làm hình hoàng đám người truyền đạt sát lệnh thời điểm. Những này vây xem hoàng giả trên mặt của, đều là lóe ra tới hài hước mùi vị. Lần này ta xem dược đường tất cả đệ tử đều là khó giữ được, chặt chặt, nhìn phong hỏa động phủ bên kia thế đầu, sợ rằng không thấp hơn trên 100 tên đệ tử đi. Cắt, đây coi như là cái gì? Đệ tử chết, cũng không tạo được bao lớn tổn thương. Ta xem lần này tiêu dược cùng phong hỏa lão tổ đều là khó giữ được. Đầu chỉ, ngươi cũng đã biết hình hoàng bên cạnh vị này lão giả là dạng gì tồn tại. Nếu là không có hắn, hóa thanh đại học tôn chỉ sợ sớm đã xuất thủ xua đuổi hình hoàng đi. Ngược lại, tóm lại là một cái kết luận. Lần này dược đường đường chủ và phong hỏa lão tổ bọn họ là hoàn toàn xong rồi. Sợ rằng lâm thần sau khi đi ra cũng là xong rồi, nghĩ lúc đó bọn họ kiêu ngạo như vậy, nhưng bây giờ là thành phen này bộ dáng, nhìn đích sắc là thật đáng thương. Những hoàng giả này từng cái một đang bàn luận, bọn họ đàm luận trung tâm, không thể nghi ngờ là đang dễ cợt lâm thần đám người. Ở tại bọn hắn xem ra, bây giờ phong hỏa lão tổ hóa thanh đại học tôn bọn họ là chơi xong. Hình hoàng mặt đầy cười lạnh nhìn một màn này. Khổng lồ sắc cơ, xuôi ngược ở toàn bộ phong hỏa động phủ phía trên, tạo thành vô cùng kinh khủng uy áp. Ở toàn bộ phong hỏa bên trong động phủ, có từng cái một dược đường đệ tử. Có chừng hơn 100 người, toàn bộ đều ở phong hỏa trong động phủ. Những dược đường này đệ tử, hoàng giả cực ít, đại đa số đều là tiên thiên cựu trọng, tiên thiên thập trọng, hoặc là nửa bước thần pháp cảnh tồn tại. Kinh khủng như vậy uy áp tản ra, bọn họ khởi là có thực lực này tới chống cự. Những dược đường này đệ tử, từng cái một trên mặt, đều là lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, nhưng là cũng không thiếu dược đường nồng cốt đệ tử, trên mặt lóe lên một vệt vẻ kiên nghị, rất nhiều thấy chết không sờn cảm giác. Dừng tay. Hóa thanh đại học tôn mặt đầy giận dữ, cả người tùy ý tiết lộ một luồng khí tức, liền đem này mười mấy tôn hoàng giả đồng thời tản ra sát cơ toàn bộ nát bấy. Càng là có một luồng uy áp kinh khủng, hướng mười mấy tôn hoàng giả trên người chấn áp xuống, để cho này mười mấy tôn hoàng giả, đều là sắc mặt chấn động mạnh. Các ngươi ai dám động đến tay? Phong hỏa lão tổ trên người diễn hóa ra một cái sợi thánh khí tức, ánh mắt lạnh lùng rét lạnh, ở ta phong hỏa động phủ tùy ý đánh chết môn phái đệ tử, hình hoàng, lá gan của các ngươi có phải hay không cũng quá lớn một chút. Tiêu dược cũng là sai bước một đạp, mặt đầy tức giận, trách mắng, hình hoàng, mau cút đi. Dược đường con em, đều là thái thanh môn nhân vật trọng yếu, các ngươi có gì quyền lực dám tùy ý đánh chết. Vào giờ phút này, này ba vị nhân vật đều là phân biệt tức giận. Nếu như không phải là bởi vì ở hình hoàng bên cạnh có vẫn không có xuất thủ nhân vật khủng bố chấn áp lời nói, chỉ sợ bọn họ trực tiếp xuất thủ chấn áp hình hoàng rồi. T.E.G. Bây giờ ở dưới con mắt mọi người, đánh giết bọn hắn dược đường đệ tử, cái này há chẳng phải là khinh người quá đáng. Hình hoàng sắc mặt vẫn là vân đạm phong khinh, chẳng qua là khoát tay một cái, những cái kia hình đường các hoàng giả, chính là thối lui đến rồi phía sau của hắn. Trúc độc lao tổ đứng ở hình hoàng bên người, trên mặt lóe lên nồng nặc sát ý. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi lên xuất thủ như thế, đánh chết dược đường đệ tử. Hiện trường trầm mặc lại. Tất cả hoàng giả tầm mắt đều là tụ tập ở hình hoàng trên mặt của. Sự phát hiện này khắp nơi Thái Thanh Môn đã là một tay che trời thiên kiêu con, thì như thế nào đi đối phó này hóa thanh đại học tôn các loại đám nhân vật. Phải không? Hình hoàng nhìn ba vị tồn ở trên mặt tức giận, cười khẽ một tiếng, sau đó tiếng cười thu liễm đi xuống, lạnh lùng nhìn ba người nói, các ngươi dược đường che chở Lâm Thần, không ngừng ở tung Lâm Thần không phải thánh mạch chi thể, không phải tội nghiệt tin tức, muốn mê hoặc lòng người, này chẳng lẽ không đúng trọng tội. Hình Hoàng vừa mở miệng, chính là một đại mũ mão tử bấu vào Phong Hỏa lao tổ, hóa thanh đại học tôn đám người trên đầu. Tội bao che nghiệt thân thể, đây cũng không phải là giống vậy trọng tội. Hình Hoàng mình cũng biết, ở Thái Thanh môn bên trong, một người đại tôn cấp bậc đích nhân vật, chính là không thể tùy tiện động đến hắn. Nhưng là lần này Lâm Thần thánh mạch chi thể sự kiện, liền là cho hắn trước đó chưa từng có cơ hội tốt, đủ để cho Hình Hoàng đối với bọn họ tiến hành làm áp lực. Hóa Thanh đại học tôn, Phong Hỏa lão tổ, Tiêu Dược ba người sắc mặt đều là có chút khó coi. Làm thánh mạch chi thể chuyện này một truyền lúc đi ra, bọn họ một cách tự nhiên cũng là tin hơn phân nửa. Nhưng là ba người bọn họ biết, nếu như Lâm Thần thật sự là thánh mạch chi thể, như vậy địch nhân của hắn, đúng là một cái khổng lồ kẻ địch khủng bố. Cho nên Kiêu Dược chính là hạ lệnh, để cho Dược Đường đường chủ, đi tung Lâm Thần lúc trước làm một ít chuyện, để cho mọi người khỏe hiểu rõ lắm Lâm Thần người này. Cứ như vậy, không ngừng đang vặn vẹo Lâm Thần nhân cách hình đường người, chính là cùng Dược Đường đệ tử hướng với nhau, ra tay đánh nhau. Bất quá, thua thiệt đương nhiên là Dược Đường đệ tử. Lần này đại vây chặt, cũng là Kiêu Dược xuất thủ đả thương một người cương khí cảnh tồn tại, từ đó dẫn phát vây công. Hóa Thanh đại học tôn ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn Hình Hoàng, nói, thiếu mẹ nó cho ta vặn vẹo sự thật. Chỉ là bởi vì lời đồn đãi, chính là muốn đối với trả cho chúng ta Thái Thanh môn thánh tử, cái này thiên lý ở chỗ nào. Hình Hoàng, các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Tượng đất cũng có ba phần tức giận, cái này Hình Hoàng từng bước ép sát, lấy Hóa Thanh đại học tôn tính khí, vốn chính là không chịu nổi. Nghe được câu này tràn đầy mùi thuốc súng chính là lời nói, những cái kia vây xem hoàng giả trên mặt, lập tức là lóe lên một đạo vô hình ý bọn họ biết chân chính đặc sắc địa phương phải đến. Hình Hoàng sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào nụ cười. Ánh mắt của hắn, không sợ chút nào cùng Hóa Thanh đại học tôn ánh mắt của đụng nhau, dừng một chút, ở nơi này trong trầm mặc, Hình Hoàng khỏe miệng đột nhiên là gợi lên một vệt nghiền ngẫm, nói, hôm nay chúng ta hình đường chính là ý thế hiếp người, vậy thì như thế nào? Ta cho ngươi biết. Bất kỳ hết thể cùng tội nghiệt thân thể có người liên hệ, đều đáng chết rồi. Sau đó Hình Hoàng lại lần nữa vây tay, chuẩn bị để cho Hình Hoàng mọi người đi lên phát sát Dược Đường con em. Ngươi dám? Hóa Thanh đại học tôn, Phong Hỏa lão tổ, Tiêu Dược đồng loạt về phía trước, thét to lên nói. Ba vị nhân vật khủng bố ngay cả là không có tùy tiện xuất thủ, nhưng là tản mát ra huy áp, nhưng là dao động khiến người sợ hãi. Những cái kia hình đường hoàng giả, cứng rắn bị một câu nói này trấn trụ. Không dám lên trước một bước. Từng cái vây xem hoàng giả, trận to hai mắt nhìn một màn này, không có chút nào ra tay trợ giúp ý tưởng, ngược lại là muốn nhìn một chút cho hay. Có gì không dám? Hình Hoàng bên cạnh lão luyện lão giả lên tiếng, thanh âm bình thản, nhưng là tràn đầy người khác không cách nào kháng cự lực lượng. Lão luyện lão giả sai bước một đạp, thân hình lập tức là tránh hiện tại Hóa Thanh đại học tôn trước mặt của, cư cao lâm hạ, thản nhiên nói, hôm nay, chúng ta chính là ý thế hiếp người, vậy thì như thế nào? Lão luyện lão giả bàn tay tùy ý vung lên. Một đạo năng lượng kinh khủng, từ bí ẩn trong không gian, bắt đầu vận chuyển. Hóa Thanh đại học tôn, Tiêu Dược, Phong Hỏa lão tổ sắc mặt đều là thốt nhiên đại biến. Cái này lão luyện lão giả một xuất thủ, bọn họ như thế nào chống đỡ được? Hình Hoàng thấy ba vị tồn tại sắc mặt đại biến, trong lòng vô cùng sung sướng, bọn họ nguyện ý vì Lâm Thần tên xuất sinh kia bỏ qua sinh mạng, cái này làm cho Hình Hoàng cực kỳ hâm mộ. Hắn thế nào thì không thể nguyện ý vì mình bỏ qua tánh mạng nhân vật mạnh mẽ. Hiện tại chính mình chém dụng rồi Lâm Thần cánh tay phải cánh tay trái, hắn còn lợi hại đến mức nào? Ở nơi này Thái Thanh Môn, chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, Hình Hoàng khỏe miệng chính là gợi lên một nụ cười, nghiền ngẫm nụ cười. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng, đột nhiên là vang dội lên. Ai dám động đến? Nay một giọng nói, tựa như tiếng nổ như vậy hạ xuống, lập tức là hấp dẫn vô số hoàng giả ánh mắt. Lúc này, ai mẹ nó liều mạng dám tới quấy rối? Hình Hoàng cũng là quay đầu đi, sau đó ngẫu nhiên hắn thấy được một người trẻ tuổi từng bước một từ trên bầu trời đi tới, trong thân thể tản ra một cổ viễn cổ thái thanh uy áp, khiến người ta cảm thấy trong lòng thần phục. Cũng là tại này cổ viễn cổ thái thanh uy áp xuống, những cái kia hình đường hoàng giả, lại là bị chấn nhiếp một cử động cũng không dám rồi. Nhìn thấy màn này, Hình Hoàng vốn là nụ cười, một chút lập tức là cứng đờ, hóa thành u ám nụ cười. Muốn độc thân ha ha. Chương 507, chấn động. Chương 407. Chấn động. Tất cả hoàng giả, đều cho rằng tiếp theo gặp nhau bùng nổ một trận ác chiến thời điểm. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, lúc này, ở toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, đều là danh tiếng vang xa, trở thành điểm nóng trung tâm sát hoàng Lâm Thần, lại là đột nhiên xuất hiện. Cái này làm cho tất cả hoàng giả không khỏi là ngạc nhiên vô cùng, sau đó lại khôi phục lại, chính là không nhịn được nghị luận ầm ĩ, hướng về phía cái này cả người đắm mình trong một cổ viễn cổ thái thanh uy nghiêm người tuổi trẻ chỉ điểm rối rít. Thấy không, đó chính là trong đồn đãi tội ác tày trời sát hoàng lâm thần, người này hung chuyện truyền đi, đều có thể để cho ngươi buổi tối ngủ không yên giấc. Có kinh khủng như vậy. Ta chỉ là cảm giác trên người của người này, chẳng biết tại sao có một loại để cho ta nghĩ muốn thần phục cảm giác. Tu vi của hắn nhất định là vô cùng mạnh mẽ. Chặt chặt, cái này sát hoàng lâm thần thật sự là to gan lớn mật, chẳng lẽ không biết giờ phút này hình hoàng là đặc biệt vì diệt trừ hắn cánh tay phải cánh tay trái tới. Hắn vừa xuất hiện, nhất định chính là tìm chết. Ha ha, trận này vai diễn thật càng đẹp mắt rồi. Bất quá ở hình hoàng bây giờ một tay che trời dưới sự uy áp, lâm thần căn bản là không có cách ngăn trở. Những hoàng giả này, đều là rối rít phát biểu ý kiến của mình, không thể nghi ngờ không phải cho là lâm thần sẽ chết. Chẳng lẽ cái này sát hoàng lâm thần, cũng chưa có nhìn thấy ở hình hoàng bên người, có một đại đội hóa thanh đại học tôn đều phải sợ hai vị này kinh khủng lão giả. Lâm thần sắc mặt lạnh nhạt, có thể mang chín hư dị tượng khí tức tản ra, chấn nhiếp đám người. Thân hình của hắn, trực tiếp nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào toàn bộ phong hỏa động phủ trước mặt, trở thành dẫn đầu. Thấy được lâm thần tới, tiêu dược, phong hỏa lão tổ, hóa thanh đại học tôn, một chút chính là thấy rõ lâm thần trên người đầu mối chỗ, không nhịn được mừng rỡ. Vào giờ phút này lâm thần trên người tản ra như có như không thái thanh khí tức, này không nói rõ rồi chính là lĩnh ngộ thái thanh chín hư công triệu chứng. Bất quá, sau đó bọn họ rất mau phản ứng lại, sắc mặt đại biến. Lâm thần, đi mau. Bọn hắn bây giờ là tìm làm phiền ngươi tới, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Tiêu dược liền vội vàng hô. Phong hỏa lão tổ cũng làm manh đối với lâm thần chuyên âm, bây giờ mau rời đi nơi đây, xa rời đi xa thái thanh môn. Thế cục bây giờ đối với ngươi rất không xong. Hóa thanh đại học tôn cũng là phát ra quần cuộn thân nghiệm, lâm thần, mau mau rời đi. Phụ thân của ngươi đã không nữa, thiên hư trưởng môn chuẩn bị lại lần nữa ra tay với ngươi. Ngươi bây giờ còn không cách nào chống lại thiên hư trưởng môn khủng bố như vậy tồn tại. Ba người bọn họ, dĩ nhiên là biết được thế cục, cho nên bây giờ lập tức đang lúc, chính là muốn để cho lâm thần nhanh chóng rời đi. Ở nơi này thái thanh môn, hình hoàng bây giờ một tay che trời, lâm thần tung lại chính là lĩnh ngộ thái thanh chín hư công. Nhưng là vừa làm sao có thể đủ ngăn cản thiên hư trưởng môn hung uy. Cũng tỉ như bây giờ hình hoàng bên cạnh lão luyện lão giả, bọn họ đều không thể chống đỡ được. Lại càng không nói thiên hư trưởng môn rồi. Nhưng là, hình hoàng há là dễ dàng như vậy để cho lâm thần bây giờ lại lần nữa chạy trốn. Hắn vung tay lên, lập tức là có một cổ kinh khủng kiếm trận từ trên trời hạ xuống, vô số kiếm quang đem trọn cái phong hỏa động phủ toàn bộ vây quanh chắc chắn, từng đạo kiếm quang xuôi ngược, tạo thành kinh khủng kiếm khí ống khóa. Đây là một tổ thượng phẩm hoàng khí to kiếm trận lớn, phong tỏa toàn bộ phong hỏa động phủ, ở hình hoàng liên tục không ngừng pháp lực chống đỡ dưới, giờ phút này không có chuẩn đạo khí lâm thần, căn bản là không cách nào đem một bộ này thượng phẩm hoàng khí cho hủy diệt. Ngươi dám? Phong hỏa lão tổ cả người nhấc lên sát ý ngút trời, một luồng thánh khí tức từ trên người của hắn biến hóa ra, vô cùng kinh khủng. Phong hỏa lão tổ, ngươi dám động? Kia một người đứng ở hình hoàng bên người lão luyện lão giả nhàn nhạt mở miệng nói. Mặc dù không có phát ra vô cùng kinh khủng đại chiêu, nhưng là một câu nói này, lại là có to lớn lực lượng chấn nhiếp lòng người. Phong hỏa lão tổ quả nhiên là ở nơi này tôn lão luyện lão giả một câu nói xuống, cứng rắn đem khí thế của mình cho thu liễm. Tiêu dược cùng hóa thanh đại học tôn cũng là giận mà không dám nói gì, vị này lão luyện lão giả trình độ kinh khủng, đã là vượt quá bọn họ có thể chống đỡ tồn tại. Lâm thần, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Hình hoàng mặt đầy nụ cười âm trầm. Cả người sát khí vụ vụ, hôm nay ta hình hoàng, liền muốn đại biểu thánh linh đại lục rất nhiều chính nghĩa nhân sĩ ý chí, tới đưa ngươi cái này tội nghiệt cho diệt trừ. Hình hoàng lời vừa thốt ra, lập tức là phất ống tay háo một cái, một cơn báo táp chợt hướng lâm thần tịch quyển nhi đi. Này một cơn báo táp, tựa như vô hình, lại tựa như hữu hình một phen, mang theo một cổ ngập trời hấp lực, phảng phất sẽ đem người hút vào trong đó như thế. Ừ, lâm thần nhướng mày một cái, đạo này thần thông. Không phải là đã từng tặng cho ban đầu Thái Thanh môn trưởng môn đại thọ vô thượng đạo thuật sao? Bây giờ thế nào hình hoàng trên người? Bất quá, lâm thần hay vẫn là bay mau phản ứng lại, ánh mắt uy nghiêm, chân đạp bước chân, cả người tản mát ra một cổ xưa thanh quang. Chín đạo bất đồng tiếng rồng ngâm chợt vang dội lên, phảng phất tới từ viễn cổ cự long phẫn tiếng giống giận như thế. Chín cỗ bất đồng hư vọng ý tản ra, tạo thành một cái tuần hoàn, tựa như Thái Thanh như thế. Lâm thần phía sau, có chín cái màu xanh cổ long ở du tẩu. Tản ra ngút trời uy áp, để cho người rung động. Tại chỗ tất cả hoàng giả đều là cảm nhận được lâm thần trên người tản mát ra này một cổ ngút trời uy áp. May là hình hoàng, hóa thanh đại học tôn, tiêu dược, phong hỏa lão tổ trên mặt của đều là lóe lên một vệt vẻ chấn động. Mà ở vị này lão luyện lão giả cổ bà không sợ hãi trên mặt, cũng là lóe lên một vệt nồng nặc kinh ngạc. Lâm Thần phía sau trôi lơ lửng chín hư dị tượng, sai bước một đạp, chín cái thái thanh cổ long đồng loạt vận chuyển, thả ra chín giả nghĩa sâu xa, cuốn ra ngập trời kinh khủng thái thanh chân lý. Tại này cổ ngập trời kinh khủng chân lý bên dưới, này một cổ khổng lồ long quyển như gió hấp lực, trực tiếp bị cứng rắn bột bể thành hư vô. Mặc dù tụ lý càn khôn thuật chính là vô thượng đạo thuật, nhưng là lấy hình hoàng tứ chất, cũng không thể nào trong thời gian thật ngắn liền nắm giữ tinh túy. Cho nên uy lực cố nhiên rất nhỏ. Nhưng là, đạo này chín hư dị tượng diễn hóa mà ra, nhưng là đem tất cả hoàng giả đều kinh hãi. Nhất là tại chỗ những cương khí cảnh đó, âm dương cảnh, thần lưu cảnh tồn tại, cảm thụ hết sức rõ ràng. Bọn họ lại là cảm nhận được huyết mạch của mình bên trong, phảng phất là bị một cổ uy áp kinh khủng, lại là vận chuyển đều không cách nào tự nhiên. Nay một cổ tình huống phát sinh, để cho những hoàng giả này trên mặt của lóe lên một vẻ sợ hãi sâu đậm. Này đây là tình huống gì? Huyết mạch của ta hình như là bị cực lớn áp chế, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngay, bây giờ Lâm Thần ở trong mắt của ta, nhất định chính là không cách nào chiến thắng thần. Tội nghiệt thân thể. Nhất định là tội nghiệt thân thể bắt đầu phát huy. Những hoàng giả này đều là rối rít bị chín hư dị tượng biến hóa ra, bị cực lớn áp chế, ở Lâm Thần trước mặt của, có thể phát huy ra được thực lực, sợ rằng chỉ có đã từng một nửa. Hóa Thanh Đại Học Tôn, Phong Hỏa Lão Tổ, Tiêu Dược ba người đều là sắc mặt vô cùng khiếp sợ, sau đó ánh mắt lộ ra rồi vẻ mừng rỡ như điên. Này đây là chín hư dị tượng. Hình Hoàng sắc mặt sau khi khiếp sợ, trực tiếp là phồng thành chư căn sắc, ánh mắt gắt gao nhìn Lâm Thần phía sau bơi chín cái cổ xưa thanh long. Chín hư dị tượng, thân là con trai của Thiên Hư trưởng môn, hắn làm sao có thể sẽ không rõ ràng. Chín hư dị tượng. Người này thiên phú, quá mức kinh khủng. Lão luyện trong lòng ông lão cũng là nhấc lên sóng to, một tháng ngắn ngủi thời gian, dựa vào ngộ đạo hạt bồ đề, liền lĩnh ngộ trong đồn đái thái thanh chín hư công ba đại cảnh giới một trong chín hư dị tượng, như vậy ngày sau, người này thành tựu kia còn có. Thái thanh thánh tử ở chỗ này, ai dám lộn xộn? Lâm Thần không để ý tới mọi người khiếp sợ, trực tiếp sai bước một đạp, thanh âm lạnh lùng nói. Vào giờ phút này, sau lưng bao phủ chín hư dị tượng Lâm Thần, liền tựa như thái thanh tổ tiên phát ra phân thân như thế, nắm giữ thái thanh. Chương 508, Cường giả hội tụ. Chương 508, Cường giả hội tụ. Thái Thanh Thánh Tử. Bốn chữ này, liền tựa như bốn ngôi thần sơn như thế, đem toàn trường các hoàng giả lỗ thai đều là chấn ông tác hưởng. Bốn chữ này đại biểu hàm nghĩa, bọn họ những hoàng giả này dĩ nhiên là rõ ràng vô cùng. Thái Thanh Thánh Tử, nhiệm kỳ kế Thái Thanh môn trưởng môn, có ngập trời toàn lực, còn nắm giữ truyền thuyết kia bên trong vô cùng kinh khủng hư vô mở mịt Thái Thanh chín hư công. Ước chừng mười mấy đời không người lĩnh ngộ Thái Thanh chín hư công, vào lúc này, lại hiện ra dưới ánh mặt trời rồi hả. Những hoàng giả này trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, hơn nữa bọn họ còn từ Lâm Thần sau lưng chín hư dị tượng bên trên cảm nhận được một cổ năng lượng kinh khủng. Rất hiển nhiên, này chín hư dị tượng nói cho bọn hắn biết, cái này Lâm Thần không dễ trêu chọc. Nhưng mà, Hình Hoàng, Hóa Thanh Đại Học Tôn, Phong Hỏa Lão Tổ, Tiêu Dược, Lao Luyện Lao Giả vân vân những đại nhân vật này ánh mắt, tự nhiên làm theo chính là bất đồng rồi. Bọn họ rất rõ, vào giờ phút này Lâm Thần phía sau không ngừng bơi chín cái thái cổ màu xanh tiểu long, đại biểu cái gì hàm nghĩa? Chín hư dị tượng. Chẳng lẽ đây chính là trong đồn đãi chín hư dị tượng? Hóa Thanh Đại Học Tôn mặt đầy khiếp sợ, nói, trong đồn đãi, chín hư dị tượng vừa ra, chín cái cổ long du hư không, có thể che phủ toàn bộ không trung. Mặc dù Lâm Thần hiện tại ở sau lưng chín hư dị tượng không phải đặc biệt lớn, nhưng là này chín hư dị tượng diễn hóa mà ra, là đã là đại biểu trọng đại hàm nghĩa. Bọn họ dĩ nhiên tuyệt đối khẳng định tin tưởng Lâm Thần có thể lấy được Thái Thanh chín hư công. Nhưng là, bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, Lâm Thần thiên phú lại là như vậy yêu nghiệt, trong vòng một tháng ngắn ngủi, chính là lĩnh ngộ công pháp này ba đại cảnh giới một trong chín hư dị tượng. Phong Hỏa lão tổ cùng Tiêu Dược cũng là mặt đầy vẻ chấn động, bất quá sau đó chính là mừng rỡ. Lâm Thần mang cho kinh ngạc của bọn hắn thật sự là quá nhiều, may là Phong Hỏa lão tổ cùng Tiêu Dược, đối với những chuyện này trong lòng đều có hơi có chút sức đề kháng. Ngay cả là Lâm Thần đem trong đồn đãi tức giận đất nước cho biến hóa ra, bọn họ đều không sẽ khiếp sợ chưa tỉnh hồn lại. Chín hư dị tượng xuất hiện. Lão luyện lão giả trên mặt rung động biến mất đi qua, duỗi tay sờ soạng đến huyền như là thép ngội ngân sắc trồng dâu, nhàn nhạt nói, chỉ thời gian một tháng, lĩnh ngộ chín hư dị tượng, so với lúc trước Thái Thanh Thủy Tổ còn kinh khủng hơn. Thái Thanh Thủy Tổ năm đó, cũng là ước chừng hao phí thời gian 10 năm. Như vậy, cái này Lâm Thần tư chất có thể lãnh ngộ trong đồn đãi tức giận đất nước. Nghe được lão luyện lão giả thanh âm nhàn nhạt, Hình Hoàng thân thể chợt rung một cái. Tin đồn Thái Thanh Thủy Tổ cũng chẳng qua là ở nhất khí hóa tam thanh cảnh giới, cuối cùng không cách nào đang đột phá cao hơn. Mà cái Lâm Thần, trước mắt vị này nhân vật khủng bố, lại là cho đánh giá cao như vậy. Cái này làm cho Hình Hoàng sát ý trong lòng, chợt nhăn nhó, hắn thật sự là không thể tin được Lâm Thần so với hắn thiên phú lợi hại sự tình, nếu cao hơn hắn, như vậy thì phải làm trừ đi. Hình Hoàng, chuyện lần này, ta liền không nhúng tay vào rồi. Tốt như vậy một cái mầm non, ngay cả là thánh mạch chi thể, cũng nên làm bồi dưỡng. Vị này nhân vật khủng bố hướng về phía Lâm Thần thời khắc này ổn định ung dung cùng với trên người uy áp ngang ngược tán thưởng gật đầu một cái, sau đó mặt không cảm giác hướng về phía Hình Hoàng nói, bất quá ta thiếu phụ thân ngươi một cái ân huệ, đã như vậy, ta không nhúng tay vào, cũng sẽ không xuất thủ ngăn trở các ngươi. Nghe được vị này lão luyện lão giả một phen, Hình Hoàng con ngươi trợn to co rút, quả đấm không nhịn được gắt gao nhéo, chán nổi gân xanh động. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, lại là xuất hiện này một trường hợp. Phải biết, đây chính là cha mình hao phí dốc hết sức lực bình sinh, mới từ Thái Thanh bên trong tiểu thế giới đẩy ra ngoài một nhân vật. Nếu như hôm nay không phải là có vị này nhân vật khủng bố che chở, Hình Hoàng nơi nào có gan tới đơn độc khiêu khích Hóa Thanh Đại Học Tôn đám người. Hóa Thanh Đại Học Tôn, Tiêu Dược, Phong Hỏa lão tổ nghe được tin tức này, không nhịn được lộ ra một nụ cười, không ít dược đường đệ tử, cũng là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả tới vây xem hoàng giả, chính là mặt đầy quái dị nhìn một màn này, mặt đầy quái dị nhìn Lâm Thần. Trong chấp nhóm này, thân phận của Lâm Thần biến hóa lớn, quả thực để cho bọn họ không tiếp thụ nổi. Lâm Thần giờ phút này mặt đầy lạnh nhạt. Mặc dù bây giờ hình thức vô cùng nghiêm nghị, nhưng là hắn vẫn là Thái Thanh môn Thái Thanh Thánh tử. Năm đó Thái Thanh Thủy Tổ quyết định quy củ, ai con mẹ nó dám phá hư. Đây cũng chính là Lâm Thần dựa vào một trong. Hiện tại ở nơi này lão luyện lão giả không ra tay, tự nhiên cũng là ở Lâm Thần trong dự liệu rồi. Hình Hoàng, sẽ cho ngươi một cơ hội. Mau dẫn Hình Đường mọi người rời đi nơi này, hơn nữa thiếu cho ta tung tin vịt, nếu không ta tiểu lấy thánh tử danh nghĩa, để cho Thái Thanh môn đuổi ngươi ra ngoài. Lâm Thần lạnh nhạt nói, trên cao nhìn xuống nhìn Hình Hoàng, cả người cố ý tiết lộ một cổ uy nghiêm, nói, chuyện lần này, ta liền không nhắc chuyện cũ, nhưng là không thể lần kế nữa. Nhìn Lâm Thần ở trước mặt của mình, lại là dần dần dậy, Hình Hoàng cũng cảm giác gương mặt nóng hừng hực, giống như là cho tạt nước hạt tiêu như thế. Hắn đường đường Hình Hoàng, lúc nào bị người như vậy khiển trách qua. Hơn nữa còn là một người cũng có thể nhìn ra thời khắc này Lâm Thần ở con mẹ nó giả bộ. Nhưng là, giờ phút này Hình Hoàng cũng chỉ có cố nén hỏa khí. Mất đi hiện tại ở bên người một cây đại thụ, hắn có tư cách gì đi giống như Hóa Thanh Đại Học Tôn gọi nhịp. Hơn nữa, lúc này cha chính đang mưu tính đại sự, mình cũng không thể đem hắn cho thắt tới. Vì vậy, Hình Hoàng thì nhịn. Cắn răng, trong lòng đem Lâm Thần cho giết vô số lần. Thế nào? Người còn không lui lại. Lâm Thần nhướng mày một cái, không nhịn được khoát khoát tay, nói, các ngươi nếu là còn dám sống ở chỗ này, ta liền đem toàn bộ các ngươi đều trừng phạt, như thế không có quy củ, còn thể thống gì. Lần này, không chỉ là Hình Hoàng một người cảm giác khó chịu. Tại chỗ vây xem hoàng giả, đều là cảm giác gương mặt nóng hừng hực. Ban đầu vốn là đều là ôm hí ngược thái độ nhìn Lâm Thần diệt vong, nhưng là bây giờ thân phận của Lâm Thần, nhưng là đột nhiên thay đổi, một cái thiên, một cái địa. Không chỉ là đại đế con, hay vẫn là Thái Thanh Thánh tử, này thân phận đôi, quả thực để cho người đỏ mắt. Hình Hoàng cắn răng, giờ phút này không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng là bây giờ tình thế vội vã, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nói, tuân tuân lệnh. Hình Hoàng dứt khoát xoay người, sắc mặt đều là hơi hơi nhăn nhó. Hắn rộng rãi chuẩn bị dẫn đường rời đi nơi đây, một đám Hình Đường đích nhân vật, cũng biết chuyện này kết quả, đều là trầm mặc đi về phía trước. Dược đường các đệ tử hoàn toàn yên lòng, thậm chí là trong lòng có thích duyệt. Bọn họ đường chủ chính là Thái Thanh Thánh tử, ở dược đường này, chẳng phải sẽ càng có thể so với lúc trước ngang ngược. Lâm Thần cũng là sắc mặt lạnh nhạt nhìn một màn này. Rất hiển nhiên, Hình Hoàng nhẫn nhịn, ở trong dự liệu của hắn. Chỉ bất quá, loại này nhẫn nhịn chẳng qua là tạm thời. Chỉ cần chờ đợi Thiên Hư trưởng môn giành tay, hắn liền phải bị đến nặng ký đả kích. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, một cổ nhàn nhạt hài hước âm thanh đột nhiên là vang dội lên. Thế nào? Tội nghiệt thân thể lúc nào trở nên lớn lối như vậy? Ta hiện ngày ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có năng lực gì? Đạo này hài hước tiếng vang dội lên thời điểm, trước mặt không gian đột nhiên là một trận run rẩy, huyền như gợn nước như vậy ba tán. Một cái đầu đỉnh dài giữ tợn sừng rồng người trung niên, chợt xuất hiện ở mọi người trước mặt của, tản mát ra một loại kinh khủng vô thường khí tức. So với đại tôn đều còn kinh khủng hơn. Đây là Long Dương Hư Vương. Hóa Thanh Đại Học Tôn sắc mặt chấn động mạnh. Hình Hoàng chuẩn bị triệt hồi thân hình cũng là dùng một cái. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, lại vừa là một cổ không gian ba động lên, một cái hạc phát đồng nhan người tuổi trẻ, đột nhiên là sẽ không gian bước ra tới. Cái này hạc phát đồng nhan người tuổi trẻ, làm cho người ta một loại mênh mông không có giới hạn biển khơi cảm giác, phảng phất có thể mang toàn bộ đại lục đều chôn vùi như thế. Cái gì? Đây là Tung Biển Hư Vương. Hóa Thanh Đại học Tôn sắc mặt hoàn toàn đại biến lên, không nghĩ tới bây giờ thoáng cái cuối cùng xuất hiện hai vị nhân vật khủng bố.